Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 897, liền phá kỷ lục, kiếm thế động, phong vân dũng, nhất kiếm chém thẳng vào, kiếm quang cuồn cuộn mà thật lớn, kiếm khí chạy dài mấy ngàn mét, phảng phất đem vùng quê mổ ra, một phân thành hai. Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, tâm ý thiên kiếm chém ra. Đệ tam trọng kiếm to lớn thế nháy mắt dũng mãnh vào kiếm trung. Bàng bạc địa mạch linh lực theo này nhất kiếm phá không sát ra. Kiếm quang lần lượt rách nát, hóa thành vô số kiếm khí đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung tới gần, song kiếm ngay lập tức giao kích mấy trăm lần, phát ra ra vô số tinh hỏa, tựa như pháo hoa lộng lẫy. Đối thủ này kiếm pháp trọng thế, mỗi nhất kiếm đều cấp Trần Tông thế đại hùng hồn cảm giác. Giao thủ dưới, cấp Trần Tông mang đến một ít cảm xúc, đường vô pháp lại lĩnh ngộ khi Trần Tông liền lấy ra càng nhiều thực lực, đem đối phương chém giết. Huyễn kiếm chăm sát trận ngoại bia đá lại lần nữa biến hóa. Thứ bảy quan đệ nhị sóng, xông qua, phá kỷ lục, không thể tưởng tượng, một đám trường lớn hai mắt kinh hô không thôi, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là đầy mặt kinh hãi. Thanh Long kiếm tôn thần sắc không có biến hóa, nhưng hai trong mắt kịch liệt co rút lại, lấy địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, hơn nữa, vẫn là mới vừa đột phá không lâu tu vi, thế nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến đến địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ. Còn có thể đủ đem chi đánh bại, bực này thực chiến năng lực, quá mức kinh người, một loại khó có thể miêu tả hưng phấn ở Thanh Long kiếm tôn sâu trong nội tâm kích động. Này một đợt, Trần Tông gặp mặt lâm hai cái địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ cường địch. Mỗi một cái đều cùng phía trước kia một cái thực lực không sai biệt lắm. Nhưng kiếm pháp bất đồng, một cái kiếm pháp thập phần chú trọng lực lượng, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng. Có thể đánh nát núi cao, nứt toạc đại địa, một cái kiếm pháp thập phần chú trọng tốc độ, mỗi nhất kiếm đều giống như cực quang tia chớp. Kỳ mau vô cùng, dễ dàng liền đem trời cao đâm thủng, khó có thể né tránh, lực lượng kiếm pháp cùng tốc độ kiếm pháp phối hợp với nhau, tức khắc đem bốn phía không gian chúa tể giống nhau, làm Trần Tông có loại vô pháp né tránh cảm giác. Hai người phối hợp, thực lực tăng cường cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là lớn hơn nữa tăng lên, cấp Trần Tông sở mang đến áp lực, cũng so với phía trước tăng cường gấp đôi, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm nơi tay, một bên chống đỡ đối phương thế công. Một bên né tránh, một bên quan sát đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu, này hai người thực lực đích xác rất mạnh, liên thủ dưới càng cường, càng khó lấy tìm đến sơ hở. Chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông mới vừa rồi đem hai người kiếm pháp nhìn thấu. Cũng nhìn thấu hai người liên thủ chi thế, tìm đến sơ hở, xuất kiếm phản kích, bá bá bá, liên tiếp tam kiếm, trước hai kiếm chống đỡ trụ đối phương hai người công sát. Đệ tam kiếm như thần tới chi bút, ám sát ở không chỗ, nhìn như nhất kiếm thất bại, lại đánh trúng hai người liên thủ chi thế liên tiếp điểm. Đem chi đánh chúng, rồi sau đó đánh tan, liên thủ chi thế bị đánh tan khoảnh khắc, hai người cũng đã chịu ảnh hưởng, hơi hơi một đốn, chợt, liền có lưỡng đạo kiếm quang xẹt qua, này lưỡng đạo thân ảnh trong nháy mắt kia tạm dừng, liền trở thành vĩnh hằng, tiện đà tiêu tán, bọn họ giữa mày, đã bị Trần Tông đâm thủng, tuy rằng không phải chân nhân, mà là ảo trận lực lượng ngưng tụ ra tới, nhưng tại đây ảo trận giữa, cùng chân nhân vô dị, bị đánh chúng sẽ bị thương, bị đánh chúng yếu hại sẽ tử vong. Giống nhau đạo lý, lúc này, ba đạo thân ảnh ở ba phương hướng ngưng tụ, với người cao cỏ dại trên không thảo thượng phi lược tới. Nhất kiếm phá không, ngoại giới bia đá văn tự lại lần nữa biến hóa, thứ bảy quan đệ tam sóng, lại xông qua, lại phá, một đám càng thêm khiếp sợ, một cái đối thủ cùng hai cái đối thủ là không giống nhau. Đặc biệt vẫn là hai cái có thể phối hợp với nhau làm thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên đối. Thủ, càng thêm đáng sợ, hiện tại, thế nhưng xông qua, muốn đối mặt ba cái liên thủ cường địch, khó khăn lớn hơn nữa. Đích xác, ở ba cái cường địch liên thủ dưới, Trần Tông đã cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực, làm chính mình có khó lòng hô hấp cảm giác, toàn thân đều đã chịu áp chế. Đương nhiên, nếu là Trần Tông bộc phát ra toàn lực, tỉ như động tĩnh ngư vô kiếm kính nói, nhưng thật ra có thể dễ dàng đem này ba cái cường địch đánh chết. Nhưng Trần Tông cũng không tính toán làm như vậy, có lẽ bộc phát ra toàn lực tới, có thể xông ra càng thêm kinh người thành tích, nhưng nếu quá mức kinh người, nói không chừng sẽ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Hiện giai đoạn tuy rằng chính mình tu vi đột phá tới rồi địa linh cảnh, thực lực cũng so với dĩ vãng có cực đại tăng lên, nhưng Trần Tông càng thêm cảm giác được chính mình nhỏ bé. Địa linh cảnh phía trên còn có thiên huyền cảnh, huống chi chính mình bất quá là mới vào địa linh cảnh mà thôi, gần chỉ là địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, thực lực xác thật là vượt qua tầm thường địa linh cảnh một nặng không thiếu, lại vẫn là không đủ cường đại. Tu luyện giả phải có kính sợ chi tâm, này kính sợ không phải kính sợ người khác, mà là kính sợ tu luyện chi đạo. Có chút người khuyết thiếu đối tu luyện chi đạo kính sợ, liền sẽ trở nên cuồng vọng tự đại, cuối cùng gieo gió gặt bão, bởi vì cuồng vọng sẽ che giấu người hai mắt, làm người trở nên tự cao tự đại, không biết cái gọi là cho rằng chính mình rất cường đại, lại ở bất chi bất giác giữa dừng bước không trước, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bởi vậy mà trả giá thảm trọng đại giới. Bởi vậy, tu luyện giả không chỉ có phải có cũng đủ thiên phú cùng tiềm lực cùng với tâm tính, còn phải có tự mình hiểu lấy trời đất bao la, vũ trụ vô hạn, vô số ảo diệu thật sâu chôn giấu với trong đó. Còn nữa, từ xưa đến nay, thiên kiêu vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu là vọng tôn tự đại, chỉ biết tự tuyệt con đường phía trước. Trần Tông có chút may mắn chính mình ngày đó gặp gỡ, không chỉ có được đến tâm ý biến tiền tam biến, càng là làm chính mình lãnh hội đến vô tận hư không rộng lớn thâm thúy. Cái loại này không gì sánh được cường đại, cho dù là thiên huyền cảnh phong đế cường giả, cũng vô pháp cùng này so sánh, kiểu gì nhỏ bé, biết cường đại, mới có kính sợ, có kính sợ, mới có thể thẳng tiến không lùi. Nguyên nhân chính là vì thế, Trần Tông mới không tính toán bộc phát ra toàn lực, mà là lựa gọn có điều giữ lại, phòng ngừa bị người biết được chi tiết, chỉ là vận dụng địa mạch linh lực dưới tình huống, đối mặt ba cái cường địch ăn ý liên thủ phối hợp. Trần Tông thừa nhận cực đại áp lực, tại đây loại áp lực dưới, Trần Tông vẫn là che giấu thực lực của chính mình, mài giũa tự thân, quan sát đối phương kiếm pháp, này ba người kiếm pháp đều bất đồng, cũng cùng phía trước những người đó bất đồng, làm Trần Tông xem thế là đủ rồi, ít nhất cho tới bây giờ, chính mình đánh bại rất nhiều cái đối thủ. Mỗi một cái đối thủ sở thi triển kiếm pháp đều bất đồng, cũng thuyết minh cực thiên sẽ nội sở thu nhận sử dụng kiếm pháp chủng loại phồn đa. Ba cái cường địch liên thủ sở mang đến áp lực quá cường, rõ ràng ảnh hưởng đến Trần Tông đối kiếm pháp tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi đi, một lát qua đi, Trần Tông rốt cuộc sở soạn đến đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu, tiến tới chậm rãi khuy phá, hắn có thể hay không xông qua thứ bảy quan đệ tam sóng. Nếu xông qua nói, lại là một cái tân ký lục, giờ này khắc này, mọi người nội tâm cảm giác thập phần phức tạp, lại là chờ mong lại là sợ hãi, một loại khó có thể miêu tả thấp thỏm, cho dù là như Thanh Long kiếm tôn bực này cường giả cũng là như thế. Tìm đến một tia sơ hở, Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, xuất kiếm, nhất kiếm, đem ba người liên thủ chi thế đánh vỡ, ba người cũng đã chịu ảnh hưởng, tiến tới bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không cấm thở ra một hơi tức, quá khẩn trương, cái loại này tinh thần cao cường độ tập trung cảm giác, thập phần tiêu hao tâm thần. Thứ 8 quan đệ nhất sóng, ngoại giới tấm bia đá lại lần nữa biến hóa. Cái gì? Thế nhưng lại xông qua, một đám khiếp sợ đến cơ hồ chết lặng, Vu Phi hoàn toàn trợn tròn mắt, bực này thành tích, so với chính mình muốn vượt qua rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, ta không tin, Vu Phi song quyền không tự giác nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt cơ hồ phun hỏa, thứ 8 quan đệ nhất sóng đối thủ chỉ có một người, lại có được địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi, phát ra hơi thở, rõ ràng muốn so với phía trước càng cường đại không ít. Này kiếm to lớn thế cũng từ đệ tam trọng lúc đầu tăng lên tới đệ tam trọng trung kỳ. Uy lực tăng cường, nhất kiếm phá không giết tới, như rồng bay buông xuống, thế mạnh mẽ trầm, hung mãnh vô đúc, làm Trần Tông muốn tránh cũng không được. Giờ kiếm đón đánh, tức khắc, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh sâu vào tới. Làm Trần Tông thân kiếm run rẩy, cánh tay tê dần, cả người cũng khống chế không được lui về phía sau, nhưng ở phía sau lui đồng thời, Trần Tông lại cũng nắm lấy cơ hội thi triển ra trong gió kính trúc tài nghệ. Nhất kiếm nháy mắt sát ra, này nhất kiếm lại ẩn chứa song trọng kính ảo diệu, thục liêu, đối phương phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, thế nhưng tránh đi Trần Tông đệ nhất kiếm phản sát, chợt huy kiếm ngăn trở Trần Tông song trọng kính, thân hình sau này mau lui, lại bỗng nhiên một chút mặt đất, phóng lên cao, một thân bàng bạc địa mạch linh lực phun trào mà ra. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một con rồng bay trên cao đánh rơi, bá đạo vô song, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đôi tay cầm kiếm, thân kiếm rung động chi gian chém ra, đem trời cao xé rách. Rồng bay dáng thế quyết đấu thiên chi ngân, chảm, khủng bố hình rồng kiếm quang tản mát ra vô cùng kiếm áp, tức khắc làm mặt đất sụp đổ, mà kia một đạo lộng lẫy vô cùng kiếm quang càng là đem trời cao xé rách. Va chạm, kiếm quang rách nát khai đi, đem mặt đất xé rách ra vô số vết kiếm, nhìn thấy ghê người, Trần Tông càng thêm cảm giác cố hết sức, từ tiến vào huyễn kiếm chăm sát trận đến nay, trải qua một đám đối thủ, ngay từ đầu đối thủ thực nhược, dễ dàng là có thể đánh chết, không cần rút kiếm, dần dần dưới đối thủ càng ngày càng cường, Trần Tông cũng không thể không tiêu hao càng nhiều lực lượng. Loại này tiêu hao, nhưng không có thời gian khôi phục, không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao đến bây giờ, một thân hùng hồn địa mạch linh lực cũng không có dư lại nhiều ít. Này kình địch vừa xuất hiện, lại là lực lượng hùng hồn, không có nửa điểm tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng dưới, tự nhiên đối Trần Tông càng thêm bất lợi. Tuy là như thế, Trần Tông cũng không có bộc phát ra toàn lực ý niệm. Bởi vì chính mình cảm thấy, sấm đến bây giờ, hẳn là xem như thực không tồi. Đủ để được đến cực thiên sẽ tổng hội trọng điểm bồi dưỡng. Cuối cùng nhất kiếm, Trần Tông đem đối phương đâm thủng, nhưng đồng thời cũng bị đối phương nhất kiếm bổ trúng, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời tiêu tán. Tiếp theo tức, Trần Tông bị bài xích ra huyễn kiếm chăm sát trận, bia đá văn tự không có biến hóa, vẫn như cũ là thứ 8 quan đệ nhất sóng, Tuy rằng Trần Tông đánh chết đối phương, lại cũng đồng dạng bị đánh chết. Không tính xong qua, vừa xuất hiện huyễn kiếm chăm sát trận, Trần Tông liền cảm thấy được từng đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Trong lòng hơi hơi vừa động, Trần Tông liền biết, chính mình biểu hiện, làm người kinh ngạc, không, hẳn là nói kinh hãi. Hào hào hào, Lỗ trưởng lão nhịn không được cười to không ngừng, tiếng cười hùng hồn bàng bạc, ở huyễn kiếm trong điện quanh quẩn không thôi. Lệnh chúng nhân sắc mặt sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy kia bàng bạc hùng hồn thanh âm tràn ngập ở trong tai. Tuyên truyền giác ngộ đầu váng mắt hoa, Vu Phi một bên chống đỡ loại này tiếng cười, một bên nội tâm càng thêm không xóa, đối Trần Tông càng thêm ghen ghét, loại này ghen ghét tới đột nhiên, cũng thập phần mãnh liệt, như liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Ta cho rằng, hẳn là cấp Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Tô trưởng lão khôi phục bình tĩnh, lại nói ra làm chúng đều người hoảng sợ lời nói, nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Chương 898, kiếm bại Vu Phi, Cực Thiên sẽ tổng hội nội, nhằm vào thiên tài thiên kiêu nhóm trọng điểm bồi dưỡng, phân ra ba cái tiêu chuẩn, lấy nhất đẳng, nhị đẳng cùng tam đẳng tới phân chia, trong đó nhất đẳng tối cao, tam đẳng thấp nhất, nhưng liền tính là tam đẳng trọng điểm bồi dưỡng, cũng thập phần kinh người, càng đừng nói nhị đẳng cùng nhất đẳng, mỗi nhất đẳng cấp chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Vu Phi chính mình cuối cùng bị bình định vì nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng, mà hiện tại tổng hội giữa được đến nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng giả chỉ có 3 người. Đúng là Vu Phi cùng mặt khác hai vị thực quyền trưởng lão thân truyền đệ tử. Đến nỗi nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng, trước đó cũng không có, lại đi phía trước đẩy, đạt được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng giả, đúng là 10 năm phía trước, hội chủ đệ tử, nói cách khác, 10 năm tới nay còn không có người đạt được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Trần Tông là cái thứ nhất, có thể không cho Vu Phi ghen ghét sao? Ghen ghét như hỏa, điên cuồng đốt cháy, từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, từ hai mắt phun trào mà ra, ta không phục, Vu Phi bỗng nhiên hét lớn, tức khắc làm mọi người cả kinh, ánh mắt đồng thời dừng ở hắn trên người, ngươi có gì không phục? Lỗ trưởng lão mày tức khắc nhăn lại, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Vu Phi, làm Vu Phi biến sắc, cả người chợt phát lạnh, hắn không nghĩ tới, chính mình sư tôn thế nhưng bởi vậy mà tức giận, nhưng lời nói cả kinh xuất khẩu, lại là ở trước mắt bao người. Vu Phi tà hỏa ứa ra, ta chính là không phục. Dựa vào cái gì hắn có thể được đến nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng? Vu Phi căm tức nhìn Trần Tông lạnh giọng hét to, ngươi đãi như thế nào? Nếu đầu mâu nhắm ngay đến chính mình trên người tới, Trần Tông liền ra tiếng, không nhanh không chậm hỏi ngược lại, nhìn đến Trần Tông ra tiếng, Lỗ trưởng lão liền không có lại mở miệng, Thanh Long kiếm tôn cùng mặt khác hai vị trưởng lão cũng đồng dạng không có mở miệng. Rất đơn giản, cùng ta một trận chiến, đánh bại ta, ta mới tán thành ngươi có được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Vu Phi lời thề son sắt nói, giao cho ta nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách chính là Cực Thiên Xé. Mà ngươi, đại biểu không được Cực Thiên Xé, ta có hay không tư cách được đến nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng? Cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, ta cần gì được đến ngươi tán thành? Trần Tông không nhanh không chậm nói, đọc từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ đều ẩn chứa hơn người lực lượng, tự đấm đánh vào Vu Phi trái tim thượng, làm Vu Phi sắc mặt đại biến không thôi, xanh mét một mảnh, chợt, chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi nếu cầu bại, ta liền cho ngươi một bài. Cuối cùng một câu, khí phách vô cùng, làm người hai tròng mắt sáng ngời, cũng làm Vu Phi bạo nộ dị thường, hai mắt bốc hỏa, ta xem ngươi như thế nào bại ta. Vu Phi cả giận nói, này Vu Phi tu vi chính là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, muốn so Trần Tông vượt qua một đại trọng, đương nhiên hắn tuổi muốn vượt qua Trần Tông rất nhiều, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi là cái gì tu vi, ta cũng đem tu vi khống chế ở cùng ngươi tương ứng trình tự. Vu Phi nổi giận đùng đùng nói, đi nhanh hướng huyễn kiếm ngoài điện mà đi. Tiểu hữu, ta này đệ tử có chút thiên phú, nhưng quá ngạo, lần này ngươi hào hào chiết sát hắn ngạo khí, nhưng còn hướng tiểu hữu dưới kiếm lưu tình. Trần Tông cũng đi nhanh hướng huyễn kiếm ngoài điện đi đến. Trong tai tức khắc vang lên một đạo thanh âm, đúng là Lỗ trưởng lão thanh âm. Trưởng lão yên tâm, Trần Tông cũng đáp lại nói, huyễn kiếm ngoài điện là một mảnh đất trống. Ba vị thực quyền trưởng lão tức khắc phất tay, lấy tự thân lực lượng ngăn cách ra một mảnh đất trống tới. Trần Tông cùng Vu Phi liền ở trong đó, bọn họ có thể tận tình ra tay, lại sẽ không lan đến gần bên ngoài, trừ phi bọn họ có thể đánh bại ba vị thực quyền trưởng lão bày ra lực lượng tầng. Trần Tông đem chính mình tu vi phóng thích, địa linh cảnh một trọng lúc đầu, Vu Phi lạnh lùng cười, chợt, một thân hơi thở bắt đầu giảm xuống, tạm dừng tại địa linh cảnh một trọng lúc đầu trình tự. Làm thiên kiêu cấp thiên tài, Vu Phi thập phần kiêu ngạo, lời nói đã nói ra liền phải làm đến, nếu không chỉ biết chọc người nhạo báng, kỳ thật ngươi không cần đem tu vi áp chế ở cùng ta cùng trình tự. Trần Tông lại là nói, như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đem tu vi áp chế đến so ngươi thấp sao? Vu Phi lại ngược lại lạnh lùng châm chọc nói, Trần Tông lại là không có lại trả lời, miệng lưỡi chi tranh vô ích, vậy dùng thực lực tới chứng minh đi, rút kiếm đi, Vu Phi lạnh lùng nói, ánh mắt chợt trở nên vô cùng lãnh lệ, phảng phất kiếm phong đâm thủng trời cao bắn chết tới, như thực chất, dục đem Trần Tông xuyên thủng. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, cũng không có bởi vì Vu Phi ánh mắt mà sợ hãi. Bực này Trình Tự thị lực uy thế đối Trần Tông mà nói quá yếu. Trần Tông vẫn như cũ không có trả lời, mà là chậm rãi rút ra Tâm Ý Thiên Kiếm. Theo Tâm Ý Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, một tia linh động huyền diệu hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, như mặt nước tràn ngập ở bốn phía. Chạm, quát khẽ một tiếng, như kim thiết vang lên, leng keng hữu lực, kiếm quang xé rách trời cao, như rời non lấp biển dường như, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, khí phách vô song, này kiếm thế hùng hồn kinh người, trầm trọng vô cùng, đem dưới kiếm không khí đè ép rách nát, hình thành đáng sợ khí lãng cuồn cuộn, nổ nát hết thảy, phòng hộ lực lượng ở ngoài, không ít người sắc mặt sôi nổi biến đổi, vì Vu Phi này nhất kiếm mà khiếp sợ không thôi. Trần Tông thần sắc như thường, bình đạm như nước, đường kia nhất kiếm chém giết đến trước mặt hết sức, Tâm Ý Thiên Kiếm mới vừa rồi hoàn toàn ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng vung lên, phảng phất trùng hợp dường như, đánh trúng kia nhất kiếm điểm yếu, lệnh này kiếm quang hơi hơi một đốn hạ, tức khắc đong đưa lên, lực lượng bắt đầu tan rã, phi vân phá sát chạm, Vu Phi sắc mặt chợt biến đổi, đệ nhất kiếm tuy rằng chỉ là thử chi kiếm, uy lực lại cũng thập phần mạnh mẽ, dễ dàng liền có thể chém giết tầm thường địa linh cảnh một trọng hậu kỳ. Không nghĩ tới bị đối phương dễ dàng đánh tan, đệ nhị kiếm lại thi triển ra mạnh mẽ kiếm chiêu, nhất kiếm sát ra, kiếm khí tựa kia bài vân kích động trời cao, kinh người khí phách tràn ngập, đệ tam trọng đỉnh kiếm to lớn thế tương tùy, này một mảnh không gian nội không khí, toàn bộ bị này nhất kiếm nghiền nát, vô pháp né tránh, kinh người bá đạo kiếm áp có làm Trần Tông cảm giác hít thở không thông. Dù cho như thế, Trần Tông sắc mặt vẫn như cũ không có nửa phần biến hóa. Một tay cầm kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng run lên hạ, tức khắc sát ra, xé rách trời cao. Kia vết kiếm phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ, nhất kiếm quá, đen nhánh vết kiếm tàn lưu, bá đạo vô cùng phi vân phá sát chạm tức khắc bị chặt đứt. Đáng sợ vết kiếm thế như trẻ che sát hướng Vu Phi. Vu Phi đồng tử chợt co rút lại, ảnh ngược một đạo khủng bố vô song vết kiếm, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể né tránh. Này nhất kiếm, chính mình sẽ bại, một ý niệm tự trong óc giữa toát ra, liền không thể ức chế. Vu Phi không nghĩ bại, chấp niệm cả đời, liền bất chấp mặt khác, tức khắc, hơi thở tầng tầng bò lên. Không ngừng bùng nổ, địa linh cảnh một trọng trung kỳ, đường tu vi tăng lên tới địa linh cảnh một trọng trung kỳ khi, cái loại này sẽ bị đánh bại nguy cơ cảm tức khắc biến mất. Cái này làm cho Vu Phi biết, như vậy thực lực, cũng đủ ứng phó này nhất kiếm sát ra, đem kia đen nhánh vết kiếm đánh nát, chợt sát ra đệ nhị kiếm, so vừa nãy càng thêm bá đạo càng thêm khủng bố, uy lực vô cùng kinh người, nhưng là phòng hộ lực lượng ở ngoài, mọi người lại sôi nổi nhíu mày, bọn họ chính là nghe được rất rõ ràng. Vu Phi nói muốn đem tu vi khống chế ở cùng Trần Tông cùng cái trình tự, mà Trần Tông tu vi biểu hiện ra ngoài chính là địa linh cảnh một trọng lúc đầu, nhưng hiện tại Vu Phi lại đem thực lực tăng lên tới địa linh cảnh một trọng trung kỳ. Từ điểm này đi lên nói, Vu Phi đã bại, chỉ là Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão đều không có ra tiếng. Mọi người cũng không dám nói cái gì, Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão sở dĩ không có ra tiếng, cũng là tồn một cái ý tưởng, Trần Tông ở Huyễn kiếm chăm sát trận nội đích xác lấy được kinh người thành tích, phá rớt cực thiên sẽ lưu lại ký lục, liền 10 năm trước hội chủ đệ tử đều không thể so sánh với. Thậm chí còn phá chính mình sấm hạ ký lục, đem chi càng tiến thêm một bước đẩy mạnh, nhưng Huyễn kiếm chăm sát trận nội chiến đấu, ngoại giới căn bản là vô pháp nhìn đến, chỉ có thể xem cuối cùng thành tích như thế nào. Hiện tại, Trần Tông cùng Vu Phi một trận chiến, Vu Phi trung quy cũng là chịu tổng hội trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu cấp thiên tài. Thực lực không phải là nhỏ, hắn cùng Trần Tông một trận chiến, hẳn là có thể thấy rõ ràng Trần Tông thủ đoạn, đối với phi bộc phát ra địa linh cảnh một trọng hậu kỳ tu vi. Trần Tông không có bất luận cái gì dị thường, thần sắc vẫn như cũ đạm nhiên một mảnh, lần thứ hai huy kiếm sát ra, này nhất kiếm đồng dạng là thiên chi ngân, lại so với phía trước càng cường, đường này nhất kiếm sát ra hết sức, một mặt hư ảo bóng kiếm trống giống ngưng tụ, rồi sau đó, cùng Tâm Ý Thiên Kiếm tương dung, kia một mặt hư ảo bóng kiếm tản mát ra một loại không gì sánh được hơi thở dao động. Thập phần chân thật, thập phần sắc nhọn, kiếm chi chân ý ngưng hình. Phòng hộ lực lượng ở ngoài, mọi người sôi nổi ngẩn ra, chân ý cảnh giới chia làm 5 trọng, đệ nhất trọng huy diệu, đệ nhị trọng hiện hóa, đệ tam trọng ngưng hình, cái gọi là ngưng hình, chính là chân ý lực lượng đã muốn hóa thành thực chất giống nhau. Bắt đầu có thể ở không khí giữa cô đọng mà ra. Không phải vừa mới ngưng hình đơn giản như vậy, ít nhất đã nắm giữ một đoạn thời gian, Tô trưởng lão thấp giọng nói, mặt khác hai vị thực quyền trưởng lão cũng là gật gật đầu. Nội tâm tương đương khiếp sợ, chân ý tìm hiểu, cơ hồ toàn bằng ngộ tính, nói cách khác Trần Tông còn không có đột phá đến địa linh cảnh khi, liền đã đem kiếm chi chân ý tìm hiểu đến đệ tam trọng ngưng hình cảnh giới. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, ngưng hình cảnh giới, đây là rất rất nhiều địa linh cảnh đều khó có thể đạt tới nông nỗi. Bình thường dưới tình huống, chỉ có địa linh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đạt tới. Đương nhiên, một ít thiên kiêu cấp thiên tài tại địa linh cảnh trung kỳ cũng có thể đạt tới. Nhưng muốn tại địa linh cảnh lúc đầu đạt tới, quá khó, càng không cần phải nói nhân cực cảnh, ngưng hình cảnh giới kiếm chi chân ý uy lực so hiện nơi tuyệt hảo giới càng cường năm thành không. Ngừng, tức khắc làm Trần Tông này nhất kiếm uy lực cũng được đến lộ rõ tăng lên. Sát, Vu Phi kia nhất kiếm, lại lần nữa bị đánh tan, nhưng này nhất kiếm uy lực chút nào không tầm thường, đánh tan nó lúc sau, Trần Tông này nhất kiếm uy lực cũng giảm mạnh, bị Vu Phi chém ra nhất kiếm đánh tan, tới gần, nhất kiếm ám sát, ẩn chứa nhiều loại biến hóa, phảng phất có thể ám sát hướng Trần Tông trên người bất luận cái gì một chỗ. Cũng chỉ ám sát hướng Trần Tông giữa mày, làm giữa mày hơi hơi phát chướng, này Vu Phi thực lực, so với huyễn kiếm chăm sát trận nội kia địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ đối thủ còn mạnh hơn hoành. Một ít, cấp Trần Tông mang đến áp lực không nhỏ, bất quá so với hai cái cường địch liên thủ còn hơi kém hơn một tia. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chi đánh bại, Trần Tông âm thầm nói, ở huyễn kiếm chăm sát trận nội, Trần Tông cũng không có bộc phát ra toàn lực, ở chỗ này, cũng không nghĩ bộc phát ra toàn lực, bởi vậy, chỉ có nhanh chóng đánh bại Vu Phi mới được. Bằng không này Vu Phi nói không chừng sẽ bộc phát ra càng cường đại tu vi. Thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đến lúc đó, chính mình liền không thể không bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất không mang theo một tia pháo hoa, thập phần huyền diệu, tức khắc làm phòng hộ lực lượng ở ngoài ba vị cực quyền trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn nao nao. Hai tròng mắt trừng lớn, phảng phất muốn xem thấu này nhất kiếm huyền diệu, này nhất kiếm, Vu Phi căn bản là vô pháp né tránh, trực tiếp đã bị đánh trúng. Lực lượng cường đại phát ra mà ra, đem Vu Phi phách bay ra đi, va chạm ở phòng hộ lực lượng thượng, chợt oanh một tiếng, Vu Phi bộc phát ra lực lượng càng mạnh, tức khắc đem kia nhất kiếm lực lượng đánh tan. Chương 899, nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Oanh, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tựa như núi lửa bùng nổ. Địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu tu vi không hề giữ lại, đáng sợ hơi thở làm bốn phía không khí tất cả vặn vẹo. Điên cuồng đè ép bài xích, nháy mắt ở quanh thân hình thành ngắn ngủi chân không. Đó là bởi vì lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ đến quá mức mạnh mẽ quan hệ. Tinh người bàng bạc chi thế hùng hồn vô cùng, huyền tựa muôn vàn biển mây mãnh liệt mà đến, khí phách tràn ngập bốn phương tám hướng, bộc phát ra toàn bộ tu vi Vu Phi hai trong mắt ở nháy mắt trở nên trắng xóa một mảnh. Phảng phất có biển mây tràn ngập, chợt, theo phun trào mà ra vân màu trắng địa mạch linh lực. Tất cả dũng mãnh vào trong tay linh kiếm, thân kiếm biến mất, bị màu trắng sở bao phủ, vô cùng hùng hồn, khuynh tấn toàn lực nhất kiếm. Trần Tông sắc mặt bất biến, nhưng hai tròng mắt lại trở nên ngưng trọng. Vu Phi là thiên kiêu cấp thiên tài, thực lực rất mạnh, lấy hắn địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu tu vi, đủ để phát huy ra tầm thường địa linh cảnh tam trọng lúc đầu cường đại thực lực. Nếu chỉ là vận dụng địa mạch linh lực dưới tình huống Trần Tông vô pháp đối kháng, lúc này đây chỉ có thể bộc phát ra chân chính thực lực. Dừng tay, một tiếng gầm lên thanh thế kinh người, thế nhưng làm Vu Phi thân hình chấn động, thân kiếm thượng sở ngưng tụ bàng bạc lực lượng ở khoảnh khắc tán loạn. Thanh âm là Lỗ trưởng lão phát ra. Hắn đã chịu đựng không được nội tâm tức giận, càng có một loại trên mặt không ánh sáng cảm giác. Đích xác, võ giả phải đối tu luyện chi đạo ôm có kính sợ chi tâm, nhưng cũng muốn có được một viên không sợ chi tâm. Không sợ chính là gian nan hiểm trở cùng thất bại, ngã xuống liền phải một lần nữa đứng lên, nhưng cũng phải tin thủ hứa hẹn. Vu Phi ở phía trước đã nói muốn đem tu vi áp chế đến Trần Tông đồng dạng trình tự, đây là một loại hứa hẹn, là ở trước mắt bao người lời hứa, lại chính mình đánh vỡ lời hứa, đánh vỡ một lần lại đánh vỡ lần thứ hai, làm hắn cái này sư tôn cũng đi theo mất mặt, bởi vậy Lỗ trưởng lão mới có thể nhịn không được ra tay. Lỗ trưởng lão vừa ra tay, một trận chiến này tự nhiên vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống, nhưng ai đều biết Vu Phi đã bại, hơn nữa bị bại có chút chật vật, bị bại có chút làm người khinh thường. Vu Phi cũng dần dần tỉnh táo lại, thay thế chính là nghĩ mà sợ, sắc mặt tái nhợt mà hoảng loạn, kinh hoàng thất thố nhìn Lỗ trưởng lão liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy không có thể diện tiếp tục đãi ở chỗ này, hấp tấp đối Lỗ trưởng lão thi lễ sau xoay người hoảng sợ rời đi. Bóng dáng chật vật, Lỗ trưởng lão không cấm thở dài, Vu Phi này đệ tử ở phía trước hắn kỳ thật là thực vừa lòng, tuy rằng có chút ngạo, nhưng thân là thiên kiêu không ngạo mới là lạ, chỉ là hôm nay biểu hiện có bất kham đại tạo, nhưng xem này cuối cùng phản ứng vẫn là có chút hy vọng, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào người khác, thoát khỏi bóng ma, như thế mới có càng cao thành tựu, bằng không cái này đệ tử chỉ sợ là muốn phế đi, làm chư vị chê cười. Lỗ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, còn trẻ, mài rũa, nhưng kham dùng một chút. Thanh Long kiếm tôn lại là hơi hơi mỉm cười, không đủ trăm tuổi siêu phàm cảnh võ giả, đều có thể quan năm ngoái nhẹ hai chữ, nhưng nói trở về, Vu Phi hôm nay biểu hiện, đích xác thật không tốt, bất quá Thanh Long kiếm tôn lại rất cao hứng, không phải bởi vì Vu Phi, mà là bởi vì Trần Tông, đem Trần Tông đưa tới Tổng hội tới, cũng là vì Đường Diệu Hà trưởng lão đưa tin, cho nên mới đem Trần Tông mang về Tổng hội tới, tính toán khảo hạch một chút, nhìn xem hay không có tư cách được đến Tổng hội trọng điểm bồi dưỡng. Khảo hạch kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán, làm chính mình đều cảm thấy khiếp sợ. Ở mọi người chấn động ánh mắt giữa, Trần Tông theo ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn rời đi. Mọi người cũng đều biết, từ hôm nay bắt đầu, Cực Thiên sẽ tổng hội tới một tôn đứng đầu thiên kiêu. Một tôn yêu nghiệt, không người có thể cập, nếu là cho hắn cũng đủ thời gian cùng tài nguyên, nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua rất nhiều người, trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông, ngươi mới vừa rồi sở thi triển kia nhất kiếm, huyền diệu khó lường, có linh tê kiếm vương kiếm đạo ảo diệu ở bên trong. Thanh Long kiếm tôn nói thẳng nói, kiếm tôn Minh thấy, kiếm này tên là linh tê đường quanh co, chính là ta ở Bạch Kiếm Thành kiếm tháp nội tìm hiểu linh tê kiếm vương mấy thiên kiếm chi tâm đến. Sau nghiên sang mà thành, Trần Tông cũng không có kiêng dè nói, tự hành nghiên sang mà thành. Bất luận là Thanh Long kiếm tôn vẫn là ba vị thực quyền trưởng lão nghe vậy, rồi nổi cả kinh, tu luyện tiền nhân lưu lại kiếm pháp cùng tự nghĩ ra kiếm pháp là hai khái niệm. Người sau so người trước khó khăn gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên khó khăn tăng lên. Muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, đặc biệt là huyền diệu thích hợp chính mình kiếm pháp, rất khó, cần phải có cũng đủ ngộ tính, còn cần có cũng đủ tích lũy, cũng yêu cầu tương ứng cơ hội, thiếu một thứ cũng không được. Như thế cũng càng thuyết minh Trần Tông ưu tú, này nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách cấp Trần Tông lại thích hợp bất quá. Trần Tông, này điện ngày sau liền về ngươi sở hữu. Lỗ trưởng lão tự mình mang theo Trần Tông đi vào một tòa thiên điện, chỉ vào kia thiên điện nói, này điện còn vô danh, ngươi có thể tự hành mệnh danh. Trần Tông nhìn nhìn này một tòa thiên điện bảng hiệu, kia bảng hiệu vì thanh kim thạch đúc liền, thập phần cứng rắn, mặt trên trống không một chữ, chờ đợi chủ nhân tuyên khắc. Không thấy làm bộ, thân hình lăng không bay vọt dựng lên, ở kia chỗ trống thanh kim thạch bảng hiệu trước một đốn, phảng phất trệ nạp ở giữa không trung, dường như kiếm quang chợt lóe, như long xà khởi vũ, tựa phi hồn lược không, sắc bén sắc nhọn, bá đạo lại linh động, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Lỗ trưởng lão là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, ở kiếm chi nhất đạo thượng có cực kỳ cao minh tạo nghệ, các phương diện đều vượt qua Trần Tông rất nhiều rất nhiều. Tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Tông kiếm quang giữa sở ẩn chứa đủ loại ảo diệu, cũng nguyên nhân chính là vì nhìn ra được, mới vừa rồi cảm thấy kinh ngạc, như thế tích lũy, thật là hùng hồn đến kinh người, không biết muốn vượt qua đồng cấp tu luyện giả nhiều ít. Chính mình đệ tử Vu Phi, hoàn toàn vô pháp cùng này so sánh a. Ngắn ngủn một tức thời gian, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, thân hình khinh phiêu phiêu như lông chim hạ trụy, nguyên bản chỗ trống thanh kim thạch bảng hiệu thượng xuất hiện ba cái chữ to. Mỗi một chữ công chính rồi lại tản mát ra kinh người sắc bén, phảng phất ẩn chứa vô số kiếm khí kiếm mang, nhanh chóng nội liễm, cuối cùng trở nên bình phàm, nhưng kia không phải thật sự bình phàm, mà là trở lại nguyên trạng, chỉ có ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ đạt tới nhất định trình độ, mới có thể đủ nhìn đến trong đó sở ẩn chứa kiếm khí, nhìn đến trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Tâm ý điện, này, đúng là Trần Tông cấp này một tòa thiên điện sở lấy tên, cũng là chính mình ở tổng hội nội chỗ ở. Đẩy ra tâm ý điện đại môn, một tia tươi mát hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra, ập vào trước mặt, làm Trần Tông có loại thần thanh khí sảng cảm giác, lần cảm thoải mái, này trong điện thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, thế nhưng là ngoại giới gấp hai tả hữu, đối tu luyện có không nhỏ chỗ tốt. Tâm ý châm điện có vẻ không rộng, không có gì bài trí, ngươi yêu cầu cái gì bài trí, nhưng nói ra, tự nhiên sẽ có người cho ngươi đặt mua hào. Lỗ trưởng lão cười nói, rốt cuộc tu luyện giả các có hỉ hào, có người thích đãi ở tương đối văn nhã hoàn cảnh, mà có người thích đãi ở tương đối hoa lệ hoàn cảnh, có người thích đãi ở tương đối âm u hoàn cảnh. Nghe nói, ở chính mình thích hoàn cảnh bên trong, có trợ giúp thả lỏng, có thể làm chính mình càng tốt tu luyện. Trần Tông thích ứng tính rất mạnh, đảo cũng không có đặc biệt yêu cầu cái gì hoàn cảnh. Đương nhiên, có thể có một cái càng thoải mái hoàn cảnh tự nhiên càng tốt. Nghĩ nghĩ, Trần Tông liền đưa ra yêu cầu. Liền có người dựa theo yêu cầu chuyên môn chế tạo, muốn đưa lại đây, lại vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Lỗ trưởng lão, này đó, là ta trên mặt đất mạch chi chiều nội tìm được một bộ phận địa mạch chi thạch. Liền hiến cho Cực Thiên sẽ, ta chính mình tắc giữ lại một bộ phận. Trần Tông vung tay lên, trên mặt đất tức khắc xuất hiện từng khối cục đá, mỗi một khối đều trầm trọng vô cùng, ẩn ẩn tản mát ra kinh người hùng hồn dao động. Lỗ trưởng lão ánh mắt tức khắc một ngưng, trên mặt đất cục đá lớn nhỏ không đồng nhất, số lượng có 50 mấy khối, như vậy số lượng cũng không ít a. Hào, lỗ trưởng lão tức khắc cao hứng không thôi, 50 mấy khối địa mạch chi thạch, nhỏ nhất cũng có người bình thường nắm tay lớn nhất có người đầu lớn nhỏ, tương đương bất phàm, 50 mấy khối địa mạch chi thạch, người rất đúng thiên sẽ cống hiến cũng không nhỏ, đủ để cho ngươi từ thiết kiếm trưởng kiếm sử tăng lên tới bạc kiếm trưởng kiếm sử. Lỗ trưởng lão cười nói, vung tay lên, tức khắc đem 50 mấy khối địa mạch chi thạch thu. Này địa mạch chi thạch đối hắn không dùng được, nhưng rất đúng thiên sẽ mà nói, lại có lớn lao tác dụng. Có thể càng tốt bồi dưỡng địa linh cảnh võ giả. Trần Tông, chính ngươi còn giữ lại nhiều ít địa mạch chi thạch? Lỗ trưởng lão rồi lại mở miệng dò hỏi, không cần hiểu lầm, ta cũng không phải muốn ngươi giữ lại địa mạch chi thạch, mà là hy vọng ngươi có thể vật tận kỳ dụng. 30 khối, Trần Tông đáp lại nói, đột phá đến địa linh cảnh lúc sau, tìm kiếm địa mạch chi thạch trở nên càng thêm dễ dàng. bởi vậy tìm được càng nhiều. Trần Tông chính mình giữ lại đều là trọng đại địa mạch chi thạch. Hơn nữa còn có 2 viên địa mạch thạch tinh, 30 khối đầu người lớn nhỏ địa mạch chi thạch cùng 2 viên địa mạch thạch tinh cũng đủ chính mình tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Nếu ngươi tin được ta, có thể đem 30 khối địa mạch chi thạch giao cho ta tới xử lý. Lỗ trưởng lão cười nói, chúng ta Cực Tiên sẽ luyện đan sư có thể luyện chế địa mạch đan. Địa mạch chi thạch chính là luyện chế địa mạch đan chủ liêu chi nhất. Lấy địa mạch đan tới tu luyện, hiệu quả sẽ so địa mạch chi thạch càng tốt. Địa mạch đan, Trần Tông nghe vậy, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời. Địa mạch đan phân hạ trung thượng cực tứ phẩm, phẩm cấp càng cao hiệu quả càng tốt. Bình thường dưới tình huống, hạ phẩm địa mạch đan đối ứng địa linh cảnh lúc đầu. Trung phẩm địa mạch đan đối ứng địa linh cảnh trung kỳ. Thượng phẩm địa mạch đan đối ứng địa linh cảnh hậu kỳ. Đến nỗi cực phẩm địa mạch đan vô cùng tinh thuần hùng hồn, vô pháp luyện chế. Lỗ trưởng lão cười nói, Cực Thiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng phân ba cái cấp bậc. Ngươi là nhất đẳng tối cao, mỗi tháng là có thể được đến một cái thượng phẩm địa mạch đan cùng một cái thượng phẩm linh nguyên đan phụ trợ tu luyện, cũng có thể tùy ý lật xem tổng hội nội sở tu nhận sử dụng điển tịch, có thể tu luyện tổng hội nội sở tu nhận sử dụng sở hữu kiếm pháp, hơn nữa có thể tùy ý tiến vào minh tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu, còn có thể tùy ý hướng chúng ta ba vị thực quyền trưởng lão cùng với Thanh Long kiếm tôn thỉnh giáo. Nếu là hội chủ có ở nói, cũng có thể hướng hội chủ thỉnh giáo. Nghe được có thể tùy ý lật xem sở thu nhận sử dụng điển tịch cùng tu luyện sở hữu kiếm pháp, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, lại nghe được có thể tùy ý hướng ba vị thực quyền trưởng lão thậm chí Thanh Long kiếm tôn thỉnh giáo, thậm chí còn liền hội chủ cũng có thể thỉnh giáo, càng là làm Trần Tông tâm động không thôi. Liền tính là yếu nhất ba vị thực quyền trưởng lão, cũng là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn là kiếm chi nhất đạo cường giả, vượt qua chính mình rất nhiều, hướng bọn họ thỉnh giáo cũng không phải là một việc đơn giản. Huống chi còn có lợi hại hơn Thanh Long kiếm tôn cùng với hội chủ. Đến nỗi thượng phẩm địa mạch đan hiệu quả như thế nào, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, cảm giác không rõ ràng. Đến nỗi kia cái gọi là minh tâm tẩy kiếm trì lại là vật gì, còn chưa từng hiểu biết, chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại. Chương 900, hoàn thiện, tâm ý trong điện, Trần Tông sở định chế các loại bố trí đã đưa tới. Hơn nữa bày biện xong, bất luận là bàn ghế vẫn là bích họa, tạo hình giản lược lại không đơn giản, toàn bộ đều mang theo thuộc về kiếm hơi thở dao động. Mũi nhọn sắc bén tràn ngập ở không khí giữa, loại này kiếm hơi thở, làm Trần Tông cảm thấy cực thoải mái, đặt mình trong với trong đó, thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại, tư duy tựa hồ cũng trở nên càng thêm thông thấu. Này tâm ý điện không tính đại, lại cũng không tính tiểu, từ một tòa trước điện, hai tòa trước điện cùng một tòa sau điện cấu thành, mà ở bốn tòa điện phủ trung tâm chỗ còn lại là một khối đất trống, là luyện kiếm trang, trong đó dựng đứng một cây thô to đen nhánh thiết trụ, cứng rắn trình độ có thể so với trung phẩm linh khí, vì thử kiếm sử dụng. Bốn tòa điện phủ, trước điện vì chiêu đãi chi dùng, nếu có người tới, liền tại đây trước trong điện nói chuyện với nhau, bên trái điện còn lại là ngày thường tĩnh tu sử dụng. Phía bên phải điện phóng không ít điển tịch, lấy cung đọc, sau điện còn lại là nghỉ ngơi chỗ. Bên trái trong điện, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp giữa, trận này không lớn, vừa vặn đủ một người sử dụng, là tiểu tụ mạch linh trận, một loại thoát thai với tụ linh trận huyền diệu trận pháp. Không chỉ có được tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí công hiệu, còn có nơi tụ tập mạch chi lực công hiệu. Tâm ý trong điện thiên địa linh khí nồng đậm trình độ là ngoại giới gấp đôi, mà ở này tiểu tụ mạch linh trận giữa, thiên địa linh khí lại muốn nồng đậm gấp đôi, nói cách khác chính là ngoại giới 4 lần, đến nỗi địa mạch chi lực cũng là ngoại giới gấp đôi. Làm Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, càng tốt hấp thu, địa linh cảnh tu luyện, không chỉ có muốn hấp thu thiên địa linh khí, còn muốn hấp thu địa mạch chi lực, làm hai người cho nhau kết hợp, cuối cùng hình thành địa mạch linh lực, phong phú địa mạch chi toàn, rồi sau đó phân liệt địa mạch chi toàn. Lấy này tăng lên tu vi đột phá cảnh giới, bởi vậy, thiên địa linh khí cùng địa mạch chi lực càng là nồng đậm. Đối địa linh cảnh tu luyện liền càng là có lợi, tu luyện một lát, cảm thụ được một thân lực lượng càng hùng hồn một tia. Trần Tông liền mở hai mắt, quả nhiên, vẫn là cần phải có phù hợp công pháp mới có thể càng tốt tăng lên tu vi. Trần Tông không cấm âm thầm nói, đứng dậy, đi ra tu luyện điện phủ, Trần Tông cũng đi ra tâm ý điện, phía bên phải điện phủ nội thu nhận sử dụng điển tịch. Đều là tương đối bình thường điển tịch, đối Trần Tông trợ giúp không lớn. Bài trí nhiều hơn thực dụng, vạn tàng điện, đây là Cực Thiên sẽ tổng hội nội thu nhận sử dụng các loại điển tịch công pháp võ học điện phủ. Rất lớn, bên trong có rất nhiều kệ sách, thập phần chỉnh tề, mỗi một tòa thật lớn kệ sách trước đều lập có một khối tấm bia đá. Viết bất đồng văn tự, biểu thị ra sở thu nạp điển tịch loại hình, Trần Tông hàng đầu mục đích là công pháp, địa linh cảnh cấp bậc công pháp, mới đối chính mình hoàn thiện tâm ý huyền công có trợ giúp. Mục đích minh xác, tiếp theo chính là hành động, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Trần Tông tìm được rồi đệ nhất môn địa linh cảnh công pháp, là một môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp, địa linh cảnh tu luyện cùng nhân cực cảnh bất đồng, không phải đả thông khiếu huyệt, mà là cô đọng địa mạch chi toàn, cô đọng đến mức tận cùng lúc sau, lại đem địa mạch chi toàn phân hóa, lấy này đột phá tu vi. Bởi vậy, địa linh cảnh tu luyện công pháp ảo diệu cũng cùng nhân cực cảnh bất đồng. Nhân cực cảnh trình tự, mỗi một trọng giữa lấy đả thông khiếu huyệt nhiều ít vì phân chia. Phân chia ra công pháp trình tự cao thấp, tại địa linh cảnh, cũng có cùng loại phân chia, bất luận là địa mạch chi toàn vẫn là địa mạch vương toàn. Đều lấy mấy toàn tiến hành phân chia, xoay tròn vì bình thường nhất địa mạch chi toàn, nhị toàn tự nhiên càng tốt, tam toàn lại muốn càng tốt, xoay tròn địa mạch chi toàn đối ứng, đó là địa linh cảnh hạ phẩm công pháp. Nhị toàn sở đối ứng còn lại là địa linh cảnh trung phẩm công pháp. Lấy này loại suy, tam toàn sở đối ứng chính là địa linh cảnh thượng phẩm công pháp. Bốn toàn sở đối ứng còn lại là địa linh cảnh cực phẩm công pháp. Đến nỗi năm toàn, kia tương đương truyền thuyết, đối ứng chính là địa linh cảnh tuyệt phẩm công pháp, hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa. Không chỉ có ở nhân cực cảnh có cực phẩm công pháp, địa linh cảnh thậm chí thiên huyền cảnh đều có cực phẩm công pháp. Nhưng hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, quá ít, như Thái Nguyên Thiên Tông Quá Nguyên Thánh nói. Kỳ thật không thể tính hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, chỉ có ở nhân cực cảnh trình tự là cực phẩm, tới rồi địa linh cảnh trình tự, liền giảm xuống vì thượng phẩm, thiên huyền cảnh trình tự cũng là thượng phẩm, mà hai đại thánh địa Thương Cổ Thánh Địa cùng Thiên Lan Thánh Địa cao cấp nhất truyền thừa. Lại là muốn so Quá Nguyên Thánh nói tốt một chút, nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh trình tự đều là cực phẩm. Tới rồi thiên huyền cảnh mới giảm xuống vì thượng phẩm, mà Thông Thiên Kiếm Đế Thông Thiên Kiếm Đạo lại là hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, cho dù là tới rồi thiên huyền cảnh trình tự cũng vẫn như cũ có cực phẩm công pháp, theo tu luyện gia tăng, theo đọc điển tịch tăng nhiều, Trần Tông đối một ít bí mật càng thêm hiểu biết, ở Thương Lan Đại Lục thượng, càng là cao minh công pháp liền càng thưa thớt, này cao minh không chỉ có chỉ đại công pháp cấp bậc, cũng chỉ đại tu vi cấp bậc, như địa linh cảnh trình tự, cực phẩm cấp bậc công pháp võ học liền phải so nhân cực cảnh trình tự càng thiếu. Thiên huyền cảnh trình tự không thể nghi ngờ lại muốn thiếu. Cực thiên sẽ 1000 năm xuống dưới góp nhặt không ít địa linh cảnh công pháp, nhưng cũng không nhiều lắm, toàn bộ thêm lên bất quá mới 20 mấy môn mà thôi, hơn nữa tối cao, gần là địa linh cảnh thượng phẩm trình tự, chỉ có 1 môn, địa linh cảnh trung phẩm, tác có 5 môn, còn lại đều là địa linh cảnh hạ phẩm, bước đầu cô đọng địa mạch chi toàn, cho dù là địa mạch vương toàn, cũng chỉ là xoay tròn cấp bậc, Trần Tông yêu cầu đem mặt khác công pháp tinh túy lấy ra, lại dung nhập tâm ý huyền công nội, hoàn thiện tâm ý huyền công, mới vừa rồi có thể tăng lên địa mạch vương toàn toàn văn, càng là cao minh công pháp sở cô đọng địa mạch chi toàn, toàn văn sẽ càng nhiều. Toàn văn nhiều, cũng ý nghĩa địa mạch chi toàn càng ngưng thật, mà địa mạch chi toàn càng ngưng thật, trong đó sở ẩn chứa địa mạch linh lực liền càng tinh thuần càng hùng hồn. Uy lực tự nhiên càng lớn, cứ việc Trần Tông địa mạch vương toàn chỉ là xoay tròn, nhưng luận và chung địa mạch linh lực hùng hồn cùng tinh thuần trình độ, nhưng không thua kém với tam toàn địa mạch chi toàn mảy may. Đây là căn cơ sở mang đến chỗ tốt, tu vi càng cao, cao siêu ngộ tính liền có thể phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Dù cho như thế, Trần Tông cũng vô pháp làm được ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp ảo diệu tìm hiểu ra tới, lại là có thể đem nội dung trước nhớ kỹ, lại trở về tinh tế tìm hiểu. Trần Tông mục đích chỉ là lấy ra trong đó tinh túy, bởi vậy khó khăn muốn thấp thượng một ít, cũng không cần hao phí quá nhiều thời giờ. Đem 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp nội dung nhớ kỹ sau, Trần Tông liền rời đi Vạn Tàng Điện, phản hồi Tâm Ý Điện. Bên trái tu luyện điện phủ chung, tiểu tụ mạch linh trận cũng không phải vẫn luôn mở ra, lúc này liền đóng cửa, liền tính là mở ra. Đối Trần Tông cũng không có bao lớn tác dụng, bất quá trong đó đệm hương bồ lại là tiểu minh thần đan bằng cỏ dệt mà thành. Có thể ở lại người tĩnh tâm ngưng thần, càng tốt bính trừ tạp niệm, tiến vào tìm hiểu trạng thái, tiến thêm một bước tập trung tâm thần, liền đệ nhất môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp nội dung. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, địa linh cảnh hạ phẩm công pháp ảo diệu muốn sinh ra nhân cực cảnh cực phẩm công pháp không ít. Nhưng đối Trần Tông mà nói, khó khăn không tính đại, 3 ngày lúc sau, Trần Tông liền đem này ảo diệu tìm hiểu ra tới. Tiếp theo thay cho một môn, 1 tháng thời gian, trừ bỏ có người đem tu luyện tài nguyên đưa lại đây. Trần Tông đi ra tu luyện điện phủ ở ngoài, mặt khác thời gian toàn bộ đều đãi ở tu luyện điện phủ nội tĩnh tu tìm hiểu công pháp ảo diệu. Đưa lại đây tu luyện tài nguyên rất đơn giản, chỉ có 2 loại, một loại là linh nguyên đan, này đây linh nguyên là chủ liêu luyện chế ra tới đan dược. Kỳ thật nào đó trình độ thượng, cũng không thể hoàn toàn xem như đan dược, thuộc về một loại luyện đan cùng luyện khí đặc thù kết hợp. Chủ yếu phương pháp chính là đem linh nguyên nội tinh thuần linh khí lấy ra tới, phối hợp một ít linh dược cuối cùng luyện chế mà thành. Dùng lúc sau, tu luyện hiệu quả sẽ so cầm trong tay linh nguyên càng tốt. Nói trắng ra là, linh nguyên đan chẳng khác nào đem linh nguyên biến thành có thể dùng. Linh nguyên đan cũng phân phẩm cấp, hạ trung thượng, đến nỗi cực phẩm, vô pháp luyện chế, Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng, mỗi tháng đều có thể đủ được đến 1 cái thượng phẩm linh nguyên đan cùng 1 cái thượng phẩm địa mạch đan, đến nỗi nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng, còn lại là được đến 1 cái trung phẩm linh nguyên đan cùng 1 cái trung phẩm địa mạch đan. Đến nỗi tam đẳng nói, tự nhiên là hạ phẩm, liền tính là hạ phẩm linh nguyên đan cùng hạ phẩm địa mạch đan. Giá trị cũng thập phần kinh người, Sau đó lúc này đây đưa tới linh nguyên đan cùng địa mạch đan lại không phải từng người một cái, mà là từng người 31 viên, tổng số 62 viên, trong đó 2 viên là bổn nguyệt sở phân phối đến tài nguyên. 60 viên còn lại là Trần Tông lấy ra kia 30 khối địa mạch chi thạch sau đoạt được. Đương nhiên, địa mạch đan luyện chế không có đơn giản như vậy, rất là tốn thời gian, bất quá tổng hội nội nhưng thật ra có chút chữ hàng. Bởi vậy mới trước tiên cấp Trần Tông, tương đương nói, Trần Tông là dùng 30 khối địa mạch chi thạch đổi lấy 30 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 30 viên thượng phẩm địa mạch đan, đến nỗi mặt khác địa mạch chi thạch, đó là Trần Tông cống hiến cấp cực thiên sẽ được đến 62 viên đan dược, Trần Tông lại không có lập tức dùng, bởi vì hiện tại dùng, tu vi cũng khó có thể có bao nhiêu tăng lên, liền tính là miễn cưỡng tăng lên, cũng sẽ bởi vì công pháp quan hệ mà dẫn tới căn cơ không xong, mặt sau còn phải hao phí không ít thời gian tới củng cố căn cơ. Không có bổ ích, này một tháng thời gian, Trần Tông không ra khỏi cửa, toàn tâm toàn ý tìm hiểu công pháp ảo diệu, rốt cuộc đem mười mấy môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp tìm hiểu xong. Hơn nữa đem này tinh túy lấy ra, tháng thứ hai, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu kia 5 môn địa linh cảnh trung phẩm công pháp. Chỉ là cao hơn một cái phẩm cấp, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, lại muốn khắc sâu rất nhiều, gấp đôi đều không ngừng, tìm hiểu khó khăn đại biên độ tăng lên, nhưng Trần Tông đã có tìm hiểu mười mấy môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp cơ sở. Nửa tháng sau, 5 môn địa linh cảnh trung phẩm công pháp ảo diệu đã bị tìm hiểu ra tới. Cuối cùng là một môn địa linh cảnh thượng phẩm công pháp. Tìm hiểu khó khăn lại lớn hơn nữa rất nhiều, ước chừng hao phí Trần Tông nửa tháng thời gian mới vừa rồi tìm hiểu ra tới. Như thế, Trần Tông liền tại đây cực thiên sẽ tổng hội nội qua 2 tháng lâu. Tu vi lại không có nửa phần tăng lên. Tháng thứ 3, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Thương Vũ Huyền Không Nói công pháp. Đây là một môn thượng phẩm công pháp, do tổng hội vạn tàng trong điện sở thu nhận sử dụng kia môn địa linh cảnh thượng phẩm công pháp còn muốn cao thâm vài phần, 10 ngày, lúc này đây, Trần Tông tốn thời gian 10 ngày, đem Thương Vũ Huyền Không Nói thượng phẩm công pháp ảo diệu tìm hiểu xong. Cuối cùng, còn lại là tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Đạo Nội công pháp. Đây chính là một môn cực phẩm cấp bậc công pháp, hơn xa với Thương Vũ Huyền Không Nói công pháp, cho dù là Thương Cổ Thánh Địa cùng Thiên Lan Thánh Địa tối cao công pháp, cũng muốn kém một ít, như thế cao minh công pháp muốn tìm hiểu, khó khăn tự nhiên sẽ lớn hơn nữa. 10 ngày qua đi, Trần Tông bất quá tìm hiểu ra một tia da lông mà thôi. Xem như bước đầu nhập môn, nhưng nếu nhập môn, liền qua mở đầu cửa ải khó khăn, làm từng bước tìm hiểu đi xuống, một tháng, từ bắt đầu tìm hiểu đến tìm hiểu ra trong đó ảo diệu. Trần Tông ước chừng tốn thời gian một tháng, rốt cuộc đem Thông Thiên Kiếm Đạo Nội sở ẩn chứa địa linh cảnh cực phẩm công pháp ảo diệu tìm hiểu. Ra tới, lúc này, Trần Tông tiến vào Tổng hội đã có hơn 4 tháng thời gian. Chương 901, thất vọng cùng khiếp sợ, thời gian cực nhanh, đảo mắt, nửa năm đi qua, nửa năm thời gian. Trần Tông tên này bị người vô số lần nhắc tới, đặc biệt là tháng thứ nhất, cơ hồ mỗi ngày bị người nhắc tới, nhưng hắn lại chưa từng xuất hiện quá, tùy theo sau này, bị nhắc tới số lần càng ngày càng ít, cho đến hôm nay, đã không có người nhắc tới tên của hắn, phảng phất đem hắn quên đi dường như, rốt cuộc này nửa năm thời gian, Trần Tông vẫn luôn đãi trong lòng ý trong điện, chưa từng bước ra nửa bước. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Trần Tông có từng đi tìm các ngươi? Một ngày này, Lỗ trưởng lão tới tìm mặt khác hai vị thực quyền trưởng lão. Chưa từng, đây là Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão trả lời, nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, trong đó hạng nhất, chính là có thể tùy thời hướng ba vị thực quyền trưởng lão thậm chí Thanh Long kiếm tôn thậm chí hội chủ thỉnh giáo, tuy rằng Trần Tông thiên tư kinh người, tiềm lực vô cùng, nhưng hiện giai đoạn, hắn còn có vẻ non nớt, ba vị thực quyền trưởng lão dạy dỗ hắn, dư giả, như Trần Tông bực này đứng đầu thiên kiêu, bọn họ thực hy vọng có thể chỉ điểm có thể dạy dỗ. Chỉ là nửa năm đi qua, Trần Tông thế nhưng không có tới lãnh giáo mảy may. Này không khỏi quá kỳ quái, chẳng lẽ hắn đi thỉnh giáo Thanh Long kiếm tôn? Lỗ trưởng lão suy đoán nói, Thanh Long kiếm tôn so với bọn hắn lợi hại hơn, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ càng cao thâm, Trần Tông nếu là đi thỉnh giáo hắn, cũng là đương nhiên, bất quá Thanh Long kiếm tôn tuy rằng so với bọn hắn ba cái đều cường, nhưng bọn hắn ba cái cũng có chính mình am hiểu chỗ. Theo ta được biết, Trần Tông này nửa năm vẫn luôn đãi trong lòng ý trong điện, trừ bỏ ngay từ đầu đi vạn tàng điện đãi hơn một canh giờ ngoài, vẫn chưa ra tới quá. Tô trưởng lão không nhanh không chậm nói, nga, nhìn dáng vẻ Trần Tông này nửa năm đều ở khổ tu a. Lỗ trưởng lão ánh mắt sáng lên, nửa năm đều đãi trong lòng ý trong điện, lại có người đem linh nguyên đan cùng địa mạch đan đưa đi. Kể từ đó, không thiếu tài nguyên dưới tình huống, tu vi tất nhiên sẽ có lộ rõ tăng lên. Nửa năm thời gian, nói trường kỳ thật không dài, nhưng nói đoàn kỳ thật cũng không ngắn, đối tương đối bình thường địa linh cảnh võ giả tới nói. Nửa năm thời gian nỗ lực tu luyện, ở không có gì kỳ ngộ dưới tình huống, tu vi cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Có thể tăng lên một cái tiểu trình tự liền tính là thực không tồi. Nhưng mà đối đứng đầu thiên kiêu mà nói, lại có sung túc tài nguyên cung ứng, nửa năm tăng lên một cái tiểu trình tự, như ăn cơm uống nước đơn giản, tăng lên hai cái tiểu trình tự cũng là có thể, thậm chí có thể tăng lên ba cái tiểu trình tự. Trần Tông người này thiên phú cực cao, còn muốn thắng qua ta chờ ba người đệ tử, hơn nữa cũng đủ thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Nửa năm khổ tu, tu vi liền tính là không có đạt tới địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, ít nhất cũng có thể đạt tới địa linh cảnh một trọng đỉnh. Lỗ trưởng lão ha ha cười nói, suy đoán nói, nội tâm càng là thập phần chờ mong. Như thế vừa nói, Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão hai người đôi mắt cũng tùy theo sáng ngời, đồng dạng nảy sinh vài phần chờ mong. Đi, đi xem, Vương trưởng lão nhanh chóng quyết định nói, cũng thế, liền đi xem chúng ta vị này đứng đầu thiên kiêu hiện tại tu vi như thế nào. Tô trưởng lão cười ha hả nói, Lỗ trưởng lão lại là hấp tấp bước đi đi ra ngoài. Thực mau, ba vị thực quyền trưởng lão liền tới rồi tâm ý ngoài điện. Gõ vang lên tâm ý điện đại môn, ước chừng trong chốc lát, đại môn mới vừa rồi từ từ mở ra, lộ ra Trần Tông thân ảnh. Trần Tông gặp qua ba vị trưởng lão, nhìn đến là ba vị thực quyền trưởng lão, Trần Tông nao nao, chợt khom mình hành lễ. Trần Tông, ngươi đây là có chuyện gì? Vương trưởng lão vừa thấy Trần Tông, tức khắc nhíu mày, bởi vì hiện tại Trần Tông thoạt nhìn, hốc mắt thoáng ao hãm, trên mặt có vài phần mỏi mệt chi ý, một bộ tinh thần uể oải bộ dáng. Tu luyện giả tu vi càng cao, tinh lực liền càng tràn đầy, bình thường dưới tình huống, rất khó xuất hiện bực này tinh thần uể oải không phấn chấn bộ dáng. Liền tính sẽ hơi làm nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, cũng có thể đủ thực mau thanh trừ, hơn nữa xuất hiện loại này thoạt nhìn tinh thần uể oải bộ dáng, cần thiết trả giá rất lớn tinh lực, thập phần mỏi mệt, này Trần Tông nửa năm đều trong lòng ý trong điện tu luyện. Theo lý thuyết là không nên xuất hiện loại trạng thái này, người tu luyện quá độ. Không đợi Trần Tông trả lời, Tô trưởng lão cũng quan tâm dò hỏi, tu luyện chi đạo chú ý căng giãn vừa phải, liền tính là lại khắc khổ, cũng cần thiết bảo đảm cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, nếu không không chỉ có tu vi khó có thể tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân trạng thái. Một cái vô ý, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng căn cơ. Lỗ trưởng lão càng là trực tiếp, nhoáng lên thân liền xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, duỗi tay chế trụ Trần Tông mạch môn, thiên mạch linh lực nhanh chóng thổi quét, tức khắc tra xét Trần Tông thân thể trạng huống hay không xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó, Lỗ trưởng lão biến sắc, Lỗ trưởng lão, làm sao vậy? Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão vừa thấy, tức khắc biến sắc, vội vàng dò hỏi, Lỗ trưởng lão lại là không có trả lời Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão nói. Ngược lại chăm chú nhìn Trần Tông, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, mang theo một tia phẫn nộ, thanh âm cũng trở nên lãnh lệ, "Trần Tông, ngươi nói cho ta, này nửa năm ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nghi vấn hết sức, Vương trưởng lão cũng là nhoáng lên thân xuất hiện ở Trần Tông mặt khác một bên. Chế trụ Trần Tông mặt khác một bàn tay mạch môn, thiên mạch linh lực thổi quét dò xét, chợt sắc mặt đại biến mày nhăn lại, "Thân thể không việc gì, địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, cùng nửa năm trước so sánh với tăng lên cực kỳ bé nhỏ." Vương trưởng lão nói ra, nghe vậy, Tô trưởng lão cũng là thần sắc đại biến, bọn họ suy đoán này nửa năm, Trần Tông đều trong lòng ý trong điện khổ tu, có 60 mấy viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng địa mạch đan, lại có tiểu tụ mạch linh trận, căn bản là không thiếu tu luyện tài nguyên, phải biết rằng, bọn họ ba người đệ tử, nửa năm xuống dưới, cũng bất quá là được đến 6 viên trung phẩm linh nguyên đan cùng 6 viên trung phẩm địa mạch đan. Thôi, hoàn toàn không thể so sánh, tuy là như thế, bọn họ ba người đệ tử cũng ở nửa năm thời gian nội đem từng người tu vi đều tăng lên hai cái tiểu trình tự. Như kia Vu Phi, nửa năm trước là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, hiện tại đã là địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi. Nếu là không có những cái đó tài nguyên, có thể tăng lên một cái tiểu trình tự, liền tính không tồi, này cũng cùng Vu Phi bản thân tu luyện thiên phú cao minh, chính là thiên kiêu cấp có quan hệ, nếu không phải thiên kiêu cấp tu luyện thiên phú, nửa năm tu luyện, tăng lên hữu hạn, hơn nữa, Vu Phi chính là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, do địa linh cảnh một trọng lúc đầu thắng qua một đại trình tự. Như thế còn có thể tăng lên hai cái tiểu trình tự tu vi. Trần Tông sở hưởng thụ tài nguyên càng phong phú rất nhiều. Thế nhưng không có nửa phần tăng lên. Trong lúc nhất thời, ba vị thực quyền trưởng lão trong lòng đều ẩn hiện tức giận. Một loại giận này không tranh, hận sát không thành thép tức giận, đáng sợ hơi thở, ở bọn họ ba người trong cơ thể ẩn hiện ra. Phỏng tựa hủy diệt lôi đình, làm Trần Tông sắc mặt chợt đại biến. Hảo, này trong đó có lẽ có mặt khác nguyên nhân. Tô trưởng lão nhất lý trí, trước hết phản ứng lại đây, đem trong cơ thể bừng bừng phấn chấn lực lượng áp chế đi xuống, quy về bình tĩnh, liền nhanh chóng mở miệng nói, tuy rằng Trần Tông tu vi không có bất luận cái gì tăng lên, nói không chừng thật sự có đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Nghe vậy, Vương trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão lần lượt thu liễm một thân tức giận, lẳng lặng nhìn Trần Tông, kia một đôi mắt phía dưới lại ẩn chứa thẳng thấu tâm linh lực lượng, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương trưởng lão nói, bọn họ ba cái đối Trần Tông chính là ôm có rất lớn chờ mong, bởi vậy mới cho Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, mới đối Trần Tông như thế chú ý, nhưng hiện tại, Trần Tông lại làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng đồng thời, lại cảm thấy kinh ngạc, không nên như thế à, tại sao lại như vậy tử, nhất định là có nguyên nhân, ba vị trưởng lão mời ngồi, Trần Tông không có lập tức đáp lại, ngược lại tránh ra thân mình, làm ba vị trưởng lão tiến vào trước điện bên trong ngồi xuống. Ba vị trưởng lão cũng là ngồi xuống, một đám chăm chú nhìn Trần Tông, nhìn xem Trần Tông như thế nào giải thích. Nếu Trần Tông không có gì đặc thù nguyên nhân nói, như vậy bọn họ nên suy xét, hay không hạ thấp cấp Trần Tông trọng điểm bồi dưỡng tiêu chuẩn. Rốt cuộc thượng phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan luyện chế nhưng không dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là phải cho chân chính hữu dụng người, nếu là không triển vọng, chỉ là không duyên cớ lãng phí tài nguyên, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, đương nhiên, trong lòng là không có gì câu oán hận, trong lúc nhất thời, không khí có chút trầm mặc, ba vị trưởng lão là đang chờ đợi Trần Tông giải thích, mà Trần Tông, còn lại là tư duy quay nhanh, ở tự hỏi như thế nào thuyết minh, nói đi, Lỗ trưởng lão đánh vỡ này phân yên lặng, ba vị trưởng lão, ta tu vi sở dĩ không có nói thăng, là bởi vì ta khuyết thiếu thích hợp tu luyện công pháp. Trần Tông cuối cùng vẫn là mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng, ba vị trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt đại biến, ẩn hiện tức giận, khuyết thiếu tu luyện công pháp. Đây là cái gì lý do? Hoàn toàn không thành lập, ở vạn tàng trong điện, chính là có 20 mấy môn địa linh cảnh tu luyện công pháp. Có lẽ cảm thấy không tốt, nhưng hoàn toàn có thể tới thỉnh giáo ba vị trưởng lão A. Cũng có thể thỉnh giáo Thanh Long Kiếm Tôn, bọn họ cũng sẽ không tàng tư. Còn nữa, nói trở về, Trần Tông chính là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, vẫn là ngày đầu tiên kiêu, có Thái Nguyên Thiên Tông truyền thừa. Như thế nào sẽ khuyết thiếu tu luyện công pháp, ít nói, cũng nên là đứng đầu thượng phẩm cấp bậc tu luyện công pháp mới đúng. Bởi vậy, ba vị thực quyền trưởng lão đều cho rằng Trần Tông là ở nói dối. Tìm lấy cớ, trong lòng càng thêm thất vọng cũng càng thêm tức giận, ba vị trưởng lão, ta đều không phải là tìm lấy cớ. Trần Tông nhìn đến ba vị trưởng lão sắc mặt, đại thể liền biết bọn họ ý tưởng, liền lại lần nữa mở miệng giải thích nói, đích xác, ta có truyền thừa Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền không nói, cũng từng được đến mặt khác truyền thừa. Nhưng ta cũng không có tu luyện này đó truyền thừa giữa công pháp. Nghe vậy, ba vị trưởng lão lại lần nữa ngẩn ra, không có tu luyện những cái đó truyền thừa giữa công pháp. Kia tu luyện cái gì công pháp? Ta sở tu luyện công pháp, là ta tự thân căn cứ đủ loại công pháp tinh túy. Cuối cùng thông hiểu đạo lý mà thành công pháp, nhất thích hợp ta tự thân. Trần Tông nói, từ ta đột phá đến nhân cực cảnh bắt đầu, ta liền như thế tu luyện, hiện tại đột phá đến địa linh cảnh, liền yêu cầu hấp thu càng nhiều địa linh cảnh công pháp tinh túy. Thông hiểu đạo lý hoàn thiện ta chính mình công pháp, mới có thể tiếp tục tu luyện, này nửa năm thời gian, ta liền tìm hiểu vạn tàng trong điện 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp. Đêm này tinh túy dung nhập ta công pháp giữa, tiến thêm một bước hoàn thiện, ba vị thực quyền trưởng lão sôi nổi trừng lớn hai mắt. Cảm giác chính mình giống như là nghe một cái truyền kỳ chuyện xưa dường như, tự nghĩ ra công pháp, không hề nghi ngờ, Trần Tông theo như lời nói, đều biểu lộ, hắn sở tu luyện, chính là tự nghĩ ra công pháp, căn cứ tự thân sáng chế tạo công pháp, tự nghĩ ra công pháp. Này có lẽ không khó, có lẽ lại rất khó, cùng công pháp trình tự cao thấp cùng một nhịp thở, công pháp của ngươi là cái gì cấp bậc? Lỗ trưởng lão không cấm hỏi. Cực phẩm, Trần Tông trả lời nói, chợt hơi hơi một đốn, ba vị trưởng lão tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chương 902, tu vi bảo tăng, Trần Tông theo như lời, quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ba vị thực quyền trưởng lão một phen kiểm tra đo lường dưới. Vẫn là tin, bởi vì Trần Tông sở ngưng tụ địa mạch chi toàn, là địa mạch vương toàn. Này địa mạch linh lực nồng đậm cùng tinh thuần trình độ thập phần kinh người, hơn nữa bọn họ cũng khảo hạch Trần Tông một phen, có quan hệ với kia 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp ảo diệu, Trần Tông đã tìm hiểu ra tới, nhất nhất nói ra, làm ba vị thực quyền trưởng lão càng thêm tin phục. Nhưng có cái gì yêu cầu chúng ta ba cái lão gia hỏa xuất lực? Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười hỏi. Ngay từ đầu cho rằng Trần Tông tự đại cuồng vọng hoang phế thời gian, nhưng hiện tại mới biết được Trần Tông chí hướng xa đại, làm cho bọn họ này tam tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả cũng muốn vì này hãn nhiên. Ít nhất bọn họ ở phía trước, nhưng không có Trần Tông bực này tâm trí cùng quyết tâm. Thậm chí còn hiện tại sở tu luyện công pháp, cũng là tiền nhân sáng chế, ít nhất tới rồi thiên huyền cảnh cực hạn, bọn họ mới có thể chân chính bước lên chính mình con đường. Mà Trần Tông cũng đã bán ra bước chân, cứ việc còn thực non nớt, yêu cầu càng nhiều địa linh cảnh công pháp. Trần Tông nói, càng nhiều bất đồng địa linh cảnh công pháp, chính mình đem chi tìm hiểu, hấp thu tinh túy, liền có thể càng tốt hoàn thiện tâm ý huyền công, địa linh cảnh công pháp sao? Ta nơi này nhưng thật ra còn có 2 môn hạ phẩm công pháp cùng 1 môn trung phẩm công pháp, là vạn tàng điện sở không có thu nhận sử dụng. Lỗ trưởng lão không nói 2 lời, lấy ra tam môn công pháp lụa sách đưa cho Trần Tông. Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão cũng các có cất chứa. Trần Tông lại được đến vài môn bất đồng địa linh cảnh công pháp. Người trường nào thì có thể hoàn thiện công pháp bắt đầu tu luyện? Tô trưởng lão hỏi, tổng không thể chờ đến công pháp hoàn thiện đến địa linh cảnh cửu trọng đi. Kia sẽ hao phí quá dài thời gian, nghiêm trọng kéo dài ngươi tiến độ. Nếu Trần Tông chờ đến công pháp hoàn thiện đến địa linh cảnh cửu trọng lại bắt đầu tu luyện nói, không biết phải tốn phí nhiều ít năm thời gian. vô hình giữa, sẽ lạc hậu với cùng thế hệ rất nhiều. Rốt cuộc mấy năm thời gian, thiên kiêu cấp những thiên tài, ít nhất đều có thể tăng lên không ít tu vi, chậm thì một trọng, nhiều thì hai trọng tam trọng đều có khả năng. Rốt cuộc thiên kiêu thiên phú thập phần kinh người, lại phối hợp thượng thích hợp tài nguyên, hiệu suất càng cao. Ta đã hoàn thiện công pháp đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, đệ tam trọng cũng sắp hoàn thiện. Trần Tông cười nói, đãi ta đem đệ tam trọng hoàn thiện lúc sau, liền bắt đầu tu luyện. Hảo, Lỗ trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là sợ Trần Tông muốn toàn bộ hoàn thiện công pháp lúc sau lại tu luyện. Kia lâu lắm, hảo hảo tu luyện đi, có cái gì nghi vấn có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Hy vọng tiếp theo nhìn đến ngươi khi, tu vi đã có rõ ràng nâng lên, Vương trưởng lão cười nói, ba vị thực quyền trưởng lão từ chờ mong đến thất vọng đến khiếp sợ, lại về tới hiện tại chờ mong trạng thái rời đi. Trừ bỏ ẩn tàng rồi tâm ý huyền công cấp bậc ở ngoài, Trần Tông Đảo cũng không có lừa gạt bọn họ. Đương nhiên, sở dĩ nói là cực phẩm, bởi vì các đại tông môn thế lực tối cao truyền thừa đều là cực phẩm cấp bậc, đặc biệt hai đại thánh địa càng là đứng đầu cực phẩm. Nghe nói hội chủ sở tu luyện đúng là cực phẩm truyền thừa, Thanh Long kiếm tôn Thanh Long kiếm nói cũng là cực phẩm truyền thừa, cho nên Trần Tông muốn tự nghĩ ra cực phẩm công pháp tuy rằng thực kinh người, nhưng chân chính kinh người địa phương ở chỗ tự nghĩ ra mà không phải phẩm cấp. Ba vị trưởng lão cũng sẽ không tâm động, tiến tới tác muốn, rốt cuộc bọn họ sở tu luyện chính là đứng đầu thượng phẩm công pháp. Nhiều năm tầm dưới, sớm đã hiểu rõ trong đó tinh túy, có nắm chắc đem này tăng lên tới cực phẩm trình tự. Thập phần phù hợp chính mình cực phẩm, ba vị thực quyền trưởng lão vừa đi, Trần Tông liền đóng cửa cửa điện, lại lần nữa tìm hiểu khởi kia mấy môn địa linh cảnh công pháp tới. Cũng đủ nội tình, làm Trần Tông tìm hiểu tốc độ gia tăng mãnh liệt, bất quá 10 ngày không đến thời gian, liền hoàn toàn đem này mấy môn địa linh cảnh công pháp hiểu thấu đáo. Hơn nữa đêm này tinh túy dung nhập tâm ý huyền công bên trong. Tâm ý huyền công đệ nhất trọng, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, thình lình đều đạt tới tuyệt phẩm trình tự, đến nỗi đệ tứ trọng khó khăn lớn hơn nữa, Trần Tông đánh giá, ít nhất muốn vài tháng thời gian mới có thể đủ, cho nên, vẫn là trước tu luyện, ở tu luyện rất nhiều chậm rãi hoàn thiện, đợi cho chính mình tu luyện đến địa linh cảnh đệ tam trọng khi, chỉ sợ đệ tứ trọng thậm chí thứ năm trọng công pháp cũng có thể hoàn thiện. Tới rồi thiên huyền cảnh trình tự, có thể được đến công pháp càng thiếu. Chỉ sợ muốn hoàn thiện đến tuyệt phẩm trình tự, khó khăn lại muốn gia tăng mãnh liệt rất nhiều, Trần Tông không cấm thầm nghĩ, nói không chừng đến lúc đó, thiên huyền cảnh tâm ý huyền công, vô pháp đạt tới tuyệt phẩm trình tự, chỉ có thể dừng bước với cực phẩm, đứng đầu cực phẩm. Chợt Trần Tông lắc đầu lộ ra một mạt cười khổ, hiện tại chính mình gần chỉ là địa linh cảnh một trọng lúc đầu mà thôi. Cùng thiên huyền cảnh chi gian chênh lệch, rất lớn, đánh giá không có 10 năm trở lên thời gian, mơ tưởng chạm đến thiên huyền cảnh, thậm chí yêu cầu càng dài thời gian. Tưởng này đó, có chút quá xa, tương lai yêu cầu quy hoạch, nhưng càng hẳn là chú trọng trước mắt, đem căn cơ tiến thêm một bước vững chắc, bắt đầu tu luyện đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông ở tiểu tụ mạch linh trận giữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bính trừ hết thảy tạp niệm, mà tiểu tụ mạch linh trận cũng tùy theo mở ra, tiến vào tổng hội, đã qua đi nửa năm lâu, người khác đều ở tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi cùng thực lực, nhưng này nửa năm xuống dưới, chính mình tu vi không có nói thăng, liền thực lực cũng dừng bước không trước, nhưng mà Trần Tông không phải không có thu hoạch, mà là càng tiến thêm một bước gia tăng rồi tự thân tích lũy. Tích lũy là nhìn không tới sờ không được, cũng vô pháp tăng cường thực lực, lại cực kỳ hữu dụng, lấy ra một cái thượng phẩm linh nguyên đan cùng một cái thượng phẩm địa mạch đan đồng thời ném nhập. Khẩu chung, nhai toái nuốt vào, Trần Tông lập tức vận chuyển khởi tâm ý huyền công, này địa linh cảnh trình tự đệ nhất trọng, vận chuyển dưới, địa mạch vương toàn lấy tốc độ kinh người khởi động, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu tụ mạch linh trận nội thiên địa linh khí cùng địa mạch chi lực tức khắc bị hấp thu. Như trường kinh hút thủy, nhanh chóng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan nhập bụng lúc sau. Này dược lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, như nước lũ vỡ đê, hùng hồn bàng bạc bá đạo, hỗn hợp vì một cổ, đánh sâu vào Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tựa hồ phải bị hướng suy sụp đánh tan dường như. Nếu thân hình không đủ mạnh mẽ, phòng trừng sẽ cảm thấy đau đớn, cường đại thân hình, làm Trần Tông sinh sôi thừa nhận trụ hai loại đan dược chi lực đánh sâu vào. Địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ đạt tới cực hạn, phát ra ra hấp lực không gì sánh được, thập phần làm cho người ta sợ hãi, tức khắc đem hết thảy lực lượng đều hấp thu qua đi. Thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan sở tràn ngập ra tới lực lượng, thập phần tinh thuần, căn bản là không cần Trần Tông đi luyện hóa, trực tiếp ở vận chuyển giữa liền có thể nhanh chóng hấp thu. Đây là dùng hai loại đan dược lớn nhất chỗ tốt, rốt cuộc linh nguyên trong vòng linh khí bản thân liền rất tinh thuần. Đặc biệt là thượng phẩm linh nguyên, càng là tinh thuần đến dọa người. Đối địa linh cảnh võ giả mà nói, này tinh thuần trình độ, tìm không ra chút nào tạp chất, lấy này luyện chế mà thành linh nguyên đan, còn muốn càng tinh thuần vài phần, địa mạch đan cũng là như thế, kể từ đó, liền có thể làm tu vi càng mau tăng lên, công pháp vận chuyển, Địa mạch Vương Toàn cực nhanh chuyển động dưới, không ngừng hấp thu hai loại đan dược lực lượng, ngoại giới trận pháp lực lượng cũng bị không ngừng hấp thu. Tương đối mà nói, trận pháp lực lượng lại yêu cầu tiến thêm một bước luyện hóa mới được. Hai bút cùng vẽ, địa mạch Vương Toàn lấy tốc độ kinh người trở nên càng thêm ngưng thật. Chợt, đạo thứ hai toàn văn xuất hiện, ngưng tụ xong, trở nên thập phần rõ ràng, giống như dấu vết. Tiếp theo, đạo thứ ba toàn văn cũng tùy theo ngưng tụ, đạo thứ tư, đạo thứ năm, chớp mắt, địa mạch Vương Toàn thượng liền xuất hiện năm đạo toàn văn. Mỗi một đạo đều thập phần rõ ràng, ngưng động thực chất, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, phân bố ở chỉnh nói Vương Toàn thượng, làm này Vương Toàn cô động trình độ bạo tăng, nếu nói phía trước xoay tròn Vương Toàn độ cứng là đầu gỗ nói. Hiện tại liền biến thành sắt thép, là một loại chất bay vọt, địa linh cảnh võ giả chiến đấu, chứa đựng lực lượng chính là địa mạch chi toàn, bùng nổ lực lượng ngọn nguồn, cũng là địa mạch chi toàn, nếu quá mức kịch liệt bùng nổ, sẽ dẫn tới địa mạch chi toàn không xong, thậm chí bị hao tổn, mà địa mạch chi toàn càng cô động, có thể thừa nhận bạo phát lực độ liền càng cường, địa phương mạch chi toàn cô động đến kinh người độ cao khi, thậm chí có thể ở khoảnh khắc bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng, đạt tới 11 thành thậm chí 12 thành, này không thể nghi ngờ tương đương một môn bí pháp, Trần Tông địa mạch Vương Toàn, bản thân cũng đã thập phần cô động, lột xác vì năm toàn lúc sau, cô động trình độ càng tiến thêm một bước tăng lên, càng thêm đáng sợ, hoàn toàn có thể ở khoảnh khắc bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Đến nỗi có thể siêu việt nhiều ít, lại yêu cầu nếm thử mới biết được, rốt cuộc bùng nổ siêu việt cực hạn lực lượng, kia không thuộc về tự thân cơ sở lực lượng, vô pháp tính ra, Trần Tông hiện tại cũng không có thời gian đi nếm thử. Còn muốn tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên tu vi mới được, địa phương mạch Vương Toàn lột xác vì năm toàn địa mạch Vương Toàn lúc sau. Này vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên, nghiễm nhiên đạt tới phía trước gấp đôi, này ý nghĩa, Trần Tông luyện hóa hấp thu tốc độ tăng lên gấp đôi, khôi phục tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Đồng dạng, điều động lực lượng tốc độ cũng tăng lên gấp đôi tăng lên, không chỉ có tu luyện càng mau, lực lượng bùng nổ càng mau, năng lực chiến đấu cũng tùy theo tăng lên lên, càng thêm đáng sợ, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan nội sở ẩn chứa tinh thuần linh khí cùng. Địa mạch chi lực thật sự là quá hùng hồn, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng vô pháp đem chúng nó toàn bộ hấp thu. Dù cho địa mạch Vương Toàn hấp thu tốc độ kinh người, cũng yêu cầu hao phí không ít thời gian mới được, bình thường dưới tình huống. Vu Phi đám người hấp thu một cái trung phẩm linh nguyên đan cùng một cái trung phẩm địa mạch đan, liền yêu cầu 10 ngày tả hữu thời gian, hấp thu lúc sau, tu vi thường thường sẽ có rõ ràng tăng lên, nếu là hấp thu thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan nói, ít nhất muốn hao phí 20 ngày thời gian mới được. Tuy rằng thời gian nhiều chút, nhưng tu vi tăng lên cũng càng thêm rõ ràng, Trần Tông hấp thu tốc độ không thể nghi ngờ càng mau. Nháy mắt, 3 ngày qua đi, hai viên đan dược nội sở ẩn chứa lực lượng, cũng bị Trần Tông trực tiếp hấp thu không còn. Bày ra địa mạch Vương Toàn kinh người năng lực, tăng lên không ít, Trần Tông cẩn thận cảm thụ địa mạch Vương Toàn nội sở ẩn chứa địa mạch linh lực. So với phía trước hùng hồn không ít, toàn bộ địa mạch Vương Toàn cũng cày xong một ít, Trần Tông tâm ý huyền công chính là tuyệt phẩm trình tự. Địa mạch Vương Toàn càng là năm toàn Vương Toàn, trong đó địa mạch linh lực càng bằng bạc càng tinh thuần. Tự nhiên muốn tăng lên, yêu cầu lực lượng liền càng nhiều, phòng trừng lại đến 4 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 4 viên thượng phẩm địa mạch đan. Ta tu vi liền có thể đột phá đến địa linh cảnh một trọng trung kỳ. Trần Tông âm thầm nói, đổi thành Vu Phi Chi Lưu nói, có lẽ hai viên thượng phẩm linh nguyên đan hai viên thượng phẩm địa mạch đan, liền đủ để từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh một trọng trung kỳ. Thậm chí không cần hai viên, dù cho như thế, Trần Tông tăng lên lúc sau thực lực tăng phúc, cũng sẽ lớn hơn nữa. Chương 903, tu vi bạo tăng, thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là nửa tháng qua đi, nửa tháng thời gian. Trần Tông vẫn luôn đãi ở tu luyện điện phủ tiểu tụ mạch linh trận nội tu luyện không thôi. Tổng cộng dùng 5 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 5 viên thượng phẩm địa mạch đan. Hôm nay, đó là dùng thứ 5 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng thứ 5 viên thượng phẩm địa mạch đan ngày. Thứ 3, địa mạch Vương Toàn điên cuồng chuyển động, phát ra kinh người thanh thế, tựa như lôi đình nổ vang, kích động không thôi, Trần Tông một thân khí huyết cũng tùy theo chấn động không thôi. Thập phần kinh người, chợt, đương hai viên đan dược lực lượng bị địa mạch Vương Toàn hoàn toàn hấp thu không còn khoảnh khắc, địa mạch Vương Toàn đột nhiên chấn động, ngay lập tức bành trướng co rút lại 9 lần, rồi sau đó cố định xuống dưới, so với phía trước lớn 2 thành, một cổ càng thêm mạnh mẽ hơi thở dao động, tức khắc từ địa mạch Vương Toàn nội tràn ngập mà ra. Địa linh cảnh một trọng trung kỳ, từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh một trọng trung kỳ. Trước sau chỉ tiêu phí Trần Tông nửa tháng thời gian, đương nhiên, đây là bởi vì có cũng đủ thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan quan hệ. Nếu là đổi thành trung phẩm cấp bậc đan dược, thời gian này còn muốn kéo dài vài lần. Nếu là đổi thành hạ phẩm cấp bậc đan dược, lại muốn kéo dài vài lần, mà nếu là không có đan dược, chỉ là dựa hấp thu thiên địa linh khí cùng địa mạch chi lực nói, sở hao phí thời gian lại sẽ càng dài, cho nên nói, có cũng đủ tích hợp tài nguyên phụ trợ, thiên tài thậm chí thiên kiêu nhóm bộc phát ra tới tốc độ tu luyện sẽ thập phần kinh người. Nghiêm khắc thượng nói, Trần Tông có thể từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh một trọng trung kỳ, trừ bỏ 5 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 5 viên thượng phẩm địa mạch đan ở ngoài, cũng ước chừng hấp thu 5 ngày 5 đêm tiểu tụ mạch linh trận sở tụ tập mà đến lực lượng, mới vừa rồi có thể đột phá yêu cầu như thế kinh người lực lượng, sau khi đột phá tăng phúc thực lực, tự nhiên cũng càng thêm đáng sợ, nhưng Trần Tông vẫn là không có đi tìm hiểu, bởi vì còn có 32 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 32 viên thượng phẩm địa mạch đan. Đây là phía trước 31 viên cùng lúc sau mỗi tháng đưa tới đan dược. Trần Tông tính toán toàn bộ dùng hấp thu lúc sau, đem tu vi tăng lên tới lại khó có thể nhanh chóng tăng lên nông nỗi. Mới vừa rồi tu luyện mặt khác, chớp mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Trần Tông hơi thở lần thứ hai một chướng, địa mạch vương toàn lại bành trướng rất nhiều, tu vi đạt tới địa linh cảnh một trọng hậu kỳ, thực lực càng cường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như thế, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan còn dư lại 27 viên. Dư lại đan dược, hẳn là cũng đủ tu vi đến địa linh cảnh một trọng cực hạn. Hẳn là cũng đủ ta đem tu vi đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng. Bất quá có không đạt tới nhị trọng trung kỳ, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, Trần Tông ở nỗ lực tu luyện, tổng hội nội những người khác, cũng đều ở nỗ lực tu luyện. Bất quá bọn họ cũng không có như Trần Tông giống nhau. Một tu luyện liền chính là hơn nửa năm đều không xuất hiện. Tu luyện một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần, hoặc là cùng những người khác giao lưu một phen, lại hoặc là đi xông vào một lần huyễn kiếm chăm sát trận tôi luyện tự thân. Lại là một tháng tu luyện, cảm giác chính mình tu vi có điều tăng trưởng, nhưng đan dược đã tiêu hao không còn. Vu Phi liền xuất quan, hắn không có đi sấm huyễn kiếm chăm sát trận, mà là đi vào đốt sơn điện. Đốt sơn điện chủ nhân, đúng là vương trưởng lão thân truyền đệ tử Âu Chính Dương. Tu vi cùng Vu Phi giống nhau, thực lực cũng không sai biệt lắm. Vu Phi, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Âu Chính Dương làm Vu Phi tiến vào đốt sơn điện tiền sau điện. Cười hỏi, ra tới đi một chút, thuận tiện nhìn xem ngươi tu vi tăng lên như thế nào. Vu Phi cũng cười nói, tựa hồ phía trước cùng Trần Tông một trận chiến hổ thẹn biến mất. Nhưng kỳ thật không phải biến mất, mà là thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Ta tăng lên, tự nhiên sẽ không ngươi so chậm. Âu Chính Dương cười nói, tuy rằng hai người quan hệ không tồi, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Ai cũng không phục ai. Chợt, Âu Chính Dương lại lần nữa mở miệng, không biết Cố Thanh Vân hiện tại tu vi như thế nào. Cố Thanh Vân, đúng là Tô trưởng lão thân truyền đệ tử, vẫn luôn áp chế Vu Phi cùng Âu Chính Dương một đầu. Không chỉ có là bởi vì Cố Thanh Vân tu vi so với bọn hắn cao hơn một cái tiểu trình tự. Này chiến lực cũng rất mạnh, từ huyễn kiếm chăm sát trận thành tích liền có thể nhìn ra được. Vu Phi cùng Âu Chính Dương đều sấm đến thứ 6 quan đệ nhị sóng, mà Cố Thanh Vân tắc sấm tới rồi thứ 6 quan đệ tam sóng. Không rõ ràng lắm. Vu Phi nói, hắn chính là không có thời khắc nào là muốn siêu việt Cố Thanh Vân. Nhưng lần lượt thất bại, bất quá Vu Phi lại không có nhụt chí, vẫn như cũ đang không ngừng nỗ lực. Đúng rồi, cái kia mới tới đâu? Âu Chính Dương đề tài vừa chuyển, Vu Phi tức khắc minh bạch hắn chỉ chính là ai, mới tới, đơn giản chính là chỉ cái kia bị giao cho nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách Trần Tông. Từ 7 tháng trước đến nay, đều chưa từng nhìn đến một lần, nghe nói đều ở trong điện bế quan tu luyện, lấy hắn thiên phú cùng nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên. 7 tháng xuống dưới, phòng trừng tu vi sẽ có thực lộ rõ tăng lên đi. Tăng lên 2 đến 3 cái tiểu trình tự, hẳn là không phải việc khó. Âu Chính Dương tiếp tục nói, Vu Phi sắc mặt có chút khó coi, hắn thực không muốn nhắc tới Trần Tông, bởi vì nhắc tới khởi, phía trước thất bại, còn rõ ràng trước mắt, có một loại cảm thấy thẹn. Vu Phi, ta biết phía trước việc làm ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng ta kiến nghị, ngươi muốn nhìn thẳng vào lên, mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Âu Chính Dương chính xác nói, ta biết, còn dùng ngươi nhiều lời. Vu Phi lại lạnh lùng một hừ, hắn đương nhiên biết điểm này, nhưng làm lên không dễ dàng như vậy, bất quá, ta tưởng ngươi phỏng chừng là sai lầm. Vu Phi lại vừa chuyển đề tài nói, theo ta được biết, kia Trần Tông hơn nửa năm, tu vi căn bản là không có bất luận cái gì tăng lên. Không có bất luận cái gì tăng lên, Âu Chính Dương tức khắc ngẩn ra, không có khả năng đi, hừ, dù sao ta biết nói tin tức chính là như thế. Vu Phi cười lạnh nói, hắn vì sao sẽ biết, đúng là bởi vì phía trước hướng sư tôn lỗ trưởng lão lãnh giáo khi, nghe được đôi câu vài lời. Cũng nghe tới rồi kia Trần Tông nửa năm qua tu vi sở dĩ không có nửa điểm tăng lên. Là ở tự nghĩ ra tu luyện công pháp, nghe được tự nghĩ ra công pháp khi, Vu Phi chỉ có cười lạnh cùng ám phúng, kẻ hèn địa linh cảnh liền phải tự nghĩ ra tu luyện công pháp. Không khỏi quá cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ hắn tự nghĩ ra công pháp, có thể so sánh được với những cái đó thượng phẩm thậm chí cực phẩm sao? Nếu không có, kia bất quá là không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng còn tốn công vô ích, hơn nữa cũng nghe nói sáng tạo thành công. Hơn nữa cũng muốn bắt đầu tu luyện, đến nỗi sáng tạo ra tới công pháp là cái gì phẩm cấp. Lỗ trưởng lão lại là không có nói, Vu Phi chính mình cũng tiến hành suy đoán, thông qua lỗ trưởng lão ngữ khí từ từ, phỏng đoán ra Trần Tông tự nghĩ ra công pháp, hẳn là thượng phẩm cấp bậc, tự nghĩ ra cấp pháp. Nghe được Vu Phi lời nói cùng suy đoán, Âu Chính Dương tự nhiên cũng là kinh ngạc không thôi, người suy đoán hẳn là không sai, nhiều lắm chính là tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp. Âu Bính Dương nói, chợt thở dài, không phải không có kính nể nói, có thể tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp, người này thiên phú thật đúng là khủng bố, nhưng không khỏi quá ngây thơ rồi, thượng phẩm công pháp há là dễ dàng như vậy tự nghĩ ra. Chỉ sợ hắn hiện tại tự nghĩ ra tới, chỉ là giai đoạn trước bộ phận mà thôi, mà không phải toàn bộ, kế tiếp không thể không tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực tự nghĩ ra. Vô hình giữa sẽ kéo dài rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mất nhiều hơn được, kỳ thật lấy bọn họ hai người thiên phú cùng nội tình. Muốn tự nghĩ ra công pháp, cũng không phải làm không được, nhưng cũng chỉ có thể tự nghĩ ra địa linh cảnh hạ phẩm công pháp. Kia không thay đổi được gì, bạch bạch lãng phí thời gian, nói Trần Tông ngốc, cũng chính như Âu Chính Dương theo như lời như vậy, cùng với hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp. Còn không bằng lựa chọn một môn đứng đầu thượng phẩm công pháp tu luyện. Lấy bọn họ bực này thiên phú mà nói, kia không phải cái gì chuyện khó khăn. Đương nhiên, nếu bọn họ biết Trần Tông sở tự nghĩ ra chính là tuyệt phẩm công pháp nói, liền sẽ không nói ra những lời này, mà là sẽ bị khiếp sợ đến tư duy cứng đờ. Người này, không phải là chúng ta đối thủ, sớm hay muộn sẽ lạc hậu đi xuống, nói không chừng không lâu lúc sau, liền sẽ bị hủy bỏ nhất đẳng bồi dưỡng tư cách. Âu Chính Dương lại lần nữa nói, hắn biết rõ, được đến trọng điểm bồi dưỡng tư cách, không phải đơn giản như vậy, cũng không phải nhất lao vĩnh giật, nếu biểu hiện đến không tốt nói, vẫn là sẽ bị giáng cấp thậm chí hủy bỏ. Không hề nghi ngờ, một cái có được thiên phú, lại không có tự mình hiểu lấy người, không đáng coi trọng, bởi vì loại người này chỉ biết cùng sao băng giống nhau. Trong nháy mắt lộng lẫy, chợt biến mất, nghĩ đến đây, Vu Phi cũng có chút bình thường trở lại, nội tâm kia một tia bóng ma cũng tùy theo tiêu tán không ít. Đích xác, võ giả chi tranh, tranh chính là vĩnh cửu, mà không phải nhất thời lộng lẫy, chung quy sẽ mẫn nhiên với chúng, nhoáng lên, lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Trần Tông trong cơ thể địa mạch vương toàn lại lần nữa co rút lại bành trướng. Củng cố xuống dưới lúc sau, lại là tăng cường không ít, hơi thở càng thêm rộng lớn càng thêm mạnh mẽ, nghiễm nhiên đạt tới địa linh cảnh một trọng đỉnh, mà thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan tác từng người còn thừa 23 viên. Bổn nguyệt đan dược cũng đã đưa tới, lại là nửa tháng qua đi, đan dược từng người còn dư lại 18 viên, Trần Tông tu vi lại là đạt tới địa linh cảnh một trọng cực hạn, không lâu lúc sau, lại sẽ có tân đan dược đưa tới, cực hạn, Trần Tông không cấm cười, nhưng chính mình cực hạn cần phải so mặt khác địa linh cảnh cực hạn càng cao, tự nhiên cũng yêu cầu càng nhiều lực lượng tích tụ mới được. Tiếp tục dùng linh nguyên đan cùng địa mạch đan, tiếp tục tu luyện, nếu đổi thành mặt khác đan dược, Trần Tông cũng không dám như vậy dùng, kia sẽ chỉ ở trong cơ thể tích lũy đại lượng đan độc. Đan độc một nhiều, càng khó lấy bài trừ, liền sẽ ảnh hưởng đến một thân lực lượng tinh thuần trình độ. Tiến thêm một bước ảnh hưởng đến ngày sau tốc độ tu luyện. Nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, làm căn cơ trở nên không xong, sẽ không lưu lại đan độc, sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, này cũng đúng là linh nguyên đan cùng địa mạch đan chân quý chỗ. Lúc này đây, Trần Tông ước chừng luyện hóa 6 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 6 viên thượng phẩm địa mạch đan, mới vừa rồi đem địa linh cảnh một trọng cực hạn tu vi tăng lên tới cực hạn, lại không thể tăng lên nông nỗi, trong cơ thể địa mạch vương toàn đã lớn gấp đôi có thừa. Chuyển động chi gian, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, tràn ngập ở bên ngoài cơ thể, tựa hồ đem hết thảy đều bài xích khai đi, tiếp theo, liền đem tu vi đột phá đến đệ nhị trọng. Trần Tông âm thầm nói, tu vi củng cố lúc sau, Trần Tông lại tiếp tục tu luyện lên, lúc này đây tu luyện, lại là muốn phân liệt này một đạo địa mạch vương toàn. Sử chi nhất chia làm nhị, phân liệt địa mạch vương toàn không phải dễ dàng như vậy sử. Cần phải có tuyệt cường tín niệm cùng lực lượng, mặc kệ là tín niệm vẫn là lực lượng, Trần Tông cũng không thiếu, bởi vì khó khăn liền không phải rất lớn. Ở Trần Tông dưới sự nỗ lực, địa mạch vương toàn xoay tròn tốc độ không ngừng tăng lên, đạt tới cực hạn, rồi sau đó, lại một chút siêu việt cực hạn. Theo địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ siêu việt cực hạn, một tia mơ hồ hư ảnh tùy theo tràn ngập khai đi. Chợt, phảng phất có một đạo bén nhọn vô cùng lại hùng hồn đến cực điểm thanh âm vang lên. Một đạo càng tiểu một vòng hình tròn hư ảnh, từ kia một đạo địa mạch vương toàn chia lìa bắn nhanh mà ra. Chương 904, Minh Tâm tẩy kiếm trì, hô, bật hơi thành phong trào, như cuồng phong thổi tập, ở điện phủ nội thổi quét, hóa thành gió lốc, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Trần Tông nội coi, trong cơ thể có lưỡng đạo địa mạch vương toàn hiện ra trên dưới phân bố, lại không có ở một cái thẳng tắp thượng, đang từ từ chuyển động, nhất phía dưới địa mạch vương toàn chính là đạo thứ nhất địa mạch chi toàn, là địa linh cảnh một trọng địa mạch chi toàn, đã cô đọng đến mức tận cùng, hơn nữa cũng khôi phục lại, bên trong sở ẩn chứa địa mạch linh lực vô cùng hùng hồn tinh thuần. Hướng lên trên mấy tấc, kia đạo thứ hai địa mạch vương toàn đồng dạng có 5 đạo toàn văn, nhưng so với đạo thứ nhất vương toàn tới muốn tiểu thượng một vòng. Này một đạo địa mạch vương toàn sở đại biểu chính là địa linh cảnh nhị trọng tu vi, còn không có cô đọng đến mức tận cùng, sở hữu thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan đều dùng không còn. Một thân tu vi cũng tăng lên tới địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, không có đan dược, tu vi rốt cuộc vô pháp như phía trước giống nhau tiến bộ vượt bậc. Một đoạn này thời gian bế quan, tuyệt đại đa số thời gian, Trần Tông đều ở tu luyện công pháp, tăng lên tu vi, nhưng cũng không có buông luyện kiếm, chỉ là thời gian tương đối thiếu. Hiện tại tu vi tăng lên hạ màn, tự nhiên muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở luyện kiếm ngộ trên thân kiếm. Đi hỏi một chút trưởng lão Minh Tâm tẩy kiếm chỉ ở nơi nào. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, đi ra tu luyện điện phủ, cũng đi ra tâm ý điện. Lần đầu tiên đi ra tâm ý điện là ở 9 nguyệt trước. Lần thứ hai, đó là 9 nguyệt đi qua, bên ngoài hết thảy cùng 9 nguyệt trước so sánh với, không có bất luận cái gì biến hóa. Có biến hóa chính là Trần Tông, một thân tu vi cùng phía trước tương đối so, có thập phần lộ rõ tăng lên. Từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Như vậy tăng lên không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Đối thực lực tăng lên cũng thập phần đáng sợ, đặc biệt Trần Tông căn cơ chi hùng hồn vững chắc, không biết thắng qua mặt khác tu luyện giả nhiều ít lần. Tu vi mỗi một lần gia tăng sở mang đến thực lực càng thêm kinh người, tới, làm ta nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì tu vi. Lỗ trưởng lão gấp không chờ nổi nói, Trần Tông liền tản mát ra tự thân tu vi dao động. Địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Lỗ trưởng lão tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, từ Trần Tông tiến vào tổng hội đến nay, bất quá qua đi 9 nguyệt tả hữu mà thôi, tu vi lại từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cái này tăng lên biên độ so với bọn hắn lúc trước đoán kế còn muốn đại. Hơn nữa, trước nửa năm Trần Tông chính là không có tu luyện, vẫn luôn ở tìm hiểu hoàn thiện công pháp, nói cách khác, từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trần Tông chỉ tiêu phí 3 tháng thời gian, 3 tháng thời gian. Nghĩ đến đây, lỗ trưởng lão không cấm có loại sờn tóc gáy cảm giác. Loại này tốc độ thật là đáng sợ, hơn nữa xem Trần Tông hơi thở dao động, không có nửa phần không xong, hiển nhiên thập phần vững chắc củng cố. Hào hào hào, lỗ trưởng lão không cấm cười to không ngừng, vạn phần kích động, ngươi thiên phú, hoàn toàn ra ngoài chúng ta dự kiến. Ta tin tưởng, ngày sau, ngươi định có thể đem cuồng quỷ trảm với dưới kiếm, ta có thể tăng lên nhanh như vậy, lớn nhất công lao, vẫn là những cái đó thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Trần Tông nói, này cũng nhưng thật ra sự thật, bằng không dựa vào chính mình nỗ lực, hiện tại phòng trừng chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới địa linh cảnh một trọng hậu kỳ. Liền rất không tồi, đan dược là ngoại lực, nếu tự thân không có đủ năng lực, lại nhiều đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Lỗ trưởng lão cũng nói, bất luận là Trần Tông lời nói vẫn là lỗ trưởng lão lời nói đều là chính xác. Hai người thiếu một thứ cũng không được, đáng tiếc, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan luyện chế từ khó khăn. Lỗ trưởng lão tiếc hận thở dài, nếu là không khó khăn nói. Nhưng thật ra có thể lớn hơn nữa lượng cung ứng cấp Trần Tông. Làm Trần Tông tu vi có thể càng mau tăng lên. Trưởng lão, lần này tiến đến, ta là tính toán đi Minh Tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu. Trần Tông nói, hảo, ta đây liền mang ngươi đi. Lỗ trưởng lão không nói hai lời trực tiếp đáp ứng. Sấm rền gió cuốn, mang lên Trần Tông liền đi. Minh Tâm tẩy kiếm trì là cực thiên sẽ một chỗ trọng địa. Thực bí ẩn, cũng có thật mạnh bảo hộ. Không có được đến cho phép tự tiện tới gần, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Minh Tâm tẩy kiếm trì là hội chủ ở mấy trăm năm trước mang về tới bảo vật. Lỗ trưởng lão một bên mang theo Trần Tông đi tới, một bên nói, Trần Tông đối kia hội chủ càng thêm tò mò, cùng Thông Thiên Kiếm Đế có quan hệ, phỏng chừng chính là dĩ vãng Thông Thiên Kiếm Tông người, nhưng không biết là ai, có một ngày hẳn là có thể đã biết. Trần Tông ám đạo, thông qua thật mạnh trở ngại, mỗi một trọng trở ngại đều cấp Trần Tông mang đến dùng mình cảm giác. Cái loại này sờn tóc gáy hơi thở dao động, thập phần kinh người, tiếp cận một phiến môn, Trần Tông thấy được một tòa nước ao. Kia nước ao không lớn, ước chừng mấy mét phạm vi, lại sóng nước lóng lánh, tràn ngập khác thường linh động, tản mát ra không gì sánh được ý nhị. Đi thôi, hảo hảo tìm hiểu, lỗ trưởng lão cười nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nói, lỗ trưởng lão liền ở một bên đứng. Trần Tông đối lỗ trưởng lão khom mình hành lễ lúc sau. Bước vào kia phiến môn trong vòng, tiếp cận kia một ao nhỏ thủy. Càng là tiếp cận, Trần Tông càng có thể cảm giác được cái loại này độc đáo hơi thở dao động. Khó có thể miêu tả ý nhị, bao vây lấy chính mình thân hình. Chậm rãi thấm vào chính mình thân hình giữa, từng bước một, hết thảy tạp niệm đều theo nện bước mà biến mất, hoàn toàn biến mất, thay thế chính là thanh minh cùng ngưng tụ, trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên, bên tai, càng là vang lên keng keng keng thanh âm, mỗi một đạo thanh âm khoảng cách dài ngắn giống nhau, mỗi một đạo thanh âm nặng nhẹ giống nhau, mang theo một loại độc đáo tiết tấu, làm Trần Tông càng tiến thêm một bước đắm chìm, lúc này Trần Tông đã muốn chạy tới Minh Tâm tẩy kiếm trì bên trong, tranh nước ao mà đi, cuối cùng đứng ở Minh Tâm tẩy kiếm trì trung tâm. Nước ao sóng nước lóng lánh, từ bốn phương tám hướng hướng bên trong co rút lại, nhẹ nhàng đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng, càng thêm huyền diệu hơi thở, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, làm bên ngoài lỗ trưởng lão đều khó có thể nhìn đến Trần Tông thân hình. Từ ngoài giới xem, Trần Tông là bị Minh Tâm tẩy kiếm trì nước ao bao vây lại. nhưng Trần Tông chỗ đã thấy lại không giống nhau, chính hắn cũng không có tiến vào nước ao bên trong, mà là đứng ở ao nhỏ bên cạnh cách đó không xa. Nhoáng lên thần chi gian, Trần Tông thấy được một người mặc vô tay áo vải thô đoàn quái đại hán từ nơi xa đi tới. Này đại hán thân cao vượt qua 2 mét, vô cùng cường tráng, cánh tay đều có người vòng eo phẩm chất, từng khối cơ bắp phồng lên, giống như là một tòa tháp sắt, như là một ngọn núi nhạc, từng bước một đi tới, hùng hồn dày nặng hơi thở đập vào mặt tới, làm Trần Tông biến sắc, cơ hồ muốn hít thở không thông. Hơn nữa cái loại này hùng hồn dày nặng hơi thở, làm Trần Tông thân hình không xong, không thể không lui về phía sau vài bước vận chuyển công pháp mới vừa rồi có thể chống đỡ. Này vẫn là ở kia đại hán hơi thở đều không phải là trực tiếp nhằm vào chính mình dưới tình huống. Nếu là nhằm vào chính mình nói, không biết lại sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì, kia đại hán lại phảng phất không có nhìn đến Trần Tông dường như. Thẳng từ Trần Tông bên người đi qua, đường đi qua bên người khoảnh khắc, cái loại này hùng hồn hơi thở dao động, tức khắc tăng cường đến mức tận cùng, làm Trần Tông có bị núi cao chọc áp cảm giác. Một thân cốt cách không ngừng rung động, phảng phất muốn đứt gãy dường như, nhưng này kỳ thật chỉ là một loại cảm giác, một loại ảo giác. Kia đại hán đi tới tẩy kiếm bên cạnh ao biên, không có hạ chi, đại hán dừng lại bước chân, chợt vung tay lên, một khối thật lớn thiết nỉ xuất hiện ở nước ao bên cạnh. Chỉnh khối thiết nỉ hiện ra màu đỏ đen, Trần Tông cẩn thận quan sát, ở kia thật lớn thiết nỉ phía dưới có một cái lỗ trống. Không biết là làm cái gì dùng. Tiếp theo, Trần Tông lại nhìn đến kia đại hán lấy ra một ít đen tuyền đồ vật, giống như là than đá giống nhau. Nhét vào thiết nỉ hạ lỗ trống giữa, vung tay lên, bàn tay ở khoảnh khắc biến thành hỏa hồng sắc, phảng phất liệt hỏa ở trong đó hừng hực thiêu đốt, oanh một tiếng, thiết nỉ phía dưới lỗ trống nội, đột nhiên bốc lên mãnh liệt ngọn lửa, cách xa nhau rất xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được kia ngọn lửa khủng bố cực nóng, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, nhưng là kia thiết nỉ lại không chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, đại hán lại lấy ra một khối chế tạo tốt kim loại khối vuông, toàn thân hắc kim sắc, tay phải tác xuất hiện một phen đại chùy. Đem kia kim loại khối vuông nhét vào thiết nỉ phía dưới liệt hỏa bên trong lặp lại nung khô. Không bao lâu, kia hắc kim liền trở nên đỏ bừng, phòng ngừa ở thiết nỉ thượng, đại hán huy động đại chùy, bắt đầu đấm đánh lên tới, mỗi một lần đấm đánh đều có hỏa tinh vẩy ra khai đi. Kia hỏa tinh vẩy ra, đều không phải là lộn xộn, mà là ẩn chứa một loại độc đáo quy luật, ý nhị mười phần, làm Trần Tông hơi hơi thất thần, nhìn kia vẩy ra hỏa tinh, Trần Tông bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy được một tôn tuyệt đại kiếm khách ở huy kiếm. Thi triển kiếm pháp, mỗi một đạo hỏa tinh chính là một đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là nhất chiêu kiếm pháp, ở Trần Tông trong mắt, kia kiếm pháp tựa hồ vô cùng tinh diệu, tinh hỏa vẩy ra, tựa như kiếm quang phá không, mang theo kinh người uy lực, đâm thủng hết thảy đánh nát hết thảy dường như, nháy mắt, Trần Tông trong đầu phát ra ra vô số linh cảm, như muôn vàn hỏa hoa va chạm, dĩ vãng tích lũy cũng vào giờ này khắc này bị điều động lên. Cho nhau giao hòa, keng keng keng thanh âm, mang theo độc đáo vận luật, không ngừng truyền vào Trần Tông trong tai. Nghe kia làm nghề nguội thanh âm, Trần Tông đắm chìm đến càng sâu, càng nhiều hiểu ra xuất hiện, ngoài cửa, lỗ trưởng lão lẳng lặng chờ đợi, một bên âm thầm nói thầm, không biết Trần Tông lúc này đây tìm hiểu Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì sẽ tìm hiểu đến cái gì. Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì là một cái thập phần thần kỳ bảo vật, chẳng sợ đối thiên huyền cảnh cường giả cũng hữu hiệu, đương nhiên, tu vi càng cao, hiệu quả liền càng kém, như bọn họ ba vị thực quyền trưởng lão tới tìm hiểu. Tìm hiểu hiệu quả đã rất nhỏ, nếu là Thanh Long kiếm tôn kia chờ cường giả tới tìm hiểu, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đến nỗi càng cường hội chủ tới tìm hiểu, cơ hồ không có hiệu quả, bất quá địa linh cảnh mà nói, Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì tìm hiểu hiệu quả vẫn là thập phần kinh người. Chỉ là, Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì tìm hiểu hiệu quả rất nhiều, mỗi một lần tiến vào tìm hiểu, đều không nhất định tương đồng, rốt cuộc tồn tại rất nhiều chi tiết, chuyên chú bất luận cái gì một cái chi tiết, đều sẽ có điều lĩnh ngộ, thậm chí tiến vào càng sâu trình tự tìm hiểu, bất đồng chi tiết, sở tìm hiểu đến tự nhiên cũng bất đồng, giờ này khắc này Trần Tông chính đắm chìm ở kia vẩy ra tinh hỏa giữa, không ngừng tìm hiểu kia tinh hỏa ảo diệu, tự thân kiếm pháp tích lũy cũng không ngừng phát ra mà ra. Vãng tích tích lũy tại đây trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi Trần Tông chính mình, hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc ở tìm hiểu cái gì. Ý thức sớm đã tiến vào một loại minh minh huyền huyền giữa. Tuần hoàn theo độc đáo ý nhị cùng Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì lực lượng. Tự nhiên mà vậy tìm hiểu, không ngừng suy đoán đẩy mạnh, tựa hồ qua đây thật lâu, nhưng ngoại giới thời gian trôi đi, kỳ thật chỉ là một canh giờ mà thôi. Trần Tông bừng tỉnh chấn động, nháy mắt tỉnh táo lại, thanh tỉnh khoảnh khắc, hùng tráng như núi đại hán cùng tràn ngập độc đáo ý nhị gõ thanh cùng với đáng sợ đến cực điểm tinh hỏa đều nháy mắt biến mất. Chương 905, Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì, Tâm Ý Điện Luyện Kiếm Tràng. Trần Tông cầm kiếm đứng yên, hai tròng mắt khép kín, liền hô hấp đều không cảm giác được, một mảnh yên lặng, bang bang, trái tim ở lồng ngực nội nhảy lên, trầm trọng hữu lực, như sấm minh ầm vang, vang vọng bát phương, nhưng bên ngoài cơ thể lại là một mảnh tĩnh lặng, nhìn như bình tĩnh, nhưng Trần Tông đầu bên trong, lại có từng đạo tinh hỏa phun ra, mỗi một đạo tinh hỏa quỹ đạo đều là như vậy trực tiếp, lại như vậy huyền diệu, mỗi một đạo tinh hỏa phảng phất chính là một đạo linh quang. Tinh hỏa phun xạ, linh quang phun trào, kiếm chi nhất đạo lắng đọng lại như chất dinh dưỡng sôi nổi phát ra. Chợt, một loại khó có thể miêu tả dao động tràn ngập trái tim, làm Trần Tông cũng không tự giác mở miệng quát khẽ ra tiếng. Cực kỳ gấp gáp, thanh âm vang lên khoảnh khắc, tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, không thấy thân kiếm, chỉ có một sợi tinh hỏa phun ra mà ra, mau đến mức tận cùng, xẹt qua một đạo tựa hồ thẳng táp lại tựa hồ đường cong quỹ đạo. Xé rách trời cao, sát hướng nơi xa, đem kia có trung phẩm linh khí cứng rắn trình độ thử kiếm trụ đâm thủng. Thô to thử kiếm trụ thượng, một đạo ngón út phẩm chất lỗ kiếm xuyên thấu, lỗ kiếm nội bóng loáng một mảnh, ẩn ẩn còn tàn mát ra kinh người nóng cháy hơi thở. Có thể đem tầm thường tinh cương nháy mắt nóng chảy vì nước thép. Này nhất kiếm, Trần Tông vẫn chưa vận dụng hư vô kiếm kính lực lượng, chỉ là vận dụng địa mạch linh lực mà thôi, lại có thể dễ dàng đem trung phẩm linh khí cấp bậc cứng rắn thử kiếm trụ đâm thủng. Phảng phất đâm thủng một trương mỏng giấy giống nhau. Có thể thấy được này nhất kiếm uy lực cường đại, này nhất kiếm, cùng tâm ý của ta kiếm đạo có điều bất đồng, rồi lại sẽ không cho nhau xung đột. Trần Tông ám đạo, ẩn ẩn có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết, chính mình đã đi lên tự nghĩ ra kiếm đạo chi lộ. Như vậy kế tiếp kiếm pháp kiếm chiêu, đều là lấy kiếm đạo vì tiền đề, vì kiếm đạo bày ra, nhưng cố tình lần này minh tâm tẩy kiếm trì một lần tìm hiểu. Tìm hiểu ra nhất chiêu kiếm pháp, lại cùng tâm ý kiếm đạo không có gì liên hệ, ít nhất ở Trần Tông cảm giác giữa, là không có gì liên hệ. Không có liên hệ, lại cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Tương đương làm Trần Tông trong lòng ý kiếm đạo kiếm chiêu ở ngoài, lại nắm giữ một môn kiếm pháp chiêu thức giống nhau, vô hình giữa gia tăng rồi thủ đoạn. Từ điểm này đi lên nói, Trần Tông cũng không biết đây là hảo vẫn là hư, rốt cuộc truyền thừa hoặc là tự nghĩ ra cái gì kiếm đạo. Hết thảy đều lấy kiếm đạo vì tiền đề, không ngừng đi tới, cho đến cuối, hiện tại chính mình kiếm đạo chỉ là vừa mới cất bước mà ra, rồi lại nảy sinh ra mặt khác một cái con đường tới. Cuối cùng là hỗ trợ lẫn nhau vẫn là cho nhau quấy nhiễu. Nói không chừng, nhưng mà, minh tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu là không chịu chính mình khống chế. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không tốt. Trần Tông thầm nghĩ, huống chi, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hiện tại, Trần Tông còn nói cũng không được gì, rốt cuộc tự thân cảnh giới vẫn là không đủ cao. Chỉ có tiếp tục tu luyện đi xuống mới biết được, nếu bởi vì không biết mà sợ hãi, liền sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, khó có thể tinh tiến. Theo sau, Trần Tông lại lần nữa đi vào minh tâm tẩy kiếm trì nội tìm hiểu. Vẫn là cái kia đại hán, vẫn là ở bên cạnh ao đúc kiếm, Trần Tông ánh mắt vẫn là tự nhiên mà vậy dừng ở vầy ra tinh hỏa phía trên. Không ngừng tìm hiểu lúc sau, Trần Tông cũng đi trước vạn tàng trong điện lật xem địa linh cảnh kiếm pháp điển tịch. Nhất nhất đem chi tìm hiểu, gia tăng chính mình kiếm pháp tích lũy, luyện kiếm tràng, Trần Tông đối mặt thử kiếm trụ, tinh hỏa thiên đánh, oanh một tiếng, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo bàng bạc tinh hỏa quang mang. Tựa như một đoàn sao băng đánh nát trời cao, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng oanh sát mà ra. Khí thế vô cùng, không khí sóng gợn kích động vì màu trắng, lại bị nhanh chóng nhuộm dần thành hỏa hồng sắc, tầng tầng khuếch tán khai đi, dư ba mênh mông cuồn cuộn, dễ dàng là có thể đem tầm thường địa linh cảnh một trọng oanh sát. Đương kia một đoàn sao băng tinh hỏa biến mất khi, thử kiếm trụ thượng nhiều một cái nắm tay lớn nhỏ hố động. Hố động bên cạnh che kín vô số vết rách không ngừng lan tràn khai đi, trải rộng nguyên cây thử kiếm trụ. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, tiện đà, ở từng đạo tối nghĩa thanh âm giữa, nguyên cây thử kiếm trụ trở nên từng khối mảnh nhỏ rơi xuống đất. Này nhất kiếm lực phá hoại so cực kỳ gấp gáp càng cường. Hảo, Trần Tông trên mặt hiện lên một mạt vui mừng, âm thầm gật đầu, trước mắt chính mình vài lần tiến vào minh tâm tẩy kiếm trì thu hoạch thành quả. Đó là cực kỳ gấp gáp cùng tinh hỏa thiên đánh này hai chiêu kiếm pháp. Hai chiêu kiếm pháp uy lực mạnh yếu có chút, lại cũng các có trọng điểm, cực kỳ gấp gáp càng chú trọng tốc độ, trong nháy mắt tốc độ mà tinh hỏa thiên đánh càng chú trọng lực phá hoại, hai người có thể nói là chẳng phân biệt trên dưới. Ở cảm giác thượng, tinh hỏa thiên đánh uy lực cũng sẽ không kém hơn thiên chi ngân, nhưng hai chiêu cũng có điều bất đồng. Thiên chi ngân là tuyến tính công kích, đem hết thảy đều cắt ra xé rách, mà tinh hỏa thiên đánh còn lại là đánh nát, đem mục tiêu xuyên thủng đánh nát, cũng hào tương đương làm ta nhiều nắm giữ một ít thủ đoạn, sau này đối địch thủ đoạn có thể nhiều hết mức biến. Trần Tông âm thầm nói, thời gian cực nhanh, Trần Tông các phương diện tích lũy không ngừng trở nên hùng hồn, không ngừng tăng lên, vạn tàng trong điện sở hữu địa linh cảnh kiếm pháp đều bị tìm hiểu xong. Trong đó tinh túy hoàn toàn trở thành Trần Tông kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy, mà lần lượt tiến vào minh tâm tẩy kiếm trì, cũng làm Trần Tông đối tinh hỏa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Cực kỳ gấp gáp cùng tinh hỏa thiên đánh này hai chiêu cũng bị Trần Tông không ngừng hoàn thiện. Uy lực tuy rằng tăng lên không phải rất lớn, lại càng thêm mượt mà, càng thêm dễ dàng thi triển. Lúc này đây, Trần Tông càng là tìm hiểu ra đệ tam chiêu, nhất kiếm chém ra, thân kiếm biến mất ở không khí giữa, chỉ có một chút cực độ cô đọng tinh hỏa tản mát ra vô cùng chói mắt hồng quang, làm người nhìn liền cảm thấy thứ đau, giống như đôi mắt bị thiêu hủy dường như. Kia một chút cực hạn tinh hỏa xuyên thủng trời cao, đánh trúng thử kiếm trụ sau, lại không có đem thử kiếm trụ xuyên thủng, mà là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành liệt hỏa cuộn sóng nhanh chóng tập cuốn khai đi. Điên cuồng lan tràn, thật giống như là đem một mảnh biển lửa áp xúc thành một chút tinh hỏa dường như. Vô cùng khủng bố, khoảnh khắc, liệt hỏa sóng biển liền bao trùm phạm vi 100 mét, điên cuồng đốt cháy, tản mát ra mãnh liệt, giống như đem đại địa thiêu trầm giống nhau. Đường liệt hỏa biến đạm sau khi biến mất, thử kiếm trụ cũng nóng chảy vì một bãi nước thép, bao trùm trên mặt đất, cực kỳ gấp gáp, tinh hỏa thiên đánh, đống lửa tiêu thảo nguyên, này ba chiêu, liền có thể cấu thành một môn kiếm pháp, kiếm này pháp, liền đặt tên vì tinh hỏa kiếm pháp. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, giao cho cửa này kiếm pháp một cái tên, tuy rằng đơn giản, lại không bình thường, địa linh cảnh kiếm pháp, cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm chi phân. Này tinh hỏa kiếm pháp, có thể đạt tới cực phẩm trình tự, xem như thập phần kinh người, phải biết rằng, ở Tổng hội Vạn Tàng trong điện, chỉ có một môn tàn khuyết cực phẩm kiếm pháp, mặt khác đều không đến cực phẩm, đến nỗi tuyệt phẩm, kia quá khó khăn, dù cho là Trần Tông tâm ý kiếm đạo giữa mấy chiêu kiếm pháp. Tại địa linh cảnh trình tự, trước mắt cũng chỉ là tăng lên tới cực phẩm trình tự mà thôi. Muốn tăng lên tới tuyệt phẩm trình tự, còn cần càng cao thâm tích lũy mới được. Này một môn kiếm pháp, người muốn hiến cho cực tiên sẽ. Thanh Long kiếm tôn tương đương kinh ngạc, bởi vì hắn biết lãnh hội đến tinh hỏa kiếm pháp cường đại rồi. Đây là nhất phẩm địa linh cảnh cực phẩm kiếm pháp, vẫn là hoàn chỉnh cực phẩm kiếm pháp, trong đó ảo diệu ở chỗ lực lượng áp xúc cùng bùng nổ. Trong nháy mắt áp xúc cùng trong nháy mắt bùng nổ, uy lực thập phần đáng sợ. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, tâm ý kiếm đạo mới là chính mình căn bản, mặt khác chỉ là tích lũy cùng thủ đoạn gia tăng, huống chi có thể tìm hiểu ra tinh hỏa kiếm pháp, cũng là vì minh tâm tẩy kiếm trì quan hệ. Nói đến cùng, cực thiên sẽ đối chính mình thực hảo, kia chính mình vì cực thiên sẽ làm một ít cống hiến, hết sức bình thường. Hảo, Thanh Long kiếm tôn đầy mặt ý cười, không có nhìn lầm Trần Tông, nguyện ý vì cực thiên sẽ trả giá, là tri ân báo đáp người. Người tu vi hiện tại đến cái gì trình tự? Thanh Long kiếm tôn lại hỏi, chợt cả kinh, địa linh cảnh nhị trọng đỉnh, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Thanh Long kiếm tôn cười nói, thập phần kinh hỉ, bổn nguyệt, ta sẽ làm người nhiều cho ngươi đưa đi một ít linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Đa tạ kiếm tôn. Trần Tông vui sướng không thôi, có cũng đủ linh nguyên đan cùng địa mạch đan, Trần Tông một thân tu vi liền có thể càng tốt càng mau tăng lên lên. Đáng tiếc chính là, thượng phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan luyện chế khó khăn cực cao. Tổng hội trong vòng cũng không có nhiều ít chữ hàng, Trần Tông đoạt được đến chính là đại bộ phận, đem tinh hỏa kiếm pháp hiến cho cực thiên sẽ sau, liền bị biên soạn thành sách, nạp vào Vạn Tàng trong điện, mà Trần Tông tác lại lần nữa tiến vào minh tâm tẩy kiếm trì. Nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, đó là có thể tùy ý tiến vào minh tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu. Vẫn là cái kia đại hán, dù cho nhiều lần tiến vào, đương kia đại hán xuất hiện khi, cái loại này mạnh mẽ hùng hồn hơi thở vẫn là làm Trần Tông cảm thấy kinh tủng. Lấy ra thiết nỉ, nhóm lửa, nung khô, đúc kiếm, mỗi một cái bước đi, Trần Tông đều đã thập phần quen thuộc, nhưng lúc này đây, Trần Tông lực chú ý không có đặt ở vẩy ra tinh hỏa thượng, mà là dự ở đại hán đấm đả động làm thượng, mỗi một lần đấm đánh thoạt nhìn đều giống nhau, nhưng theo thời gian trôi đi, Trần Tông bắt đầu phát hiện trong đó ảo diệu, trong đó bất đồng. Mỗi một lần đấm đánh khi, đại hán bàn tay đều sẽ phát sinh một tia vi diệu biến hóa. Điểm này vi diệu biến hóa thập phần không chớp mắt, nhưng cũng đúng là loại này vi diệu biến hóa, làm đấm đánh rớt hạ hết sức, cũng tùy theo đã xảy ra rất nhỏ thay đổi, làm đại chùy đập ở đỏ bừng kim loại khối thượng, kim loại khối đều sẽ phát sinh một chút biến hóa, dần dần hướng kiếm phôi phương hướng thay đổi. Đúc kiếm chính là đem lúc ban đầu tài liệu đúc thành kiếm phôi, lại đem kiếm phôi đúc thành kiếm, khai phong, cuối cùng trở thành một phen chân chính kiếm khí. Đại hán huy chùy động tác, ý nhị độc đáo, làm Trần Tông đắm chìm đi vào, không thể tự kềm chế. Đương Trần Tông tỉnh táo lại khi, đại hán biến mất không thấy, chính mình cũng thối lui đến minh tâm tẩy kiếm trì bên cạnh. Một màn này Trần Tông rất quen thuộc, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, dọc theo đường đi, Trần Tông đều ở dư vị kia đại hán huy động đại chùy động tác. Mỗi một lần huy động, bàn tay đều sẽ có rất nhỏ điều chỉnh, một tia điều chỉnh liền làm rơi xuống đại chùy trở nên bất đồng. Một bên dư vị, Trần Tông cũng ở tự hỏi, này đó đối chính mình hay không hữu dụng? Hữu dụng, Trần Tông chính mình trả lời, nhưng là có tác dụng gì lại còn không rõ ràng lắm. Còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu, thậm chí, yêu cầu chính mình đi nếm thử tốt nhất biện pháp, tự nhiên chính là học tập kia đại hán giống nhau huy động đại chùy làm nghề nguội. Nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức hành động lên, tại đây cực thiên sẽ tổng hội trong vòng, liền có chuyên môn đúc kiếm lò phòng, lò trong phòng có đại lò luyện, liệt hỏa hừng hực, Trần Tông liền ở đại lò luyện bên cạnh bắt đầu rèn lên. Cứ việc không rõ Trần Tông vì cái gì làm như vậy, nhưng lỗ trưởng lão bọn người lựa chọn tin tưởng Trần Tông. Thông qua thời gian dài tiếp xúc, bọn họ đều cảm thấy Trần Tông đều không phải là cuồng vọng tự đại người. Làm chuyện gì, đều có tính toán của chính mình. Chương 906, Bí cảnh, thời gian, tổng ở lơ đãng chi gian trôi đi. Tâm ý trong điện, Trần Tông với bên trái tu luyện điện phủ tu luyện xong. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn mà tinh thuần đến cực điểm địa mạch linh lực dao động. Không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Tâm ý trong điện tâm luyện kiếm tràng, Trần Tông ở thử kiếm trụ trước đứng yên. Này thử kiếm trụ đã đổi mới nhiều lần, hiện giờ đổi thành thượng phẩm linh khí cấp bậc độ cứng, có thể thừa nhận càng cường đại lực lượng công kích. Đứng yên Trần Tông, hô hấp dài lâu mà bằng phẳng, bỗng nhiên, một sợi hàn mang sắc bén vô cùng, tự hai tròng mắt chỗ sâu nhất chán bắn mà ra, đâm thủng trời cao, chợt tay phải vừa động, nhìn không tới bàn tay, liền một tia bóng dáng đều không có, tâm ý thiên kiếm liền đã trở vào bao, một đạo tinh mịn kiếm quang xé rách trời cao, nếu đem kia kiếm quang phóng đại gấp trăm lần nói, liền sẽ phát hiện kia một đạo kiếm quang thình lình từ siêu cao tốc độ chấn động kiếm khí cấu thành, vô cùng sắc bén, vô cùng sắc nhọn, không có gì có thể kháng cự. Thượng phẩm linh khí độ cứng từ kiếm trụ thượng thình lình nhiều ra một đạo rõ ràng vết kiếm thâm đạt một tấc, nhìn thấy ghê người. Thượng phẩm linh khí độ cứng cần phải so trung phẩm linh khí vượt qua rất nhiều. Trần Tông nhất kiếm có thể chặt đứt không có ngoại lực bảo hộ trung phẩm linh khí, lại chỉ có thể ở không có ngoại lực bảo hộ thượng phẩm linh khí thượng lưu lại một đạo một tấc vết kiếm. Trần Tông đánh giá liền tính là 10 thành công lực thúc dục, vết kiếm cũng bất quá một tấc nhiều một ít, bởi vì chạm đến càng sâu, khó khăn càng lớn, yêu cầu uy lực càng lớn, tiêu hao lực lượng càng nhiều. Giả như nói chạm nhập một tấc yêu cầu 100 uy lực, như vậy chạm nhập hai tấc sở yêu cầu uy lực cũng không phải là 200, mà là vượt qua 200, thậm chí đạt tới 300 trở lên. Có thể nhất kiếm ở thử kiếm trụ thượng lưu lại một tấc vết kiếm, Trần Tông không cấm vừa lòng gật gật đầu. Đổi thành không lâu phía trước, nhưng thế nào cũng phải toàn lực mà làm không thể. Một năm rưỡi, Trần Tông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên không, đó là tâm ý điện khung đỉnh, một mảnh màu xám bạc, đi vào này cực thiên sẽ tổng hội trong vòng, đã qua đi một năm rưỡi thời gian, này một năm rưỡi nội, chính mình không ngừng tu luyện lại tu luyện, bất luận là tu vi vẫn là kiếm chi nhất đạo hoặc là mặt khác các phương diện, đều có lộ rõ tiến bộ, một thân thực lực so với vừa tới đến cực thiên sẽ tổng hội phía trước. Không biết cường đại rồi nhiều ít lần, chỉ là tiến bộ vượt bậc thời kỳ đã qua, tiếp theo, sẽ là nhẹ nhàng tăng lên. Trần Tông tâm tư bắt đầu động, rời đi nơi này, ra ngoài rèn luyện, sẽ làm chính mình gặp phải chiến đấu, gặp phải sinh tử nguy cơ, mới có thể càng tốt kích phát xuất từ thân tiềm lực, mới có thể tiến thêm một bước tăng cường nội tình, không ngừng lắng đọng lại không ngừng tích lũy, mới có thể làm chính mình càng tốt càng mau tăng lên. Đóng cửa làm xe, Vô Dị tự cho là thông minh, không chỉ có khó có nhiều ít tiến bộ, tương phản còn có thể hạn chế tự thân, che giấu tự thân, đi lên sai lầm con đường, chờ đến phát hiện khi có chút chậm, không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời. Ba vị thực quyền trưởng lão làm người tới thỉnh Trần Tông. Trần Tông mang theo vài phần khó hiểu tiến đến lỗ trưởng lão điện phủ, lại phát hiện không chỉ có là chính mình, còn có lỗ trưởng lão đệ tử Vu Phi cùng vương trưởng lão đệ tử Âu Chính Dương cùng với một cái một thân màu xanh lá trường bào tuấn lãng thanh niên. Trần Tông đã đến, bọn họ ba người ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt. Vu Phi đáy mắt hiện lên một mặt âm hối, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là vô pháp quên một năm rưỡi trước cùng Trần Tông chi gian trận chiến ấy. Âu Chính Dương còn lại là có vài phần tò mò, tính lên, đây là lần thứ ba nhìn đến Trần Tông, bất quá phía trước kia hai lần, lẫn nhau chi gian cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ là nhìn đến cùng biết đối phương, chỉ thế mà thôi, đến nỗi kia ngoại hình tuấn lãng thân hình cao lớn thanh bào thanh niên, Trần Tông lại là lần đầu tiên nhìn đến, bất quá cũng không gây trở ngại Trần Tông suy đoán, Tô trưởng lão thân truyền đệ tử, Cố Thanh Vân, ở Trần Tông tới đây phía trước, Cố Thanh Vân chính là tổng hội nội đệ nhất thiên tài. So Vu Phi cùng Âu Chính Dương càng tốt hơn, Cố Thanh Vân nhìn thẳng Trần Tông, hai tròng mắt chỗ sâu trong thoáng hiện một mặt sắc bén, như sao băng chợt lóe lướt qua, ánh mắt thâm thúy, thần sắc bình tĩnh, làm người đoán không ra hắn nội tâm là cái gì ý tưởng. Đều tới rồi, vương trưởng lão cười, đều ngồi xuống đi, tức khắc, mọi người sôi nổi ngồi xuống, lần này triệu tập các ngươi bốn người, nói vậy các ngươi cũng tò mò thật sự. Tô trưởng lão mở miệng, hơi hơi mỉm cười, có loại cơ trí cảm giác, hảo Tô lão nhân, người cũng đừng úp úp mở mở. Lỗ trưởng lão tính tình nhất nóng nảy, trực tiếp mở miệng, thượng cổ thời kỳ có nhất kiếm nói đại tông môn, hào danh kiếm môn, Minh Kiếm Châu ở lúc ấy, chính là danh kiếm môn lãnh địa. Trần Tông chờ bốn người lặng lặng nghe, đồng thời kinh hãi, dựa theo lỗ trưởng lão loại này cách nói, cái này thượng cổ kiếm đạo đại tông môn danh kiếm môn liền cung cấp với hiện tại 15 đại đứng đầu thế lực. A, ngay lúc đó danh kiếm môn phát hiện một tòa bí cảnh, liền tiến vào trong đó sáng lập, thu quát tài nguyên, này bí cảnh sản xuất một loại tên là linh kim quạng bảo vật. Có thể tinh luyện ra linh kim chỉ có một loại sử dụng, đó chính là tăng lên linh khí linh tính, tiến tới tăng lên phẩm cấp. Vương trưởng lão tiếp nhận lỗ trưởng lão nói, ngữ khí ngưng trọng nói. Trần Tông đám người sắc mặt ngưng trọng, linh kim có thể tăng lên linh khí linh tính, tiến tới tăng lên phẩm cấp, không thể nghi ngờ là thực đáng sợ đồ vật. Ngẫm lại xem, được đến cũng đủ linh kim, liền có thể đem hạ phẩm linh khí tăng lên thành trung phẩm linh khí, đem trung phẩm linh khí tăng lên thành thượng phẩm linh khí, đem thượng phẩm linh khí tăng lên vì cực phẩm linh khí. Linh khí phẩm cấp tăng lên, không chỉ có là giá trị tăng nhiều, càng là uy lực tăng nhiều. Thử nghĩ tưởng tượng, hai cái thực lực giống nhau người, đều sử dụng trung phẩm linh khí, bỗng nhiên trong đó một cái đổi thành thượng phẩm linh khí. Kia thực lực chênh lệch liền đột hiện ra tới, cũng đủ linh kim, đủ để cho thượng cổ danh kiếm môn chỉnh thể thực lực tăng lên một đại trình tự. Như vậy, danh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn có rất lớn hy vọng, trở thành Thương Lan đại lục mạnh nhất thế lực a. Trên đời này không có không ra phong vách tường, ở danh kiếm môn khai thác bộ phận linh kim lúc sau. Tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới mặt khác mấy cái cường đại tông môn cùng một ít thế lực liên minh. Linh kim thập phần quan trọng, mà danh kiếm môn càng là bá đạo vô cùng, thà rằng khai chiến, cũng không muốn cùng mặt khác tông môn thế lực cộng đồng khai thác linh kim quặng. Không thể tránh khỏi đại chiến như vậy bùng nổ. Theo vương trưởng lão giảng tố, Trần Tông đám người phảng phất cũng tiến vào cái kia thời đại. Tiến vào cái kia thảm thiết chiến trường bên trong, cảm thụ cái loại này đại chiến hòa bảo cùng mãnh liệt. Trận chiến ấy chủ chiến trang, chính là linh kim bí cảnh, trận chiến ấy, quá mức kịch liệt, thương vong vô số, cũng làm linh kim bí cảnh đã chịu kịch liệt đánh sâu vào. Cuối cùng, kia mấy đại tông môn cùng thế lực liên minh sụp đổ. Tổn thất thảm trọng, đồng dạng, danh kiếm môn cũng trả giá cực đại đại giới. Cuối cùng, đều biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Hơn 1.000 năm trước, linh kim bí cảnh đã từng mở ra một lần, dẫn phát rồi rất nhiều tranh đoạt. Khi cách hơn 1.000 năm, linh kim bí cảnh thế nhưng lại lần nữa mở ra, lại muốn nhấc lên một phen mưa gió. Trưởng lão một phen lời nói, không chỉ có làm Trần Tông đám người hiểu biết đến một đoạn thượng cổ bí tân, cũng biết linh kim bực này quan trọng chi vật. Hiện tại linh kim bí cảnh đã mở ra, dựa theo hơn 1.000 năm trước tình huống, linh kim bí cảnh bởi vì thượng cổ đại chiến quan hệ, bên trong quy tắc gặp phá hư, thiên huyền cảnh tu vi vô pháp tiến vào, thiên huyền cảnh dưới mới có thể tiến vào. Tô trưởng lão nói, ngàn nhiều năm qua đi, chúng ta còn không rõ ràng lắm lúc này đây linh kim bí cảnh mở ra, đối tu vi hay không có cái gì hạn chế, bất quá đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là như hơn 1.000 năm trước giống nhau, thiên huyền cảnh vô pháp tiến vào, chúng ta liền chuẩn bị làm địa linh cảnh tiến vào, nếu thiên huyền cảnh cường giả vô pháp tiến vào linh kim bí cảnh nói. Không hề nghi ngờ, địa linh cảnh sẽ trở thành chủ lực, đến nỗi nhân cực cảnh vô pháp phát huy cái gì tác dụng. Rốt cuộc cùng liên can địa linh cảnh đối lập lên, kém quá lớn, một cái địa linh cảnh đủ để quét ngang một nhóm người cực cảnh. Đồ tăng thương vong thôi, Trần Tông bốn người đôi mắt tức khắc sáng ngời, các ngươi bốn cái, thiên phú hơn người, tiềm lực chắc tuyệt, theo lý thuyết, chúng ta là không đồng ý các ngươi tiến vào linh kim bí cảnh bực này địa phương mạo hiểm. Tô trưởng lão chính xác nói, nhưng nếu là không trải qua mài giũa, như thế nào có thể càng tốt trưởng thành lên, nhà ấm đóa hoa, đẹp thì đẹp đó, lại đẹp chứ không xài được. Lỗ trưởng lão thình lình toát ra một câu. Lời này, làm Trần Tông đám người thập phần tán đồng, sư tôn, lấy cao chọc trời sẽ hành sự tác phong, chẳng lẽ sẽ không mạnh mẽ độc chiếm linh kim bí cảnh sao? Vu Phi không cấm mở miệng dò hỏi, đích xác, cao chọc trời sẽ hành sự bá đạo, không kiêng nể gì, linh kim bí cảnh bực này quan trọng bí cảnh xuất thế. Cao chọc trời sẽ không lý do sẽ bỏ qua, thậm chí sẽ lấy lực áp người, độc chiếm linh kim bí cảnh, trừ phi thế lực khác có được phong đế cấp cường giả, bằng không nơi nào có thể cùng cao chọc trời sẽ chính diện đối kháng. Huống chi trừ bỏ cực thiên sẽ ở ngoài, mặt khác mấy thế lực lớn nơi dừng chân đều rất rõ ràng. Phát sinh xung đột, không chỗ có thể trốn, linh kim bí cảnh không đơn giản, hơn nữa ở vào danh kiếm sơn mạch một đoạn, tới gần Cửu Tinh Châu, bởi vậy lần này, Cửu Tinh Châu Cửu Tinh Thiên Tông cùng mấy thế lực lớn cũng sẽ tiến vào. Tô trưởng lão giải thích nói, cao chọc trời sẽ tuy rằng cường đại, nhưng đối lập khởi Cửu Tinh Thiên Tông tới, chung quy vẫn là có chút chênh lệch, muốn độc chiếm linh kim bí cảnh, đó là không có khả năng sự. Trần Tông đám người bừng tỉnh, đích xác, cao chọc trời sẽ cường đại, trừ bỏ sẽ trung cao thủ đông đảo ở ngoài, chính yếu vẫn là hội chủ nguyên nhân, một tôn phong đế cấp cường giả, nhưng Cửu Tinh Thiên Tông bất luận là lịch sử vẫn là nội tình vẫn là mặt khác các phương diện, đều phải vượt qua cao chọc trời sẽ. Cửu Tinh Thiên Tông nội, ít nhất có hai tôn phong đế cấp cường giả, nói ngắn lại một câu, cao chọc trời sẽ không thể trêu vào Cửu Tinh Thiên Tông. Đương nhiên, cao chọc trời sẽ cũng không thể trêu vào Thái Nguyên Thiên Tông. Chẳng qua giữa hai bên khoảng cách pha xa, Cửu Tinh Thiên Tông lại ở cách vách. Lần này bước đầu phỏng chừng, Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu các thế lực lớn địa linh cảnh đều sẽ tiến vào linh kim bí cảnh. Trong vòng tìm kiếm linh kim quặng, đến lúc đó không tránh được một phen tranh đoạt. Tô trưởng lão tiếp tục nói, nhìn ra được các ngươi bốn người ý tưởng, đều muốn tiến vào trong đó, tuy rằng các ngươi thiên phú cùng tiềm lực đều thực không tồi, cùng đẳng cấp giữa, tu vi cũng không yếu, nhưng đối toàn bộ địa linh cảnh mà nói, vẫn là không đủ, hơn nữa các thế lực lớn giữa, cũng đồng dạng có thiên kiêu cấp thiên tài, cũng không kém hơn các ngươi, thậm chí còn muốn thắng qua các ngươi, nhớ lấy một chút, cần phải muốn tồn tại, lấy rèn luyện vì tiền đề, tận khả năng tìm kiếm linh kim quặng, nhưng đầu tiên muốn bảo đảm tự thân an toàn. Đương nhiên, trước mắt hết thảy đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, có lẽ chờ đến linh kim bí cảnh mở ra, thiên huyền cảnh cường giả cũng có thể tiến vào trong đó. Đến lúc đó, các ngươi liền không thể tiến vào, nếu thiên huyền cảnh cường giả có thể tiến vào linh kim bí cảnh nói. Địa linh cảnh tiến vào, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhân cực cảnh liền càng không cần nhiều lời, ở thiên huyền cảnh cường giả trước mặt, như con kiến giống nhau, dễ dàng liền nghiền chết. Chương 907, bí cảnh, linh kim bí cảnh, tâm ý trong điện, Trần Tông kết thúc một ngày tu luyện, trong đầu không cấm lại toát ra ba vị trưởng lão theo như lời nói. Chính mình đang định ra ngoài rèn luyện một phen, linh kim bí cảnh cũng muốn mở ra, thật sự là cơ duyên xảo hợp a, nếu có thể nói cái gì đều phải tiến vào kia bí cảnh bên trong. Hiện tại, chính là chờ đợi linh kim bí cảnh mở ra, Trần Tông đang chờ đợi, Vu Phi, Âu Chính Dương cùng Cố Thanh Vân ba người đồng dạng đang chờ đợi. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, tổng hội bên trong không ít địa linh cảnh cũng đang chờ đợi. Này nhất đẳng, chính là nửa tháng, Trần Tông đám người bị lại lần nữa triệu tập, trừ bỏ bọn họ bốn người ở ngoài, còn có tổng hội giữa bộ phận địa linh cảnh cùng với tử phân hội tới rồi liên can địa linh cảnh. Tổng số có 43 người nhiều, Trần Tông chú ý tới, trừ bỏ chính mình ở ngoài 42 người, tu vi tối cao chính là địa linh cảnh cửu trọng, thấp nhất chính là địa linh cảnh tam trọng, nói cách khác luận tu vi, chính mình liền thuộc về 43 người giữa thấp nhất trình tự. Linh kim bí cảnh đã hiện thế, theo thử, lần này linh kim bí cảnh hạn chế so ngàn nhiều năm trước càng thấp. Không chỉ có thiên huyền cảnh vô pháp tiến vào, phong hoàng cấp thực lực cũng không thể tiến vào, vương trưởng lão chính xác nói cách khác, lần này các thế lực tiến vào linh kim bí cảnh người. Tu vi tối cao địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, ngươi chờ 43 người, tu vi tối cao địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, thấp nhất địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, nhưng mặc kệ là địa linh cảnh cửu trọng cực hạn vẫn là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu. Tiến vào linh kim bí cảnh sau đều cần phải cẩn thận. Nghe được vương trưởng lão nói, Trần Tông hơi kinh ngạc. Vu Phi cùng Âu Chính Dương cùng với Cố Thanh Vân đám người đầu tiên là nao. Hai tròng mắt đảo qua sau, không tự giác dừng ở Trần Tông trên mặt, địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu. Chẳng lẽ này Trần Tông tu vi mới đạt tới địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu? 43 người giữa, tu vi địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu giả có mấy cái. Nhưng Vu Phi không thèm để ý, hắn chỉ để ý Trần Tông. Một năm rưỡi trước, chính mình tu vi là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu đỉnh. Khoảng cách địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ chỉ kém một đường. Sau đó không lâu liền đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ. Có lẽ là bách với áp lực quan hệ, tu vi không ngừng tăng lên, một năm rưỡi xuống dưới, rốt cuộc ở phía trước ngày thành công đột phá đến địa linh cảnh tam trọng lúc đầu. Cũng hao phí một ngày nhiều thời giờ đem tu vi củng cố. Âu Chính Dương cũng cơ hồ cùng chính mình cùng thời gian đột phá đến địa linh cảnh tam trọng lúc đầu. Đến nỗi Cố Thanh Vân, so với chính mình hai người sớm hơn một đoạn thời gian, nhưng cũng sớm không được bao lâu, phải biết rằng, chính mình đám người sử dụng chính là trung phẩm linh nguyên đan cùng trung phẩm địa mạch đan, mà Trần Tông đoạt được đến lại là thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Trung phẩm cùng thượng phẩm chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Còn nữa, địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi cần phải so địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu càng dễ dàng tăng lên, đủ loại ưu thế dưới, đồng dạng thời gian, Trần Tông tu vi lại chỉ là từ địa linh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh nhị trọng. Lúc đầu, loại này tốc độ tương đối với ngoại giới mặt khác địa linh cảnh có lẽ thực mau. Nhưng ở chỗ này tương đối mà nói, lại không tính cái gì. Nghĩ đến đây, Vu Phi không cấm lạnh lùng cười, chỉ cảm thấy nội tâm bóng ma tựa hồ muốn tiêu tán. Xem ra chỉ là như thế, Âu Chính Dương lắc đầu, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, Cố Thanh Vân khẽ cau mày, lại không có cái gì tỏ vẻ, bọn họ cảm thụ không đến Trần Tông tu vi hơi thở. Hiển nhiên đều hiểu lầm, dựa vào phía trước tin vỉa hè sinh ra chủ quan phán đoán. Nghĩ lầm Trần Tông hiện tại tu vi, chính là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, Trần Tông lại là thần sắc như thường. Không có bất luận cái gì khác thường, rốt cuộc Trần Tông cũng không biết bọn họ ý tưởng, nhưng liền tính là biết, Trần Tông cũng không thèm để ý, càng sẽ không đi giải thích cái gì, bởi vì không có cái kia tất yếu. Linh kim bí cảnh sự tình quan trọng đại, ba vị thực quyền trưởng lão toàn bộ xuất động, mang theo 43 cái địa linh cảnh rời đi tổng hội nơi dừng chân. Hiện giờ Trần Tông đã bị coi là cực thiên sẽ quan trọng một viên. Tự nhiên là không cần lại bịt kín hai mắt, tổng hội ở vào một tòa thực bình thường ngọn núi bên trong dưới nền đất chỗ sâu trong. Thập phần bí ẩn, nếu là không có trước tiên biết được, căn bản là không thể nào tìm khởi, ngọn núi ở ngoài cỏ cây núi đá hồn nhiên thiên thành. Có một loại mê trận hương vị, nếu là không rõ ràng lắm lộ tuyến, thực dễ dàng chuyển hôn mê đầu, bị lạc phương hướng, rời đi tổng hội nơi ngọn núi, đi ra ngày đó nhiên mê trận, ở ba vị thực quyền trưởng lão dẫn dắt dưới, mọi người hướng danh kiếm sơn mạch một cái khác phương hướng mà đi. kia đúng là linh kim bí cảnh nơi phương vị, danh kiếm sơn mạch lan tràn mà đi, đại bộ phận ở Minh Kiếm Châu nội, tiểu bộ phận lan tràn đến Cửu Tinh Châu giữa, linh kim bí cảnh nơi ở, trùng hợp vào chỗ với Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu giao giới. Ba vị thực quyền trưởng lão dẫn dắt, một con thuyền thật lớn mây trắng trạng phi hành linh khí bay lên trời, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng linh kim bí cảnh phương hướng mà đi. Một cái khác phương hướng, một đóa thật lớn màu đen đám mây ở trời cao phiêu đãng, tốc độ kinh người, phương hướng cũng là danh kiếm sơn mạch ở Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu chỗ giao giới. Đây là cao chọc trời sẽ phi hành linh khí, một con thuyền đỏ như máu ngoại hình tựa kiếm phi hành linh khí, xẹt qua trời cao, như một đạo đỏ như máu sao băng phá không mà đi. Là huyết kiếm thế gia phi hành linh khí, một khối lại một khối thật lớn ngoại hình nhan sắc khác nhau phi hành linh khí ở trời cao bay vút. Mà qua, Cửu Tinh Châu nội, một con thuyền thật lớn tàu bay trên cao xẹt qua, tàu bay thượng lập lòe 9 giờ lóa mắt tinh mang, từ phía dưới hướng lên trên không nhìn lại, không thấy tàu bay, chỉ có thể nhìn đến 9 giờ không ngừng lập lòe tinh quang. Tựa như không trung sao trời, này, đúng là Cửu Tinh Thiên Tông phi hành linh khí, tại đây Cửu Tinh tàu bay bên trong, từng đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Hỗn tạp vì bàng bạc một đại cổ, đem không khí lần lượt xoa nát, tràn ngập ở tàu bay bên trong, càng có một loại vô hạn cao xa dao động, thập phần kinh người, địa linh cảnh, này tàu bay bên trong đại sảnh bên trong, thuần một sắc đều là địa linh cảnh, nhược tắc địa linh cảnh một trọng, cường tắc địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, còn không phải giống nhau địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Trừ bỏ liên can địa linh cảnh ở ngoài, còn có 10 tôn thiên huyền cảnh đãi ở mặt khác vòng bên trong. Cửu Tinh tàu bay sau, còn có tam con tiểu nhất hào tàu bay, ngoại hình từng người bất đồng, phân biệt là Cửu Tinh Châu nội chỉ ở sau Cửu Tinh Thiên Tông cường đại tông môn thế lực. Bạch Phù Cung, Trường Xuân Cốc, Đấu Chiến Môn. Bạch Phù Cung phi hành linh khí là một tòa màu trắng cung điện. Trường Xuân Cốc phi hành linh khí còn lại là một tòa màu xanh biếc sơn cốc. Mà Đấu Chiến Môn phi hành linh khí ngoại hình giống như một đạo phủ nhận. Tam cụ phi hành linh khí trong vòng, đồng dạng có không ít địa linh cảnh cường giả, cũng đồng dạng có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Linh kim bí cảnh, bực này bí cảnh, cho dù là Cửu Tinh Thiên Tông cường đại như vậy tông môn cũng sẽ coi trọng. Ở vào danh kiếm sơn mạch mảnh đất giáp danh, Cửu Tinh Châu cùng Minh Kiếm Châu chỗ giao giới, một tòa 10 mét cao toàn thân đạm kim sắc hình tròn môn hộ tự nhiên thành hình. Đạm kim sắc quang mang như nước, ở môn hộ giữa dao động không thôi, tràn ngập một tia không gì chặn được đáng sợ lực lượng. Nơi này vị trí hẻo lánh, bình thường hạ cũng sẽ không có người đặc biệt đuổi tới nơi này tới. Hơn nữa các thế lực lớn cố tình phong tỏa, linh kim bí cảnh tin tức cũng không có lại truyền bá khai đi. Rốt cuộc linh kim bí cảnh liền như vậy một tòa, tiến vào thế lực càng nhiều, ý nghĩa cạnh tranh càng lớn, thu hoạch liền khả năng càng nhỏ, thương vong lại sẽ tăng đại, tốt nhất là có thể một nhà độc chiếm, nhưng kia lại là không có khả năng sự. 10 mét lớn nhỏ bí cảnh môn hộ, lực lượng không ngừng chuyển động, tựa như một đạo cối xay dường như có thể nghiền nát hết thảy. Trên bầu trời, từng đạo mạnh mẽ hơi thở áp bách tới, huyền tựa cuồng bạo cơn lốc thổi tập, đó là một con thuyền lại một con thuyền phi hành linh khí đang ép gần sở mang đến không khí áp bách. Chủ yếu từ hai cái phương hướng, từng chiếc phi hành linh khí bắt đầu rớt xuống, chợt, từng đạo thân ảnh, từ phi hành linh khí giữa cấp lược mà ra, rồi nổi rơi xuống đất khi, ánh mắt đều bị phía trước kia 10 mét lớn nhỏ đạm kim sắc hình tròn môn hộ hấp dẫn. Kia một tòa môn hộ, phảng phất cụ bị nào đó thần kỳ ma lực, làm nhân tình không tự kìm hãm được đi xem nó, nhìn lúc sau, nhịn không được liền sẽ bị hấp dẫn, phảng phất trong đó ẩn chứa vô cùng huyền bí, lúc này, một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người từ nơi xa bay vút mà đến. Mau như cực quang, làm địa linh cảnh nhóm đều không kịp phản ứng, đại đa số thiên huyền cảnh nhóm tuy rằng có thể phản ứng lại đây, nhưng không có người ra tay ngăn cản, ngược lại khóe miệng treo lên một mặt trào phúng, kia một đạo lưu quang đúng là một tôn thiên huyền cảnh tán tu. Ngay lập tức xẹt qua, nhằm phía linh kim bí cảnh môn hộ, một đầu chát đi vào, cái này thiên huyền cảnh tán tu âm thầm biết được linh kim bí cảnh tin tức, nhưng chịu giới hạn trong trình tự, hiểu biết cũng không nhiều, liền muốn tiến vào linh kim bí cảnh trong vòng được đến chỗ tốt. Khoảnh khắc thiên huyền cảnh tán tu liền cùng linh kim bí cảnh môn hộ tiếp xúc. Môn hộ thượng xoay tròn sóng gợn ở nháy mắt tăng lên, giống như thật lớn cối xay giống nhau chuyển động, phịch một tiếng, kia một đạo lưu quang ở khoảnh khắc nổ tung, mơ hồ chi gian, tựa hồ có huyết quang tràn ngập, ở môn hộ chuyển động dưới bị nghiền nát, đã chết, liên can địa linh cảnh sôi nổi ngơ ngẩn, tuy rằng khó có thể bắt giữ đến đối phương thân ảnh, nhưng cái loại này hơi thở dao động lại làm cho bọn họ biết, đó là một tôn thiên huyền cảnh cường giả. Đến nỗi là thiên huyền cảnh mấy trọng liền không rõ ràng lắm. Liền trước mắt, một tôn ngày thường cao cao tại thượng thiên huyền cảnh cường giả, lại va chạm ở kia môn hộ thượng, không chỉ có không có thông qua môn hộ tiến vào bí cảnh, ngược lại bị ngăn cản, tiện đà bị nghiền nát, chết đến không thể càng chết, ngu xuẩn, cao chọc trời sẽ trận doanh một tôn thiên huyền cảnh cười nhạo không thôi. Những người khác cũng là đầy mặt khinh thường, bạch bạch tu luyện đến thiên huyền cảnh một trọng, một cái khác cao chọc trời sẽ thiên huyền cảnh cường giả nói. Đó là thiên huyền cảnh một trọng, Vương trưởng lão nói, làm Trần Tông chờ 43 cái địa linh cảnh biết mới vừa rồi tử vong cái kia thiên huyền cảnh cường giả. Tu vi, điểm này cũng làm Trần Tông đám người biết, linh kim bí cảnh quả nhiên có tiến vào hạn chế, thiên huyền cảnh vô pháp tiến vào, đương nhiên, sớm nhất linh kim bí cảnh, thiên huyền cảnh cũng có thể tùy ý ra vào, chẳng qua bởi vì đại chiến phá hư, dẫn tới linh kim bí cảnh nội đã xảy ra không thể biết trước biến hóa. Bởi vậy mới có này đó hạn chế, nhưng nếu không có này đó hạn chế nói, Trần Tông đám người cũng là không có cơ hội tiến vào. Rốt cuộc kia sẽ thuộc về thiên huyền cảnh trình tự tranh đoạt. Địa linh cảnh tiến vào, chẳng qua là đồ tăng thương vong thôi. Mơ hồ chi gian, Trần Tông lại cảm giác được một cổ ác ý vờn quanh tự thân. Lại tìm không thấy ác ý nơi phát ra, nội tâm không tự chủ được càng thêm cảnh giác. Chợt, Trần Tông ánh mắt từ linh kim bí cảnh môn hộ thượng dịch khai. Nhìn về phía cao chọc trời sẽ trận doanh, tổng số có 60 mấy cái địa linh cảnh cường giả. Một đám đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Đặc biệt là trong đó mấy cái, càng là làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, đều không phải là tu vi cường đại, mà là hơi thở kinh người, hiển nhiên là thuộc về thiên kiêu cấp thiên tài. Trần Tông xem bọn họ đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng nhìn lại đây, một tia sát khí ở đáy mắt quanh quẩn, đáng sợ hơi thở cũng nháy mắt phát ra mà ra. Chương 908, sát khí sắc bén, linh kim bí cảnh môn hộ phía trước, tụ tập rất nhiều thiên huyền cảnh cường giả cùng địa linh cảnh cường giả. Một thân hơi thở tự nhiên mà vậy phát ra khai đi. Vô hình giữa nhấc lên một cổ lại một cổ đáng sợ gió lốc, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Bên ngoài thượng, nơi này có hai đại trận doanh, trong đó một đại trận doanh giữa lại có mấy cái tiểu trận doanh. Cực Thiên sẽ vì một tiểu trận doanh, Cao Chọc Trời sẽ vì một tiểu trận doanh, Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia tam tiểu trận doanh, Hai Đại Kiếm Tông hai tiểu trận doanh, địa linh cảnh chậm thì 30 mấy người, nhiều thì 60 mấy người, đây là thuộc về Minh Kiếm Châu mấy thế lực lớn, mặt khác một đại trận doanh chính là Cửu Tinh Châu tứ đại thế lực. Cửu Tinh Thiên Tông vì thứ nhất, địa linh cảnh cường giả ước chừng có 70 mấy cái nhiều. Một đám tản mát ra hơi thở dao động đều không tầm thường. Cho dù là đồng dạng tu vi, tông môn cường giả thực lực cũng thường thường sẽ so tán tu càng mạnh hơn không ít. Trần Tông cũng phát hiện Cửu Tinh Thiên Tông trận doanh giữa có không ít đáng giá chú ý người, đáng giá chú ý cũng không phải bởi vì bọn họ tu vi cao thâm, nếu gần này đây tu vi định luận nói, như vậy nhất đáng giá chú ý không thể nghi ngờ là những cái đó địa linh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Làm Trần Tông càng chú ý chính là số ít tản mát ra độc đáo hơi thở dao động người, hoặc là cuồng bạo, hoặc là lạnh băng, hoặc là mãnh liệt, hoặc là thâm thúy, thập phần rõ ràng, giống như ở hướng thế nhân trương hiển chính mình tồn tại. Không hề nghi ngờ, những người này đều là đứng đầu thiên tài, thậm chí thiên kiêu cấp thiên tài. Có lẽ tu vi không có như vậy cao, nhưng thực lực tuyệt đối rất mạnh, đều là có thể vượt cấp chiến đấu giết địch cái loại này. Đương nhiên, chú ý này đó thiên tài thiên kiêu đồng thời, Trần Tông cũng sẽ không xem nhẹ rớt những cái đó địa linh cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ đối chính mình đều có uy hát yêu ta. Lúc này, Trần Tông cảm thấy được một đạo băng hàn đến cực điểm ánh mắt quét ngang mà đến, đem chính mình tỏa định, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đôi băng hàn thấu xương đôi mắt. Kia đôi mắt bên trong ẩn chứa kinh người sát khí cùng sát khí, phảng phất một mảnh tu la băng ngục, làm Trần Tông cả người phát lạnh, địa linh cảnh năm trọng, Trần Tông âm thầm cả kinh, tầm thường địa linh cảnh năm trọng, nhưng vô pháp cho chính mình mang đến cái gì uy hát yêu ta, người này lại cho chính mình mang đến một loại mãnh liệt uy hát yêu ta, ẩn ẩn ngửi được tử vong hương vị, người này một thân lam bạch sắc trường bào thượng tựa hồ có xương xương trắng khí tràn ngập, tản mát ra kinh người hàn ý, làm người khó có thể tới gần, hắn gương mặt như khắc băng, hai tròng mắt băng hàn lạnh nhạt, tựa hồ không có thuộc về người cảm tình, chăm chú nhìn Trần Tông mấy tức, phảng phất muốn đem Trần Tông chặt chẽ khắc ở đáy lòng dường như. Người này lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía linh kim bí cảnh môn hộ. Hắn là băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà, bên cạnh vang lên quen thuộc thanh âm, đúng là Hạ Chính Hoa. Hạ Chính Hoa tu vi là địa linh cảnh 4 trọng hậu kỳ, thực lực so tầm thường địa linh cảnh 4 trọng hậu kỳ càng cường một ít, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào linh kim bí cảnh. Phỉ Minh Tà, tên này làm Trần Tông sinh ra một ít liên tưởng, nghĩ tới địa mạch chi triều nội bị chính mình giết chết Phỉ Minh Ngục. Phỉ Minh Tà cùng Phỉ Minh Ngục có quan hệ gì? Trần Tông không cấm hỏi, cũng không trông cậy vào Hạ Chính Hoa trả lời, rốt cuộc Hạ Chính Hoa cũng không nhất định biết. Huynh đệ, thân huynh đệ, Hạ Chính Hoa trả lời, làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy tình lý bên trong. Cùng họ, liền tên cũng chỉ kém một chữ, là huynh đệ quan hệ liền nói được thông, như vậy đối phương đối chính mình có như vậy mãnh liệt sát ý. Chỉ sợ không đơn giản là bởi vì Cao Chọc Trời sẽ cùng Cực Thiên sẽ thù hận, còn có sát đệ chi thù. Phỉ Minh Tà cùng Phỉ Minh Ngục đều là thiên chi kiêu tử. Này Phỉ Minh Tà ở nhân cực cảnh khi phong vương, bị Cao Chọc Trời gặp chủ thu làm đệ tử, được xưng băng ngục kiếm vương, một tay băng ngục kiếm pháp khủng bố đến cực điểm, đóng băng ngàn dặm, lúc sau tu luyện đến thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, ngưng tụ địa mạch vương toàn thành tựu địa linh cảnh, sát tính rất nặng, dưới kiếm cũng không lưu người sống. Hạ Chính Hoa chính xác nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Hạ Chính Hoa tự nhận là chính mình cũng coi như được với là thiên tài một tôn, cũng có vượt cấp khiêu chiến giết địch năng lực, nhưng cùng băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà đối lập lên, lại kém khá xa, càng không cần phải nói giữa hai bên tu vi chênh lệch. Chỉ sợ đối địch dưới, đối phương nhất kiếm là có thể chấm dứt chính mình. Trần Tông tuy rằng là thiên kiêu, thậm chí là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng bất đắc dĩ so Phỉ Minh Tà tuổi trẻ rất nhiều. Thiếu tu luyện nhiều năm, tu vi khẳng định cũng có cực đại chênh lệch, kia sở mang đến chính là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bởi vậy, Hạ Chính Hoa mới có thể phá lệ trịnh trọng cùng Trần Tông thuyết minh. Mục đích chính là làm Trần Tông coi trọng lên, ngàn vạn không cần cùng Phỉ Minh Tà đối thượng, nhìn đến đối phương, có bao xa liền chạy rất xa, có lẽ mất mặt, lại so với bỏ mạng muốn hào. Đối với Hạ Chính Hoa quan tâm, Trần Tông tỏ vẻ tiếp thu, cũng chưa từng có nhiều giải thích, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tuy rằng Phỉ Minh Tà lạnh băng sát khí đích xác cho chính mình mang đến không nhỏ uy hát Yota, nhưng nếu là ở bí cảnh trong vòng tương ngộ, không thiếu được một trận chiến. Trần Tông nhưng không sợ, thú vị chính là mọi người đều không có nói chuyện cho nhau châm chọc, mà là nhìn chằm chằm Linh Kim bí cảnh môn hộ, lại không có dành trước tâm động, dành trước tiến vào, kỳ thật thực hảo lý giải, không xác định tính, tuy rằng đã trải qua nghiệm chứng, nhưng nghiệm chứng chung quy là nghiệm chứng, ai cũng vô pháp khẳng định có thể hay không có lệch lạc. Rốt cuộc này Linh Kim bí cảnh thập phần thần bí, các người ai phái địa linh cảnh cửu trọng đi thử thử. Cao chọc trời sẽ một tôn trưởng lão mở miệng, lạnh lẽo ánh mắt trước tiên ở cực thiên sẽ một phương đảo qua. Chợt dừng ở hai đại kiếm tông giữa, ngữ khí cường ngạnh, thập phần bá đạo, Thiên Cực kiếm tông cùng Vô Nhai kiếm tông mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Lại không dám nói cái gì, hai đại kiếm tông ở Minh Kiếm Châu nội, chính là thế lực lớn chi nhất, nhưng bất đắc dĩ, so với bọn hắn cường đại còn có Tam đại kiếm đạo thế gia cùng hai sẽ. Đặc biệt là Cao Chọc Trời sẽ càng là cường đại cường thế. Không thể chống đỡ, lập tức, Cao Chọc Trời sẽ kia đầy mặt râu quay nón trưởng lão lại lần nữa ra tiếng. Càng thêm lãnh lệ bá đạo, rơi vào đường cùng. Thiên Cực kiếm tông cùng Vô Nhai kiếm tông từng người phái ra một người. Địa linh cảnh cửu trọng tu vi, hướng kia môn hộ đi đến, một màn này, thế lực khác đều không có ra tiếng ngăn cản, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, Trần Tông không cấm cảm khái, đây là thực lực mạnh yếu khác biệt, cường giả bá đạo, có được chủ quyền, kẻ yếu hoặc là thuận theo, hoặc là bị chèn ép thậm chí diệt sát, bởi vậy, chỉ có không ngừng cường đại tự thân mới là chính đồ. Bất luận là địa vị vẫn là quyền lực cũng hoặc là mặt khác hết thảy, xét đến cùng đều quyết định bởi với tự thân cường đại, như vậy hết thảy liền có thể dễ dàng nắm giữ. Tương phản, tự thân không đủ cường đại, như vậy cao thượng địa vị vô thượng quyền lực, chung quy như gương trung hoa thủy trung nguyệt, sớm muộn gì sẽ có rách nát một ngày. Bị phái ra hai cái địa linh cảnh cửu trọng, nội tâm tự nhiên nghẹn khuất thật sự, nhưng chỉ có thể tiếp thu. Hướng Linh Kim bí cảnh môn hộ đi đến, ở môn hộ phía trước đứng yên, sở hữu ánh mắt đều chăm chú nhìn ở bọn họ trên người. Nếu địa linh cảnh cửu trọng thật sự không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng có thể tiến vào nói, liền ý nghĩa phía trước nghiệm chứng là chính xác, hai cái địa linh cảnh cửu trọng tự nhiên cũng sẽ lo lắng, cũng không có tùy tiện nhảy vào, mà là chạm hào sau vươn một ngón tay, chậm rãi tiếp cận, thần sắc lãnh túc, có thể nhìn ra bọn họ nội tâm khẩn trương, mọi người ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy ngắm nhìn đến bọn họ ngón tay thượng. Ngón tay chậm rãi tiếp cận, cùng môn hộ thượng đạm kim sắc sóng gợn tiếp xúc, chợt, chỉ thấy kia hai ngón tay đầu phảng phất xuyên qua mặt nước dường như, xuyên qua đạm kim sắc sóng gợn, này hai người tức khắc vui vẻ. Toàn bộ bàn tay cũng tiến vào trong đó, tiếp theo, hai người thân hình vừa động, lấy tốc độ kinh người hoàn toàn đi vào trong đó, đi, Cao Chọc Trời sẽ trưởng lão lập tức ra tiếng, không chút nào che giấu, nhớ kỹ, đụng tới cực thiên sẽ người, cho ta toàn giết, Cao Chọc Trời sẽ người vừa động thân, cực thiên sẽ một phương địa linh cảnh cũng không chút nào lạc hậu, mà Cửu Tinh Thiên Tông cùng tam đại thế lực địa linh cảnh nhóm, đồng dạng bộc phát ra tốc độ kinh người, rồi nổi hướng kia môn hộ phóng đi, vèo vèo vèo, từng đạo mạnh mẽ phá tiếng gió vang vọng bát phương. Mỗi khi có người nhảy vào môn hộ khi, đều sẽ có sóng gợn kích động khai đi, thật mạnh bất tận, không bao lâu, mấy trăm cái địa linh cảnh tất cả tiến vào Linh Kim bí cảnh trong vòng. Chỉ còn lại có các thế lực thiên huyền cảnh cường giả. Mỗi một tôn thiên huyền cảnh cường giả ít nhất là thiên huyền cảnh trung kỳ tu vi. Đường Trần Tông cùng Linh Kim bí cảnh môn hộ tiếp xúc khoảnh khắc, liền cảm giác được một cổ hấp lực phát ra, nháy mắt bao vây toàn thân, hoàn toàn vô pháp kháng cự, chợt, cả người phảng phất tiến vào trong nước, kia một cổ hấp lực chợt đại biến. Làm kia thủy cuốn lên kinh người xoáy nước, điên cuồng chuyển động, cố tình Trần Tông không có bị treo cổ cảm giác, lại theo kia không ngừng xoay tròn xoáy nước mà đi, nước chảy bèo trôi, như là qua đi thật lâu, bỗng nhiên, kia một cổ mạnh mẽ xoay tròn lực lượng bỗng nhiên vung. Phảng phất nháy mắt không trọng giống nhau, cả người liền như vậy bị ném phi mà ra, một trận trời đất quay cuồng, đường hai chân rơi xuống đất khi, Trần Tông mới vừa rồi thấy rõ ràng bốn phía, hồng màu xám không trung, tựa hồ có vô tận khói thuốc súng cuồn cuộn mà qua, giống như núi lửa bùng nổ lúc sau cho tàn cùng hôi yên. Hồng màu xám tinh hỏa cũng tràn ngập ở không khí giữa, như là bị đốt sạch giấy hôi, mặt đất là hoang vu màu đỏ sậm, vài phần tiêu sát tràn ngập, nơi xa nhìn lại, có thật lớn hố động, có dài dòng khe rãnh, rách nát núi đá, đứt gãy cành khô tàn mộc, rách nát đoạn bích tàn viên, này nghiễm nhiên chính là một bộ tận thế bộ dáng. Phảng phất, trên đỉnh đầu vòng trời tùy theo đều sẽ sụp đổ, dưới chân thổ địa tùy thời đều sẽ rách nát, này một phương thế giới tùy thời đều sẽ hủy diệt dường như. Ở chỗ này, Trần Tông còn có thể cảm giác được linh khí dao động, nhưng thực mỏng manh, so với ngoại giới tới, phòng trừng chỉ có 1% mà thôi, nói cách khác nếu là lực lượng tiêu hao, ở chỗ này muốn khôi phục, phải mượn dùng đan dược hoặc là linh nguyên, bởi vì nơi này thiên địa linh khí không chỉ có loãng, hơn nữa hỗn tạp, nếu là tu luyện giả thời gian dài đãi ở như vậy địa phương, tu vi không chỉ có sẽ không có chút nào tiến bộ. Tương phản, một thân lực lượng khả năng sẽ bị ảnh hưởng trở nên pha tạp, dẫn tới thực lực giảm xuống. Trừ bỏ này một bộ tận thế cảnh tượng, Trần Tông vẫn chưa nhìn đến mặt khác vật còn sống. Nói cách khác, mấy trăm cái dũng mãnh vào nơi này địa linh cảnh ở thông qua kia một tòa môn hộ khi đã bị tách ra, nghĩ đến, lại là thượng cổ thời kỳ đại chiến sở dẫn tới đi. Trần Tông âm thầm nói, tưởng tượng một chút, lúc ấy hoàn hảo không tổn hao gì linh kim bí cảnh hẳn là sẽ không như thế. Cũng chỉ có bị đại chiến phá hư lúc sau, mới có thể xuất hiện loại này không thể khống tình huống. Bất quá như vậy cũng hảo, tìm được linh kim quạng tinh luyện linh kim, lấy này tới rèn luyện tăng lên tâm ý thiên kiếm phẩm cấp. Trần Tông âm thầm nói, tuy rằng nói tâm ý thiên kiếm đặc thù tính, theo chính mình không ngừng rèn luyện có thể tăng lên phẩm cấp. Nhưng yêu cầu không ít thời gian, nếu có thể càng mau đem phẩm cấp tăng lên lên, đối thực lực của chính mình sẽ có không nhỏ tăng phúc. Chương 909, ác niệm cùng ác thi, đây là linh kim bí cảnh sao? Hảo ốc liệt hoàn cảnh, tiến vào bí cảnh trong vòng mọi người nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Cảm thụ được kia loãng mà hỗn tạp thiên địa linh khí dao động. Sắc mặt sôi nổi biến đổi, cũng may mọi người tiến vào nơi này mục đích, không phải vì tu luyện, mà là vì tìm kiếm linh kim quạng, không cần như vậy để ý. Băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà một mình một người hành tàu ở hoang vu phế tích đại địa thượng. Một đôi lạnh băng như ngục đôi mắt chăm chú nhìn phía trước. Khóe mắt dư quang cũng đem bốn phía hết thảy, toàn bộ xem đến rõ ràng, linh thức tràn ngập bát phương. Bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, phàm là có bất luận cái gì dị thường dao động xuất hiện, đều sẽ ở trước tiên bị hắn nắm giữ. Lúc này, Phỉ Minh Tà một đốn bước chân, băng hàn hai tròng mắt chỗ sâu trong, một sợi càng kinh người hàn quang chán bắn mà ra, chăm chú nhìn phía trước, bỗng nhiên, bùn đất vẩy ra, chỉ thấy một cái khô khốc than trì sắc cánh tay chui từ dưới đất lên mà ra. Giống như quỷ trảo, tản mát ra kinh người sát khí, quái dị giống như thú loại gào giống thanh từ trầm thấp đến cao vút, dần dần vang lên, làm người da đầu tê dại. Đệ nhị chỉ than trì sắc khô khốc quỷ trảo cũng chui từ dưới đất lên mà ra. Hai móng hung mãnh chế trụ cứng rắn mặt đất, mãnh lực lôi kéo, bùn đất vẩy ra chi gian, một cái trụi lùi thả giữ tợn đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Tiếp theo đó là trơn bóng than trì sắc thân hình, bất luận là trụi lùi đầu vẫn là than trì sắc thân hình. Toàn bộ đều khô gầy như khô mộc, kia làn da cũng như là mất nước lão vỏ cây giống nhau. Cho người ta một loại vô cùng cứng cỏi cảm giác, vật ấy vừa vỡ thổ mà ra, cứng nhắc trong mắt bỗng nhiên vừa chuyển. Giống như quỷ mắt làm cho người ta sợ hãi, chăm chú nhìn ở Phỉ Minh Tà trên người, toát ra một sợi màu đỏ tươi, chợt một tiếng mồm to, mở ra miệng uyển tựa loại nhỏ hắc động, sâu thẳm đáng sợ, thân hình chợt lóe, bỗng nhiên bay vọt dựng lên, uyển tựa hổ báo phát sát tới, hung lệ đến cực điểm, một đôi khô khốc quỷ trảo mở ra, đem trời cao xé rách, làm cho người ta sợ hãi sát khí hỗn kinh người ác ý. Dẫn đầu đánh sâu vào hướng Phỉ Minh Tà, ác thi, Phỉ Minh Tà đáy mắt hàn mang chợt lóe, không có nửa phần dấu hiệu. Một sợi bạch màu lam kiếm quang như băng đâm thủng không, đem hung hãn phác sát mà đến ác thi đánh chúng cũng xỏ xuyên qua. Ngay lập tức, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, ác thi ở giữa không trung một đốn, băng xương nhanh chóng lan tràn, chớp mắt bao trùm ác thi toàn thân, than trì biến sắc thành xương màu lam, giống như khắc băng dường như trên cao rơi xuống, răng rắc thanh không ngừng vang lên, từng đạo vết rách xuất hiện ở ác thi thân hình thượng, như là bị tạp đến rạn nứt gốm sứ, ánh mắt đảo qua rách nát ác xác chết khu, không có gì phát hiện. Phỉ Minh Tà bước ra bước chân, tiếp tục đi trước, ác thi, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, chán bắn ra một sợi ánh sao nhìn chăm chú phía trước chậm rãi tiếp cận thân ảnh. Tiến vào này linh kim bí cảnh phía trước, Trần Tông tự nhiên cũng là nghe ba vị thực quyền trưởng lão nói qua. Đương nhiên, theo như lời chính là ngàn nhiều năm trước tình huống, khi cách hơn 1000 năm, ai cũng không biết này bí cảnh trong vòng hay không có cái gì mặt khác biến hóa. Ác thi, đó là hơn 1000 năm trước bắt đầu xuất hiện ở bí cảnh giữa một loại tà ác tồn tại. Căn cứ phỏng đoán, ác thi hẳn là thượng cổ thời kỳ đại chiến lưu lại thi thể. Chịu đựng thời gian dài sát khí cùng tràn ngập ở không khí giữa ác ý nhuộm dần ăn mòn sở hình thành. Ngày thường ở vào yên lặng trạng thái, một cảm ứng được hơi thở của người sống liền sẽ thức tỉnh. tiến tới công kích người sống, sẽ hấp thu người sống tinh huyết, làm tự thân trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy này ác thi đúng là cảm giác được Trần Tông hơi thở mới thức tỉnh lại đây. Tiến tới gần Trần Tông, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, như là một đạo cuồng phong tập cuốn tới, đáng sợ là hai móng xé rách không khí, lưu lại từng đạo than trì sắc chảo ngân, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm lạnh băng sát khí. Này ác thi tốc độ cực nhanh, so với tầm thường địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu cũng không chút nào kém cỏi. Trần Tông càng là có thể cảm giác được kia một đôi lợi chảo sở ẩn chứa uy lực, phối hợp thượng kinh người sát khí cùng ác ý đánh sâu vào, đủ để đem tầm thường địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu giết chết. Nhưng Trần Tông tu vi tuy rằng không đến địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu, thực lực lại không phải tầm thường địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu có thể so sánh với. Kinh người sát khí cùng ác ý trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông không lý do cảm thấy kinh tủng. Loại này kinh tủng cảm giác hoàn toàn không chịu chính mình chủ đạo cùng khống chế, là thân thể một loại bản năng phản ứng, làn da lỗ chân lông đại trương, một trận ma ý như dòng nước lạnh thổi quét toàn thân trên dưới, không tự chủ được đánh một cái dùng mình, đáng sợ, thập phần đáng sợ. Tại đây chờ sát khí cùng ác ý đánh sâu vào dưới, tuyệt đại đa số người thực lực chỉ sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng, một thân thực lực ít nhất sẽ bị suy yếu vài thành, có thể phát huy ra 7 thành tựu đã thực không tồi. Trần Tông tuy rằng đã chịu đánh sâu vào, thân thể cũng bản năng làm ra phản ứng, nhưng ý thức một mảnh thanh minh, thập phần bình tĩnh, không cần chính mình khống chế, thuần dương khí huyết hơi hơi dao động chi gian, nóng cháy hơi thở nháy mắt tràn ngập thổi quét mà qua. Tức khắc, cái loại này bị ác ý xâm nhập tê mỏi lạnh băng ở khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, phảng phất băng tuyết gặp được liệt dương dường như, tan rã với vô hình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc trước trên mặt đất mạch chi chiều giữa, Trần Tông tu vi đột phá đến địa linh cảnh khi, một thân thuần dương khí huyết cũng hoàn toàn lột xác vì đạm kim sắc. Không chỉ có phạt mạch tẩy tủy, làm chính mình tu luyện thiên phú tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa cũng giao cho chính mình một loại năng lực, đó chính là chống đỡ âm tà năng lực, ác ý, liền xem như âm tà một loại, vừa mới xâm nhập mà đến, làm chính mình có điều cảm giác, lại còn không có hiệu quả hết sức đã bị thuần dương khí huyết năng lực sở xua tan. Vô pháp hưởng đến Trần Tông mảy may, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ. Trong cơ thể ba đạo địa mạch vương toàn nháy mắt xoay tròn lên, phân biệt phun trào ra một cổ tinh thuần địa mạch linh lực, hội tụ vì bàng bạc một cổ, dũng mãnh vào cánh tay, rót vào thân kiếm bên trong, mênh mông quang mang ở thân kiếm thượng tràn ngập, nháy mắt áp xúc rồi sau đó bùng nổ, hư không giữa, tựa hồ có một tiếng nổ vang vang lên, kia quang mang hóa thành một trận mãnh liệt hồng quang nháy mắt bắn nhanh mà ra. Dưới kiếm, hư không như nước, sóng gợn không ngừng, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo tinh hỏa lộng lẫy vô cùng, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng phá không oanh sát mà ra. Tinh hỏa kiếm pháp tinh hỏa thiên đánh, đây là Trần Tông tự nghĩ ra tinh hỏa kiếm pháp lúc sau, lần đầu tiên dùng ở chiến đấu chân chính giữa, hiệu quả như thế nào, Trần Tông cũng là thực chờ mong. Oanh một tiếng, huyền tựa sao băng trầm trụy, đáng sợ địa mạch linh lực kết hợp chân ý chuyển hóa mà thành lực lượng. Lớn nhất hóa ngưng xúc ở một đạo tinh hỏa giữa, lực lượng vô song, ác thi lực lượng mạnh mẽ, tốc cực nhanh, hơn nữa thân hình cũng thập phần cứng cỏi, ở này đó phương diện quả thực có thể nói hoàn mỹ. Kia nhất kiếm thẳng đánh ác thi thân hình, Trần Tông liền cảm giác được một trận cứng cỏi tắc, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản này nhất kiếm. Oanh một tiếng, ác thi thân hình bị xỏ xuyên qua, ngực trực tiếp và vỡ một đạo nắm tay lớn nhỏ hố động, trái tim cũng ở khoảnh khắc bị dập nát. Chỉ là kia ác thi không có nửa phần cảm giác, như cũ hướng Trần Tông phát sát mà đến, rút kiếm dịch chuyển tránh đi ác thi phát sát, chỉ cảm thấy một trận kinh người sát khí cùng ác ý tự bên cạnh xẹt qua. Nếu không có thuần dương khí huyết năng lực bảo vệ, chỉ sợ sẽ cảm thấy cả người tê dại, ngắn ngủi mất đi hành động năng lực. Này phát sát tốc độ cực nhanh, hung hãn vô cùng, nhưng cũng làm Trần Tông phát hiện một chút, ác thi động tác hơi hiện cứng còng, kỹ xảo không đủ, khuyết thiếu biến hóa, đống lửa tiêu thảo nguyên. Nhất kiếm sát ra, thân kiếm hóa thành một chút chói mắt vô cùng tinh hòa. Rõ ràng chỉ là ngón tay lớn nhỏ một chút, lại phát ra liệt dương kinh người quang mang, chiếu khắp vạn vật, đốt cháy hết thảy, một chút tinh hòa rơi xuống nước, bậc lửa khô thảo, hóa thành liệu nguyên chi hòa. Qua đây, đó là cho tàn, đống lửa tiêu thảo nguyên kiếm này, đó là lấy này ý, ác thi tốc độ tuy rằng thực mau, lại không có lý trí, chỉ có thị huyết thích giết chóc bản năng, cũng không có né tránh, trực tiếp phát sát tới, tâm ý thiên kiếm lại lần nữa đem ác thi mạnh mẽ thân hình đâm thủng. Đón thân kiếm, ác thi lợi chảo cũng điên cuồng chụp vào Trần Tông, kinh người sát khí ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách. Oanh một tiếng, kia một chút tinh hỏa chợt bùng nổ, hóa thành ngập trời lửa cháy, nháy mắt thổi quét ác thi toàn thân. Đáng sợ cực nóng mãnh liệt vô cùng, đem ức thi bậc lửa, Trần Tông thân hình nhoáng lên, tránh đi ác thi sắp chết phản công, ác thi trên cao rơi xuống, lại vẫn là thập phần ngoan cường muốn tới gần Trần Tông. Giống như một tôn hỏa người, chỉ là tam tức thời gian, ngọn lửa tắt, ác thi cũng hóa thành một đống màu đen cho tàn sái lạc. Trần Tông ánh mắt một ngưng, ở kia một đống màu đen cho tàn giữa thấy được một chút quang mang. Mũi kiếm một trọn, kia quang mang đã bị khơi màu. Đây là, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, kia quang mang là một khối ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ kết tinh. Toàn thân thanh hắc sắc, tản mát ra kinh người sát khí dao động, vô cùng âm hàn, lại càng cẩn thận chăm chú nhìn, tựa hồ còn có thể nhìn đến trong đó có một tia hắc khí vờn quanh. Tản mát ra ngập trời ác ý, ác tinh, Trần Tông không cấm vui vẻ, ác tinh, đây là tiền nhân sở lấy tên, là ác sắc chết thượng mới có khả năng xuất hiện một loại kết tinh. Nói trắng ra là, chính là ác thi lực lượng tinh hoa ngưng tụ, bên trong mang theo kinh người sát khí cùng ác ý, thập phần kinh người, hậu nhân cũng căn cứ ác tinh đặc tính, khai phá này tác dụng, trong đó một loại tác dụng, chính là lợi dụng ác tinh sở mang theo sát khí cùng ác ý tới đánh sâu vào tự thân. Lấy này mài giũa tự thân tinh thần ý chí, cường hóa tâm trí, đồng thời, cũng có thể đủ tinh luyện linh lực, đương nhiên, cũng không phải sở hữu ác thi đều sẽ ngưng tụ ra ác tinh. Chung quy chỉ là số ít một bộ phận, ác thi ác tinh lớn nhất tác dụng, chính là tinh luyện linh lực, mài giũa tinh thần ý chí cường hóa tâm trí hiệu quả độ chênh lệch. Nhưng nếu là ác niệm ác tinh, lớn nhất tác dụng còn lại là làm người linh thức được đến tăng trưởng. Vận khí tốt nói, Trần Tông đem kia ác thi tinh thu hồi tới, một bên âm thầm thầm nghĩ, ác thi là đại chiến trung võ giả lưu lại thi thể đã chịu sát khí cùng ác ý ăn mòn mà thành. Ác niệm còn lại là chết đi võ giả tàn hồn ngưng tụ ác ý cùng sát khí cuối cùng hình thành. Này hình thành so ác thi càng thêm khó khăn, nhưng một hình thành, lại muốn so ác thi càng thêm đáng sợ. Một tia màu đen hơi thở ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, há mồm phát ra kinh người đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu. Sóng âm thật mạnh khuếch tán khai đi, tức khắc, kia địa linh cảnh tam trọng võ giả ôm đầu sắc mặt tái nhợt. Đôi tay ôm lấy đầu đầy mặt thống khổ, cái loại này thanh âm như ma âm rót não, đem chính mình trong đầu điên cuồng cắn nát giống nhau, thống khổ vô cùng, nhân cơ hội này, kia ác niệm hóa thành một đạo khói đen, lấy tốc độ kinh người nhằm phía kia địa linh cảnh tam trọng. Nháy mắt hoàn toàn đi vào đầu của hắn. Địa linh cảnh tam trọng thân hình dừng lại, phảng phất hóa thành pho tượng dường như, ước chừng 10 tức lúc sau, chỉ thấy hắn buông ra đôi tay, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, hai tròng mắt càng là trở nên vô cùng u ám thâm thúy. Thâm thúy đến chỉ có màu đen quang hoa, nhìn không tới mặt khác, làm người cảm thấy kinh tủng cảm thấy đáng sợ. Chợt, một trận quái dị làm nhân tâm kinh run sợ tiếng cười cũng tùy theo từ trong miệng truyền ra. Chương 910, Linh Kim Quảng, Linh Kim bí cảnh địa vực mở mang, chút nào không thua kém với ngoại giới một châu. Nếu là năm đó danh kiếm môn đem chi hoàn toàn chiếm cứ, có lẽ sẽ tồn lưu đến nay, trở thành Thương Lan đại lục thượng bá chủ thế lực chi nhất, thậm chí không thua kém với hai đại thánh địa mảy may. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, Thương Hải Tang Điền, thượng cổ đến nay sự tình, ai cũng nói không rõ, danh kiếm môn biến mất hay không cùng Linh Kim bí cảnh có trực tiếp liên hệ. Chỉ là một ít suy đoán mà thôi, có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân, bất quá này đó đều cùng Trần Tông không quan hệ, cùng ác thi chiến đấu quá, Trần Tông hiện tại đang gặp phải một khối ác niệm. Ác niệm như một trương mặt quỷ dường như huyền phù ở phía trước, tản mát ra kinh người đến cực điểm ác ý tràn ngập ra vô hình dao động, khuếch tán ở không khí giữa, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng kia thật sâu ác ý, chính không ngừng xâm nhập mà đến, chợt, chỉ thấy kia mặt quỷ dường như ác niệm há mồm phát ra một tiếng vô cùng trời cao bén nhọn thanh âm, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, không thể chống đỡ, thẳng xuyên vào Trần Tông trong óc, ở Trần Tông thức hải giữa nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, phảng phất thức hải giữa có lưỡi đao phá vỡ mà vào. Điên cuồng treo cổ dường như, một loại thức hải bị treo cổ cơ hồ cắt nát cảm giác đột nhiên sinh ra. Giống như là trong đầu bị ngạnh sinh sinh đâm vào lưỡi dao giống nhau. Đau nhức vô cùng, một tiếng kêu rên, Trần Tông lại kháng xuống dưới, chỉ là sắc mặt khẽ biến, ẩn ẩn trắng bệch, chợt, đáng sợ đến cực điểm ác ý ở thức hải giữa phát ra mà ra. Phảng phất hóa thành vô số lệ quỷ rít gào, giống như oan hồn lấy mạng dường như, ý đồ cắn nuốt Trần Tông ý thức. Linh hồn, loại công kích này so trực tiếp công kích thân thể càng thêm trực tiếp, càng thêm đáng sợ. Chợt, kia ác niệm bỗng nhiên phi phát tới, chui vào Trần Tông phần đầu, xuất hiện ở tức hài, ác niệm nhập thể khoảnh khắc, ác ý tức khắc bị tăng cường gấp 10 lần, phảng phất muốn đem Trần Tông ý thức hoàn toàn bao phủ dường như. Lúc này, thức hải giữa linh thức run lên, ở vào thức hải trung tâm linh thức chi kiếm nở rộ ra kinh người đến cực điểm quang mang. Kia quang mang như xí, mang theo một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn cùng dương cương. Nơi đi qua, vạn tà lui bước, chạm, quát khẽ một tiếng ở thức hải giữa vang lên, như hô hoàng thiên uy, tựa thần linh giá lâm, lệnh đến xâm nhập Trần Tông thức hải giữa ác niệm run lên. Phát ra một tiếng kinh hoàng thất thố thét chói tai, liền muốn thoát đi, ác niệm chính là tàn lưu tại đây bí cảnh bên trong ý thức ngưng tụ đại lượng ác ý cùng sát khí sở. Hình thành điều kiện khó khăn, nhưng một hình thành, uy hát yêu ta rất lớn, hơn nữa ác niệm cùng ác thi bất đồng, ác thi không có bất luận cái gì trí tuệ, chỉ có giết chóc cùng cắn nuốt huyết nhục bản năng, ác niệm lại có tàn lưu trí tuệ, kia một chút trí tuệ làm ác niệm bức thiết yêu cầu thân hình. Hoặc là nói, đó chính là một loại chấp niệm, tàn khuyết ý thức sở mang theo chấp niệm, có được thân hình, bởi vậy ác niệm vừa xuất hiện, đó là công kích người sống, xâm chiếm thân hình, này ác niệm tự nhiên cũng là muốn xâm chiếm Trần Tông thân hình. Thục Liêu Trần Tông ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, linh thức càng là vượt mức bình thường cường đại, cũng bởi vì tu luyện luyện thần pháp quan hệ, linh thức ngưng tụ thành kiếm, càng thêm kiên cường dẻo dai. Mặt khác, thuần dương khí huyết lột xác vì đạm kim sắc, không chỉ có vì thân hình phạt mạch tẩy tủy, liên quan linh thức cũng đã chịu một tia ảnh hưởng, cụ bị một loại thuần dương hơi thở, ác niệm cũng là âm tà, cùng thuần dương hơi thở đối địch, thức hài, còn lại là Trần Tông địa bàn, trừ bỏ này ác niệm cường đại đến vượt qua Trần Tông linh thức cùng ý chí trình độ. Nếu không tiến vào thức hải giữa, chính là tử lộ một cái, linh thức chi kiếm đâm ra huyền diệu vô cùng nhất kiếm. Tức khắc đem ác niệm đâm thủng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng hỗn một tia thuần dương hơi thở. Lập tức cấp ác niệm tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Kỳ thật Trần Tông linh thức giữa sở mang theo thuần dương hơi thở thập phần mỏng manh. Ngày thường căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Nhưng bất đắc dĩ, này thuần dương hơi thở vừa lúc là âm tà khắc tinh. Ác niệm cũng là âm tà chi nhất, kia một tia thuần dương hơi thở ở Trần Tông cao minh kiếm chi nhất đạo hạ, giống như một chút tinh hỏa, lập tức cấp ác niệm tạo thành càng đáng sợ thương tổn. Mấy kiếm dưới, ác niệm tức khắc bị chém giết, ác niệm bị chém giết lúc sau, hóa thành từng sợi màu đen hơi thở bị bài xích mà ra. Cuối cùng để lại một chút tinh hoa, kia tinh hoa vì màu trắng ngà, tản mát ra thánh khiết quang mang hơi thở, đúng là ác niệm ác tinh. Ác niệm ác tinh cùng ác thi ác tinh bất đồng, ác thi ác tinh nội là ác thi một thân sát khí cùng ác ý ngưng tụ. Tinh hoa nơi, thập phần đáng sợ, một khi phóng thích khai đi, liền sẽ ô nhiễm ăn mòn nhất định phạm vi, tạo thành sinh cơ diệt sạch, nhưng ác niệm ác tinh lại tương phản, có lẽ là vật cực tất phản quan hệ, ác niệm ác tinh giữa chỉ có nhất tinh thuần một chút linh ý. Kia một chút linh ý, điểm này linh ý hấp thu, liền có thể lớn mạnh linh thức, nếu điểm này linh ý đã tồn tại chính mình thức hải giữa, tự nhiên là muốn đem chi hấp thu rớt, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức điều động chính mình linh thức luyện hóa kia một chút linh ý. Đừng nhìn kia linh ý chỉ là nho nhỏ một chút, trong đó lại ẩn chứa ác niệm ý thức linh thức tinh hoa, là bị ngưng xúc mà thành một chút, bất quá Trần Tông linh thức cường đại, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian liền đem kia một chút linh ý luyện hóa rớt. Không có nửa phần lãng phí, hoàn toàn dung nhập chính mình linh thức giữa, hóa thành linh thức chất dinh dưỡng, khiến cho linh thức lớn mạnh, chợt, một trận hỗn loạn ký ức cũng tùy theo đánh sâu vào khai đi. Có chút đột nhiên, khó lòng phòng bị, hình ảnh tàn phiến cũng theo hỗn loạn ký ức loạn chảy ra hiện. Càng thêm hỗn tạp, đổi thành một cái thức hải không đủ cường đại linh hồn không đủ kiên cường dẻo dai người. Đột nhiên bị đánh sâu vào, chỉ sợ sẽ đau đầu không thôi, nhưng Trần Tông sẽ không. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, Trần Tông liền hoàn toàn tiếp thu này đó ký ức loạn lưu cùng hình ảnh tàn phiến. Nhìn dáng vẻ ta vận khí không tồi, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, trên mặt nổi lên một mặt ý cười, ác niệm một chút linh ý, không những có thể lớn mạnh linh thức, còn có khả năng mang theo một ít ký ức. Đương nhiên, này đó ký ức bởi vì thời gian quá dài cùng ý thức tàn phá quan hệ, thường thường sẽ trở nên hỗn loạn, đứt quãng, lại cũng có khả năng từ trong đó tìm đến đối chính mình hữu dụng. Tỷ như tu luyện công pháp kinh nghiệm hoặc là võ đạo ảo diệu từ từ. Trần Tông tư duy lấy tốc độ kinh người vận chuyển, ngắn ngủn thời gian liền đem kia một chút linh ý nội sở mang theo ký ức tàn phiến hấp thu sửa sang. Lại, vô dụng hết thảy bài trừ rớt, để tránh lưu trữ tích lũy, ở ngày sau đối chính mình sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Trong đó tự nhiên cũng có một ít võ đạo ảo diệu. Nhưng đối Trần Tông vô dụng, chỉ có một đạo tin tức đoạn ngắn, làm Trần Tông lộ ra ý cười, linh kim quảng, Trần Tông khóe miệng một quải, ý cười tràn ngập khai đi, linh kim bí cảnh lớn nhất bảo vật là cái gì? Linh kim quảng, chính mình đám người tiến vào linh kim bí cảnh lớn nhất mục đích là cái gì? Linh kim quảng, đáp án chính là như vậy rõ ràng, nhưng linh kim quảng trông như thế nào Trần Tông không biết. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua, tự nhiên thượng cổ trận chiến ấy lúc sau, linh kim bí cảnh phong bế, ngoại giới đã rất khó lấy tìm được linh kim. Liền tính là có, cũng thường thường bị một ít cường đại thế lực lấy đi. Điểm này linh ý giữa mang theo có quan hệ với linh kim quạng ký ức. Còn tương đối rõ ràng, tuy rằng không có rõ ràng đến cụ thể địa điểm, lại cũng đem kia linh kim quạng nơi phương vị đều biểu thị ra tới. Bốn phía hoàn cảnh là bộ dáng gì, cũng tương đối trực quan, làm Trần Tông có theo nhưng theo, kỳ thật cũng không phải giấu ở dưới nền đất mạch khoáng, mà là đã bị khai thác ra tới tồn nhập giới tử túi nội khoáng thạch. Đúng là này ác niệm kia một chút tàn lưu ý thức sinh thời đoạt được. Bên này là đông, bên này là bắc, Trần Tông cẩn thận phân biệt phương hướng, có dấu linh kim quạng giới tử túi ở vào phía đông bắc vị thiên hướng bắc. Nhận rõ phương hướng lại tuyển định phương hướng, Trần Tông lập tức nhích người, bộc phát ra càng tốc độ kinh người bay vút mà qua. Một bên bay vút, một bên lấy sắc bén hai tròng mắt cẩn thận quan sát bốn phía. tìm kiếm cùng kia ký ức đoạn ngắn giữa tiếp cận hình ảnh, xác định linh kim quạng vương vị, kia ác niệm một chút linh ý nội sở ẩn chứa ký ức. Khi cách hơn 1000 năm, hơn 1000 năm xuống dưới, linh kim bí cảnh hay không còn có cái gì thay đổi? Không thể nào xác định, bất quá nghĩ đến, này linh kim bí cảnh ngàn nhiều năm thời gian vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, hẳn là cũng sẽ không quá lớn biến hóa mới đúng, nếu là từ thượng cổ thời kỳ tính nói, thay đổi có thể to lắm. Một ít đối chiếu vật đều bị phá hư hoặc là biến mất không thấy. Tìm kiếm khó khăn không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Trần Tông là may mắn, vận khí thật sự không tồi. Ước chừng sau một lát, thân hình bỗng nhiên một đốn, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao. Tinh tế đánh giá bốn phía, cùng ký ức giữa hình ảnh tàn phiến nhất nhất làm tương đối. Hai khối đoạn thạch một đoạn đoạn mộc hẳn là chính là nơi này. Trần Tông âm thầm nói, lại càng cẩn thận tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được rồi một đoạn bị chặt đứt cánh tay. Kia cánh tay một nửa lâm vào trong đất, một nửa lộ ở bên ngoài, khi cách ngàn nhiều năm qua đi, kia một đoạn cụt tay sớm đã phong hóa khô khốc, như là một đoạn khô mộc giống nhau, kiếm chỉ một hoa, kiếm quang ngưng tụ nếu thực chất một trọn, tức khắc đem kia cụt tay khơi màu. Trần Tông ánh mắt dừng ở kia cụt tay năm ngón tay giữa cho đen sắc túi thượng. Hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, một chảo, kia cho đen sắc túi tức khắc rơi vào trong tay, đúng là giới tử túi vào tay, xúc cảm cùng dĩ vãng được đến những cái đó đều bất đồng. Thực thô ráp, có loại khô bại cảm giác, phảng phất mất đi sở hữu linh tính, sẽ không hỏng rồi đi. Trần Tông trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt hơi đổi, giới tử túi cũng sẽ không vĩnh viễn sẽ không, hoặc là bị ngoại lực phá hư, hoặc là bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ ở dài lâu thời gian hạ tự hành hư hao. Nhưng ở đại đa số dưới tình huống, giới tử túi rất khó hư rớt, rốt cuộc mang theo giới tử túi người đều sẽ bảo hộ chủ. Mặt khác, giới tử túi yêu cầu linh khí cũng không nhiều lắm, tại ngoại giới bình thường dưới tình huống linh khí liền cũng đủ tẩm bổ giới tử túi. Làm này bảo trì một tia linh tính, chỉ là này giới tử túi lại tại đây linh kim bí cảnh nội tồn ngàn nhiều năm lâu. Nơi này linh khí như thế loãng như thế hỗn loạn, không biết có thể hay không bởi vậy mà mất đi kia một tia linh tính. Nếu mất đi linh tính bị phá hư nói, liền vô pháp bình thường mở ra, mạnh mẽ mở ra kết quả, chính là hư hao, liên quan giới tử túi nội đồ vật cũng cùng nhau hư rớt. Hít sâu một hơi, Trần Tông sắc mặt có vài phần ngưng trọng, chuyện tới hiện giờ không mở ra cũng không được, chỉ hy vọng còn không có hoàn toàn hư hao đi, mở ra giới tử túi. Trần Tông đáy mắt tràn ngập ra một tia ý mừng, quả nhiên mở ra, chợt, Trần Tông nhanh chóng đem giới tử túi nội đồ vật toàn bộ lấy ra. Một ít đan dược, một ít linh dược từ từ, nhưng bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ quan hệ, bất luận là đan dược vẫn là linh dược toàn bộ đều mất đi linh tính. Giống như cành khô lá úa không có nửa phần tác dụng. Cứ việc có chút tiếc hận, nhưng Trần Tông không có quá mức để ý, chân chính làm hắn để ý chính là kia linh kim quạng thạch. Từng khối màu xám trắng chung mang theo vài sợi kim sắc khoáng thạch rơi xuống đất, tạp xuống đất mặt. Phát ra nặng nề thanh âm, giống như tiếng trống, chương 911, tinh hỏa, khoáng thạch tổng số có 5 khối, đại so đầu người lớn hơn một vòng, tiểu nhân tắc cùng thành nhân nắm tay không sai biệt lắm. Trần Tông từng khối ở trong tay ước lượng, này khoáng thạch tương đối so đồng dạng lớn nhỏ quặng sắt, còn muốn trọng tượng gấp 10 lần không ngừng. Đương nhiên, đối với Trần Tông sở có được lực lượng mà nói, như vậy trọng lượng lại cũng không tính cái gì, không biết này 5 khối linh kim quặng có thể tinh luyện ra nhiều ít linh kim. Trần Tông âm thầm nói. Linh kim mới là có thể tăng lên linh khí phẩm cấp trọng bảo. Có được cũng đủ linh kim nói, liền có thể đem trên người đủ loại linh khí đều tăng lên một phen. Phẩm cấp cao, linh khí uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, do đó tăng lên thực lực, đem hạ phẩm linh khí tăng lên vì trung phẩm linh khí. Yêu cầu tiêu hao 1-2 trọng linh kim, mà đem trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Tiêu hao linh kim còn lại là gấp 10 lần, nếu là đem thượng phẩm linh khí tăng lên tới cực phẩm linh khí. Kia sở yêu cầu tiêu hao linh kim không hề là gấp 10 lần. Mà là gấp 100 lần tăng lên, rốt cuộc thượng phẩm linh khí đến cực phẩm linh khí chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Mà linh kim bản thân cũng có trình tự hạn chế, trình tự không đủ khi, chỉ có thể dùng lượng tới đền bù. Nói cách khác, đem trung phẩm linh khí tăng lên tới thượng phẩm linh khí yêu cầu tiêu hao 1 cân tả hữu linh kim. Mà đem thượng phẩm linh khí tăng lên tới cực phẩm linh khí, tắc yêu cầu 100 cân linh kim, nơi đây cũng không phải thích hợp tinh luyện linh kim chỗ. Thời cơ không đúng, Trần Tông liền đem 5 khối linh kim quặng thu hồi tới. Không cần thu. Ta đã thấy được, là chính ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, vẫn là ta chính mình lấy. Một đạo lãnh lệ thanh âm từ xa tới gần, chợt, gió lạnh gào thét thổi tập mà đến, cát bay đá chạy, kinh người hơi thở đem mặt đất hoa khai, từng đạo khe rãnh nhanh chóng lan tràn, tựa như thổ long xoay người, một đạo thân ảnh như cuồng phong tới gần, đáng sợ hơi thở, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, ở cách xa nhau mấy ngàn mét khi, kia thân ảnh chợt chợt lóe, lấy xúc địa thành thốn phương thức xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Dựng trưởng như đao, trường duyên tràn ngập xâm hàn đến cực điểm mũi nhọn, hung hăng một phách, không khí ở nháy mắt bị cắt ra, Trần Tông chỉ cảm thấy phần lưng phát lạnh, kinh người sắc nhọn xuyên thấu qua hộ thể linh lực xâm nhập chính mình trong cơ thể, tựa hồ muốn đem chính mình phần lưng xé rách giống nhau. Trường đao đánh rớt, Trần Tông thân hình ở nháy mắt bị bổ trúng, từ sau lưng xé rách, nhưng ra tay người lại là sắc mặt chợt biến đổi, kia một trường đao hoàn toàn không có bổ trúng cảm giác. Một chút hàn mang chợt từ phía sau phá không ám sát mà đến, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, làm người này sắc mặt hoảng sợ, vội vàng đem một thân hộ thể linh lực điều động, tất cả dũng hướng phần lưng, đem phần lưng phòng ngự tăng cường gấp đôi không ngừng, đồng thời kích phát ra hạ phẩm linh khí nội giáp lực lượng, hình thành đạo thứ hai phòng hộ. Đạo thứ nhất phòng hộ ở sắc bén vô cùng kiếm quang dưới bị đâm thủng. Chợt, đạo thứ hai phòng hộ cũng bị đâm thủng, nhưng lưỡng đạo phòng hộ vì thế người tranh thủ tới rồi một tia thời gian. Thân hình như du xà uốn éo, đi phía trước bơi vào, lại quanh co khúc khuỷu chi gian tránh đi Trần Tông nhất kiếm ám sát. Xoay người xoay tròn, trường đao ra khỏi vỏ, bạch phù như mây, quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên, thân đao thượng có màu trắng mây trôi bốc lên lượn lờ. Một đao bổ ra, liền có muôn vàn mây trôi tràn ngập, ngưng tụ thành từng đóa mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.